Trong lúc nói chuyện, Vạn Phách công tử tay trái lóe ra lên, phức tạp cổ ấn bắt đầu ngưng tụ. "Không cần, Đinh Mộ không có thời gian cùng ngươi lãng phí, một chiêu này đưa ngươi lên đường đi." Đinh nói đạp không dựng lên, áo bào không gió mà bay, một cổ kinh người hơi thở từ tay phải của hắn trên truyền ra. So sánh với Vạn Phách công tử cổ ấn, lộ ra vẻ phá lệ tái nhợt, vô lực. Thình thịch, mạnh mẽ khí thế giới, thậm chí ngạnh xanh xanh đích đem Vạn Phách công tử ngưng tụ lên hơi thở toàn bộ hấp thu đi qua, chưa hình dạng thủ ấn trực tiếp nứt vỡ. Đây là cái gì thần thông? Vạn Phách công tử biến sắc, hơn 10 đạo bóng người từ thân thể của hắn bên trong bay ra ra. Huyễn thần đạo, sinh sôi không ngừng, chỉ cần không cùng lúc đem 10 đạo ảo ảnh cùng bổn tôn cùng nhau giết chết, như vậy hắn có thể lần nữa sống lại. Thủ ấn càng ngày càng phức tạp, xuyên thấu qua khe hở chiếu rọi tiến vào ánh trăng, ở một thức này thần thông dưới tác dụng, thậm chí bóp méo, hóa thành một chút tia sáng, hướng về ấn pháp hội tụ đi. Dẫn dắt thiên địa lực lượng, tiên thuật Vạn Phách công tử mắt lộ ra kinh hãi, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía sau bay đi. Hơn 10 đạo bóng người cũng là phân hướng khắp nơi, tứ tán buôn đảo. Mở. Vạn Phách công tử một trưởng bổ vào thạch trên núi. Bằng thực lực của hắn, loại này vách núi đối với hắn mà nói, cùng giấy vách tường không có gì khác nhau. Ông. Một tiếng ông vang, kịch liệt lực phản chấn, đưa bắn trở lại, cánh tay một trận tê dại. Ngươi thậm chí phong bế nơi này, cho bụi tan hết, ở đá vụn cuối, Vạn Phách công tử thấy được lấp kín đồng tượng. Bên kia, sở hữu phân thân cũng bị phản chấn trở lại, không có một người nào, không có một cái nào chạy đi. Nhìn Vạn Phách công tử cử động, Đinh nói khỏe miệng lộ ra một tia lạnh lạnh nụ cười. Ngay từ lúc vào trước khi đến, hắn hay cổ đỉnh đem này một ngọn núi đá cũng thu đi vào, hiện tại hai người là ở cổ đỉnh bên trong tranh đấu. Phía Vạn Phách công tử phi thân mà lên, bất quá ngay khi hắn bay lên trong nháy mắt, Đinh nói trong tay cổ ấn đột nhiên chợt lóe, một cổ chữ lòng người quý hơi thở bộc phát ra. Tàn tiên thuật, thiên ngai. Giang giác. Đại đạo không tiếng động mặt đất đá vụn không tiếng động mai một, biến thành hôi tẫn, lực lượng vô hình hiện lên vòng tròn hình dáng lan tràn ra, tiếp xúc đến cổ lực lượng này phân thân toàn bộ tăng dã. Trên nhất phương Vạn Phách công tử nhìn thấy một màn này, thần sắc hoảng sợ. Ngàn hồn vạn phách, nghịch chuyển sinh tử. Một cổ màu đen hỏa diễm tử trong cơ thể hắn xông ra. Dựa vào thiêu đốt hồn phách để đổi lấy ngắn ngủi lực lượng, đây là Vạn Phách ngưng hồn bí quyết liều mạng đích thủ pháp. Oeng. Màu đen hỏa diễm giống như sóng biển giống như, hung hăng đụng vào tiên thuật lực lượng trên, mặt đất một trận lay động, phía trên đá vụn không ngừng rơi xuống. Màu đen hỏa diễm cùng tiên thuật rằng co không được một giây, đã bị chôn vùi. Nhìn tới gần tiên thuật lực lượng, Vạn Phách công tử nổi giận gầm lên một tiếng. Ta không cam lòng. Hồi lâu sau, tiên thuật lực lượng dần dần giảm đi, ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời minh nguyệt treo cao. Tiên thuật lực lượng dưới, thậm chí đem một ít ngồi núi đá cũng cho xóa đi. 3. Một quyển ố vàng cổ thư từ không trung rơi xuống. Đinh nói sắc mặt tái nhợt thu cổ đỉnh, đã đi qua nhặt lên kia buồn cổ thư. Vạn Phách ngưng hồn bí quyết. Đinh nói biến sắc, trong lúc bất chợt, một loại huyền diệu cảm giác tập để ý đầu. Chương 237, bị đoạn đi thái cổ. Sâu trong linh hồn, Đinh nói rõ ràng nhận thấy được, một đạo vẫn tiềm phục tại trong cơ thể hắn hồn khí điểm một cái tiêu tán, thủ nhi đại chi, là một loại bổng bổ sinh cơ. Giết Vạn Phách công tử, báo sát thân chi cửu sau này, trói buộc của hắn vừa một đạo hồn khí được giải quyết, cảm giác linh hồn cùng thân thể phù hợp, một cổ lần nữa làm đích tình cảm tập để ý đầu. Nhắm lại hai mắt, Đinh nói cảm giác được rõ ràng trong cơ thể lực lượng căng vọt lên. Bốn kiếp tán tiên lúc đầu, bốn kiếp tán tiên trung kỳ, bốn kiếp tán tiên hậu kỳ, bốn kiếp tán tiên điên phong, cho tới viên mãn. Dương đôi mắt, Đinh nói cảm giác được rõ ràng, hắn bây giờ khoảng cách năm kiếp tán tiên đã chỉ có nửa bước xa. Tán tiên tu luyện càng về sau càng khó tăng lên, mà Đinh nói ở giải quyết một đạo hồn khí sau, tu vi thậm chí tăng vọt nhiều như vậy, có thể tưởng tượng, đợi được hắn hoàn toàn giải quyết hồn tức trói buộc sau, tu vi có thể bay càng đến cái gì cảnh giới. Chỉ tiếc còn nữa cuối cùng một đạo hồn khí không có có thể giải quyết. Cuối cùng một đạo hồn khí, Đinh nói trước mắt cũng không biết giải quyết như thế nào. Vốn là chiếu cố Đinh Linh cả đời là được dễ dàng hóa giải đạo này hồn khí, ai biết Đinh Linh đột nhiên biến mất, tung tích không rõ, làm giải quyết này một đạo hồn khí, Đinh nói cũng thử chiếu cố Đinh thần mười mấy năm, bất quá hồn khí cũng không có tiêu tán. Cho nên Đinh nói suy đoán, giải quyết cuối cùng này một đạo hồn tức mấu chốt, hay là đang tại muội muội Đinh Linh. Đối với cái này người, Đinh nói trí nhớ cũng không phải là hết sức rõ ràng. Ban đầu ở phàm tục giới cũng chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc, bất quá Đinh nói có thể cảm giác được rõ ràng, Đinh Linh đối với hắn tràn đầy cửu thị. Hơn nữa cuối cùng Đinh nói lợi dụng đẩy diễn thuật nhìn qua cái chỗ kia, rõ ràng không ở cái thế giới này, dựa theo Đinh nói suy đoán, cái chỗ kia rất có thể chính là trong truyền thuyết quỷ giới. Về phần kia vô danh bạch y nam tử, Đinh nói cũng không cách nào suy đoán lai lịch của hắn, chỉ biết là đối phương tu vi bí hiểm, lại có thể vượt qua không gian, bắt đến hắn thôi diễn lực. Khoanh chân ngồi xuống, Đinh nói bắt đầu thích hướng này cổ mới lực lượng, để tránh thoát tu vi tăng trưởng quá nhanh mà lưu lại thai hoàng ẩm. Dù sao thân thể là cả đời này, rất nhiều địa phương cũng còn cần tôi luyện, về phần linh hồn phương diện, Đinh nói không có nửa điểm lo lắng, lúc đầu khi hắn trở thành tinh chủ trước kia, cũng không cần làm linh hồn lực lượng mà lo lắng. Nhật thăng nguyệt lạc. Đợi được Đinh nói lần nữa đứng dậy thời điểm, đã là hai ngày chuyện sau đó. Hai ngày điều tức, Đinh nói đã đem lúc trước thi triển tiên thuật tiêu hao cho đền bù trở lại, đồng thời thân thể cũng thích ứng tu vi tăng trưởng sau mang đến lực lượng. Đứng lên, Đinh nói sống giật mình tay chân, tay phải đảo qua, một tầng màu xám lực lượng từ lòng bàn tay lan tràn ra, đang phía trước một khối ba thước tới cao cự thạch trực tiếp phát mở, đá vụn vẩy ra trên đất. Thân thể lực nên còn có thể càng mạnh. Thu tay lại, Đinh nói suy nghĩ chỉ chốc lát sau, đưa tay đả khởi này bộ vô danh quyền pháp. Ở trong cơ thể hắn, ẩn nút một giọt chưa xong toàn bộ luyện hóa chân long máu huyết, nếu như hoàn toàn hấp thu lời nói, Đinh nói thân thể lực tương hội vượt qua tinh chủ đại năng. Từng chiêu từng thức, không có kéo nửa điểm năng lượng ba động, cũng là làm cho người ta một loại bí hiểm cảm giác. Cũng không biết qua bao lâu, gió dần dần nổi lên, diễm dương cao theo, mặc dù là giữa trưa, nhưng làm cho người ta một loại u ám cảm giác. Đây là một tấm âm tuyệt chi địa, Vạn Phách công tử ở chỗ này tu luyện nhiều năm, luyện hóa tàn phá hoán nghiệm lại càng ảnh hưởng tới này một khu vực. Ở Đinh nói quyền pháp cái này, âm phong càng ngày càng mạnh, dần dần, từng tiếng giống giận từ trong hư không truyền ra. Dạ. Nhận thấy được dị thường, Đinh nói dừng lại quyền pháp. Ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời như cũ, vạn dặm không mây, âm phong cũng dần dần ngừng lại. Chẳng lẽ là ảo giác? Vừa quan sát chút ít sau, Đinh nói xác định phương viên ngoài trăm dặm, trừ mình ra ra, nữa không có người nào khác mới lần nữa luyện nổi lên quyền pháp. Quyền pháp vận chuyển, hồn nhiên thiên thành. Không có nửa điểm gian khích. Ở quyền pháp dưới tác dụng, cuối cùng một đạo hồn tức bài xích lực cũng bị triệt tiêu, không cách nào đối với hắn bản thân tạo thành ảnh hưởng. Ô ô. Âm phong tái khởi, tiếng giống giận dữ lần nữa truyền ra, lần này Đinh nói rõ ràng nghe được từng tiếng không cam lòng giống giận. Là nó. Một quyển ố vàng cổ thư tự động từ Đinh nói trong tay háo bay ra. Cổ lão bộ sách, lộ ra tang thương hơi thở. Vạn Phách Ngưng Hồn Bí Quyết, là Đinh nói chém giết Vạn Phách công tử sau được một quyển cổ thư, vốn là Đinh nói chẳng qua là đem nó cho rằng một bộ ma tu công pháp, cũng không có để ý, bất quá bây giờ nhìn lại, từng tung hoành một cái thời đại nhân vật tuyệt thế lưu lại sách cổ, nhất định có bất phàm của hắn ơi. Mở ra bộ sách, Đinh nói thấy được một bộ cổ lão tranh vẽ. Phía dưới có một đoạn đoạn tiên đồng nhìn chăm chú, mặc dù chữ viết bất đồng, nhưng là Đinh nói làm mất đi trùng cảm thấy một trận quen thuộc hơi thở. Tiên đồng. Không có bất kỳ động tác, xem ra lóe ra kim sắc quang mang tiên đồng lần nữa hiện lên ở tại Đinh nói tay trái lòng bàn tay. Tiên đồng như trước, càn khôn hai chữ như cũ lóe ra chói mắt kim quang. Tiên đồng bay ra trong nháy mắt, cổ lão kinh thư đột nhiên tự hành khép lại, hóa thành một đạo quang mang, không có vào tiên đồng. Sách cổ dung nhập vào sau này, tiên đồng thượng quang mang cũng là điểm một cái thối lui, đợi được Đinh nói nhìn lại thời điểm, phát hiện tiên đồng đã biến thành một bộ bộ sách. Này tiên đồng, dĩ nhiên là này buồn cổ thư bịa mặt. Nắm trong tay, Đinh nói giờ phút này mới phát hiện, sách cổ cũng không phải là biến mất, mà là cùng tiên đồng hợp thành một quyển sách. Ở tiên đồng bao vây, nguyên vốn không có bịa mặt một bộ công pháp, chính thức biến thành một bộ đầy đủ sách cổ. Vạn Phách Tiên Huyền. Nhìn bịa mặt, Đinh nói mắt lộ ra khiếp sợ. Vốn là bốn phương tám hướng tiên đồng ở biến thành bịa mặt sau này, phía nhiều bốn người cổ lão thể triện, lên lớp giảng bài Vạn Phách Tiên Huyền. Tiên Huyền, là công pháp hay là tiên thuật? Đinh nói mở ra sách cổ. Để hắn không tưởng được chính là, nguyên trong quyển sách sở hữu chữ viết cũng biến mất không thấy, những thứ kia vốn là khắc lục ở tiên đồng thượng màu vàng chữ cổ cũng biến mất không thấy, còn giữ lại chỉ có lần lượt từng cái một phức tạp cổ đồ, giống như là tinh thần, vừa thật giống như thân thể con người vậy vị. Đinh nói nghiên cứu hồi lâu, cũng không có nhìn ra như thế về sau, không thể làm gì khác hơn là đem nội dung ghi nhớ, đợi được ngày sau đi thêm nghiên cứu. Vuốt vuốt thấy đau huyệt thái dương, Đinh nói đứng dậy khép sách lại buồn. Đây là thái cổ công pháp. Một đạo thanh thúy thanh âm ở Đinh nói trong đầu vang lên. Đinh nói sửng sốt, rất nhanh liền hiểu, người nói chuyện là cái kia vẫn tiềm phục tại trong cơ thể hắn lục y tiểu nữ. Thái cổ, có như vậy thời đại sao? Đinh nói thu quyển sách, hỏi. Tự nhiên là có. Lục y thiếu nữ thân ảnh giống như sương mù giống như, do hư mà thật, từ hư ảo bên trong đi ra. Gia Gia từng nhận được quá một bộ cổ thư, phía ghi lại, chính là thái cổ thời đại chuyện dấu vết. Tại sao ta cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua? Đinh nói hỏi. Khi hắn đọc cái kia những sách cổ bên trong, vô luận là Liên Hoa Cốc hay là sau lại Chú Kiếm Cốc, bên trong cũng không có về thái cổ ghi lại, nhắc tới sớm nhất thời đại, cũng chính là thượng cổ, cũng chính là trong truyền thuyết viết cổ, tiếp theo liền trung cổ, sau đó đã gần cổ. Gia Gia nói, đó là một đoạn bị đoạn đi thời không, bị xóa đi. Lục Y thiếu nữ ngồi trên không trung, hai chân nhộn nhạo, một bộ ngây thơ lãng mạn nét mặt. Cái gì? Đinh nói một thanh đứng lên. Cắt đứt thời không, đây là cái gì lực lượng? Đinh nói cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua, ít nhất khi hắn trong nhận thức biết, không gian lực chỉ có vượt qua 7 lần tán tiên kiếp ánh sao chủ đại năng mới có thể nắm giữ, nhưng là thời gian, hắn căn bản cũng không có nghe nói qua có người có thể thao túng. Cắt đứt thời không, kia là bực nào tồn tại? Tiên. Đinh nói trong đầu, hiện lên một cái cổ lão thể triện, chữ cổ như tiên, lộ ra khiếp người uy áp. Bộ dạng này hình ảnh chỉ kéo dài quá ngắn chỉ chốc lát, liền biến mất không thấy, bất quá cũng là trong nháy mắt để Đinh nói đang nhớ lại rất nhiều. Tiên khí cái kia để cho ta ngã xuống tiên khí, Đinh nói đột nhiên mở miệng nói. Người gặp qua tiên khí? Lục Y thiếu nữ kinh ngạc nhìn Đinh nói một cái, tiếp tục nói năm đó Gia Gia từng ở quỷ giới thấy được một mảnh cổ khư, ở nơi đó phát hiện thái cổ đồn đãi. Đinh nói tâm loạn như ma. Trong đầu của hắn sinh ra một loại không ổn phỏng đoán. Thật là xuyên qua sao? Có lẽ là sống đến tương lai hắn nghĩ tới loại khả năng này, bất quá hắn không muốn đối mặt. Nếu như suy đoán là thật lời nói, hắn có thể vĩnh viễn cũng trở về không đi được, sẽ không còn được gặp lại ngày xưa thân nhân. Ta nhất định phải trở về. Đinh nói trong mắt hiện lên một tia kiên định. Đối với thái cổ, có thể có tin đồn gì lưu lại? Đinh nói bỏ ra suy nghĩ, hỏi. Nay cũng chưa có, Gia Gia tìm được quyển sách kia, chỉ là một buồn cực kỳ bình thường công pháp, phía cũng không có ghi lại thái cổ thời đại chuyện, chỉ có thể chứng minh thái cổ tồn tại. Đang khi nói chuyện, Lục Y thiếu nữ thật giống như đột nhiên vang lên cái gì dường như, vỗ hạ trán của mình. Thiếu chút nữa đã quên rồi ta ra tới mục đích, ngươi đem quyển sách kia mở ra đến cuối cùng một tờ. Đinh nói nghi ngờ mắt nhìn Lục Y thiếu nữ, bất quá vẫn là đem sách cổ lật đến cuối cùng một tờ. Sách cổ cuối cùng một tờ, cùng phía trước nội dung khác nhau rất lớn, nhìn qua có chút giống Tất Nhiên Đồ, bất quá Đinh nói nghiên cứu hồi lâu, cũng không có nhìn ra như thế về sau, cũng chỉ có buông tha cho. Đây là Đông vực bản đồ. Lục Y thiếu nữ nhất định nói. Đông vực bản đồ. Đinh nói nhìn chỉ chốc lát, lắc đầu hủy bỏ. Đối với Đông vực, ta vẫn tương đối hiểu rõ, này đồ trong căn bản cũng không có bất kỳ về Đông vực ghi lại, mà ngay cả cao chọc trời ngọn núi cũng không có ghi lại. Dĩ nhiên không có, bởi vì đây là trung cổ thời đại Đông vực, ở trung cổ, cao chọc trời tông còn không ra đời đi. Đang khi nói chuyện, Lục Y thiếu nữ vươn tay, chỉ hướng về phía một cái chấm đen, đạo ngươi nhìn nơi này, có thể nhớ ra cái gì đó. Đinh nói theo nhìn lại, quan sát hồi lâu, có chút không xác định nói, không phải là Thông Thiên Phong sao? Chính là Thông Thiên Phong. Lục Y thiếu nữ gật đầu nói, không phải nói Thông Thiên Phong là Đông gặp cổ tiên ngộ đạo đất sao? Ta nhớ kỹ, Đông gặp cổ tiên hình như là trung cổ thời kỳ cuối người sao? Chẳng lẽ này trương đồ là trung cổ mặt vẽ? Đinh nói nói ra nghi vấn của mình. Đông gặp cổ tiên đúng là ở Thông Thiên Phong thượng ngộ lối đi nhỏ, bất quá ngọn núi kia cũng không phải là hắn lưu lại. Lục Y thiếu nữ cực kỳ đơn thuần, nhưng là lại biết rất nhiều bí văn. Vậy là ai lưu lại? Đinh nói nhắm mắt. Thông Thiên Tổ Vu. Chương 238, Đồng Lai. Thông Thiên Tổ Vu, một vị trong truyền thuyết tồn tại, Đinh nói đã không biết là lần thứ mấy nghe được về vị này truyền thuyết. Năm đó ra gia độ lần thứ 8 tán tiên kiếp thời điểm, đi qua Thông Thiên Phong, ở đây phía, phát hiện Thông Thiên Tổ Vu lưu lại dấu vết, ra gia nói, năm đó Đông gặp cổ tiên, rất có thể cũng là ở phía trên tìm hiểu Tổ Vu lưu lại dấu vết. Lục Y thiếu nữ nói ra một đoạn bí ẩn. Tổ Vu, trong truyền thuyết cảnh giới. Đinh nói không cách nào tưởng tượng Tổ Vu mạnh bao nhiêu, bởi vì hai người ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Kia này bất đồ. Đinh nói cúi đầu, nhìn trước cổ đồ. Cổ con dấu năm cực kỳ kể lại, bên trong bao gồm cả Đông vực, mặc dù năm tháng trôi qua, để rất nhiều địa phương cũng phát sinh biến hóa, nhưng là đại thế như cũ, nhìn hồi lâu sau, Đinh nói cũng nhìn thấu một số dấu vết. Để hắn cảm thấy ngoại trừ dạng, ở nơi này bức cổ đồ trên, hắn lại thấy được Liên Hoa Cốc chỗ ở sơn cốc kia, trong sơn cốc sở ghi lại phạm vi, so sánh với ngày xưa Liên Hoa Cốc còn muốn lớn hơn thượng mấy chục lần. Đó là thời kỳ thượng cổ một cái cường thế tông môn di chỉ, bất quá trung cổ cái kia đoạn bóng tối thời gian, tuyệt thế đại yêu gặp thế, tiêu diệt môn phái kia. Lục Y thiếu nữ nhận thấy được Đinh nói ánh mắt, giải thích. Trung cổ thời kỳ, tuyệt thế đại yêu gặp thế, tiêu diệt không hư cổ núi, linh địa bị ô, đó là một đoạn bóng tối thời kỳ, sách cổ bên trong ít có ghi lại. Ngươi biết cái kia đại yêu lai lịch sao? Đinh nói hỏi. Lục Y thiếu nữ do dự chút ít, đạo gia gia nói, đó là quỷ giới một vị tuyệt đỉnh tồn tại, cụ thể là ai, ta cũng không rõ ràng lắm, bởi vì gia gia cũng không có nói cho ta biết. Quỷ giới? Đinh nói nghĩ tới trên người hắn minh khí, tiến vào hưởng tử thành sau, lây dính đến minh khí. Bỏ ra suy nghĩ, Đinh nói tâm thần lần nữa trở lại cổ đồ trên. Này bức con dấu năm là cái gì? Đây là ghi lại Thông Thiên Tổ Vu tung tích cổ đồ, ngươi nhìn nơi này. Lục Y thiếu nữ chỉ hướng về phía cổ đồ bên cạnh, một cái không chút nào thu hút điểm. Đinh nói ánh mắt đảo qua, phát hiện Lục Y thiếu nữ chỉ địa phương, đúng lúc là ở hải vực, cũng chính là hôm nay đạo phàm đại trận bên cạnh. Vô danh tiểu đảo. Đinh nói im lặng. Đi thôi, có lẽ ta nên đi cái chỗ này một lần. Trong lòng hắn có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi lão thôn trưởng, những vấn đề này hắn phải biết rõ ràng. Tỷ như thái cổ vấn đề, cũng hoặc là làm cho mình ngã xuống cái kia tiên khí nghi vấn, hay hoặc là tiếp trước vấn đề. Lục Y thiếu nữ gật đầu, trên không trung thoáng một cái, thân thể hóa thành một tầng màu xanh nhạt sương mù, dung nhập vào đến rồi Đinh nói trong thân thể. Thu sách cổ sau, Đinh nói ống tay áo mở ra, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở tại phía chân trời. Đạo phàm đại trận, hết thể như trước. Khổng lồ trận pháp, liên tiếp thiên địa, đạt tới 4 kiếp tán tiên viên mãn sau này, Đinh nói nhãn lực so sánh với ngày xưa không biết cao bao nhiêu bị, từ đạo phàm trong đại trận, hắn rõ ràng đã nhận ra nồng nặc không gian lực. Đây là một tấm bị ngăn cách thế giới, bên trong, phàm là người thủ đô. Đứng ở trên biển, gió lạnh thổi phật. Đinh nói áo bào tung bay, lập tại hư không, tản ra phúc tản ra, giống như vòng tròn màn trời, bắt đầu tìm kiếm tiểu đạo, đường nhỏ vị trí. Năm đó, hắn từng đã tới nơi này, bất quá cũng không có tìm được tiểu đạo. Hôm nay ở cổ đồ chỉ dẫn, hắn lần nữa đến nơi này. Còn không có. Đinh nói lấy ra sách cổ, phát hiện trên đường ghi lại địa phương, chính là nơi này. Cao mày dưới, tiên biết lần nữa tản ra, theo hải đồ, chậm rãi hướng về phía trước bay đi. Nửa tháng sau này, Đinh nói lần nữa trở lại nguyên điểm. Dưới chân, nước biển lý lam, bình tĩnh còn giống một cái gương. Chẳng lẽ năm xưa, ta thật là làm một giấc mộng. Rơi vào trên mặt biển, Đinh nói cước đạp này nước biển, sinh ra nghi ngờ. Sư tôn. Một đạo vui mừng thanh âm đột nhiên nhớ tới. Đinh nói sửng sốt, thuận thế nhìn lại, phát hiện một gã tuấn lãng thanh niên cước đạp phi kiếm, bộ mặt kích động hướng về mình bay tới. Nhìn thấy người này sau này, Đinh nói nhớ lại chút ít, tiện đà cười nói. Hàn Thạc. Chính là đệ tử không nghĩ tới sư tôn còn nhớ rõ đệ tử. Hàn Thạc vẻ mặt kích động bay đến Đinh nói trước mặt, làm bộ muốn lạy. Người này chính là năm đó Đinh nói phi độ 198 tiên kiếp thời điểm, gặp phải cái kia Dược Vương cấp hậu bối, năm đó Đinh nói lúc rời đi, từng truyền cho hắn một bộ công pháp, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, hắn thậm chí tu thành tán tiên, vẫn rời đi phàm tục giới. Không cần hành lễ, ngày xưa ta chỉ là tiện tay hơi bị, cũng không có dạy ngươi cái gì, ngươi có thể có hôm nay tu vi, dựa vào là tất cả đều là một mình ngươi. Đinh nói ống tay áo phất một cái, ngăn trở đối phương. Cảm giác được Đinh nói tiện tay trong lúc chuyển tới lực lượng, Hàn Thạc trong lòng càng thêm kính nghệ. Không có sư tôn, Hàn Thạc đã sớm biến thành thổi phồng hoàng thổ. Hàn Thạc cố chấp nói. Đinh nói lắc đầu, không nói gì. Tinh tế tính ra, hắn đến cái thế giới này sau này, đã thu hai người đồ đệ, một cái là trước mặt Hàn Thạc, người, còn lại là hắn ở độ ba lần tán tiên kiếp thời điểm, nhận lấy cái kia thư sinh. Sư tôn nhưng là đang tìm kiếm cái gì? Hàn Thạc mở miệng nói. Đệ tử ở chỗ này ở đã có hơn 30 năm, có lẽ có thể cho sư tôn một số trợ giúp. Hắn năm đó rời đi phàm tục giới sau này, ngay khi cái hải vực này ẩn cư xuống, trước đó không lâu cũng là nghe được quanh thân ngư dân kinh hô thần tiên, mới chú ý tới Đinh nói. Ta đang tìm một ngọn đảo. Đinh nói nhìn hắn một cái, kia ngôi đảo nguyên vốn phải là ở chúng ta đứng yên cái chỗ này. Sư tôn tìm, nhưng là Bồng Lai. Hàn Thạc sửng sốt, tiện đà mở miệng. Bồng Lai? Đinh nói kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Hàn Thạc thậm chí thật sự biết một số tin tức. Đó là ngư dân bọn họ xưng hô. Hàn Thạc nhìn thấy Đinh nói nét mặt, vội vàng giải thích cái hải vực này thường xuyên sẽ xuất hiện một ngọn vô danh tiểu đảo, bất quá cho tới nay cũng không có nhân thượng đi qua, từng nhìn thấy trôi qua ngư dân đều gọi hô nó làm Bồng Lai. Nghe lão nhân nói, kia Bồng Lai là một ngọn tiên đảo, hữu thần tiên cư ngụ ở phía. Bồng Lai tiên đảo. Đinh nói nhẹ giọng thì thầm. Đệ tử sơ ở đây thời điểm cũng từng tới nơi này quan sát quá, bất quá cũng không có nhìn thấy kia trong truyền thuyết Bồng Lai tiên đảo, nguyên tưởng rằng chẳng qua là đồn đãi, không muốn nơi này thật sự có một ngọn tiểu đảo. Sư. Đang khi nói chuyện, hai người dưới chân mặt biển đột nhiên bốc lên lên. Một cổ cường đại đến làm người ta hít thở không thông không gian lực bộc phát ra, bầu trời phảng phất bị bóp méo giống nhau, biến thành đinh ốc hình dáng, một cổ không cách nào hiểu lực lượng, liên tiếp thiên địa, bao phủ khu vực này. Cẩn thận Đinh nói biến sắc, một tay bắt Hàn Thạc bả vai, dưới chân lôi vân bước chuyển, một đạo bát quái hư ảnh xoay tròn ra. Đợi cho lần nữa xuất hiện thời điểm, hai người đã ở trăm mét ra. Vành long, kinh khủng lực lượng, chợt nổ tung, trên mặt biển nổi lên một tầng nồng nặc xương trắng. Bồng Lai ra, tất có vụ gặp. Hàn Thạc đứng ở trên mặt biển, vẻ mặt tim đập nhanh nhìn kia ngồi trống rỗng xuất hiện cung tử. Lúc trước cái kia cổ hơi thở thật sự là quá kinh khủng, giống như là trời sập xuống giống nhau, nếu không phải Đinh nói bộ pháp tinh diệu, hai người sợ rằng đã biến thành hôi bay. Đây chính là Bồng Lai tiên đạo sao? Hàn Thạc vẻ mặt khiếp sợ. Nhìn giá tọa trống rỗng xuất hiện cung tử, Đinh nói thần sắc hoảng hốt. Hắn nhớ mang máng, năm đó, mình vừa mới đoạt nhà, rời đi Liên Hoa cốc sau khi, trong lúc vô tình xông vào giá tọa tiểu đảo. Ở trên đảo này sinh sống mấy năm, mượn địa hỏa, luyện chế một quả trúc cơ đan, vì mình lột sắc phạm, để xuống kiên cố trụ cột. Cũng chính bởi vì giá tọa đảo, Đinh nói tập được rồi bộ kia vô danh quyền pháp, nhận thức rất nhiều thuần pháp hương dân. Hắn đang nhớ lại cậu mà, nghĩ tới cậu mà phụ thân của. Bồng Lai không? Trong trầm mặc, Đinh nói hư sáng ngời một bước, hướng về tiểu đảo đi tới. Hàn Thạc do dự chút ít, cũng đi theo bay đi. Tu thành tán tiên sau này, hắn tích lũy rất nhiều trên việc tu luyện vấn đề nghĩ còn muốn hỏi Đinh nói, lúc này gặp, hắn tự nhiên sẽ không lúc đó rời đi. Trên đảo nhỏ, một mảnh hữu quạng. Rơi vào trên đảo nhỏ sau này, Đinh nói thấy được một mảnh chết héo rừng cây, phía dưới tích một tầng thật dày lá khô. Hát xì. Dẫm phải lá khô, Đinh nói nương bằng năm xưa trí nhớ, hướng về thôn nhỏ phương hướng đi tới. Sư tôn, trên đảo này thật sự có tiên nhân sao? Hàn Thạc đi theo Đinh nói, đi hồi lâu sau, mở miệng hỏi. Trong truyền thuyết Bồng Lai tiên đảo sau, không có nửa điểm sinh cơ, đưa mắt nhìn lại, nơi đều là cây khô, lá rụng, nếu không phải là thấy lúc trước một màn, Hàn Thạc tuyệt đối sẽ đem nơi này cho rằng ở một ngọn bình thường nhất tiểu đảo. Có lẽ vậy. Đinh nói không nói thêm gì. Đi hồi lâu, hai người rốt cục thấy được thôn xóm chỗ ngồi. Thôn đã sớm hoang phế, khô bại vách tường, phế khí li ba, gió thu quét qua, phát ra từng đợt nước nở thanh. Sư tôn, ngài đã tới nơi này. Hàn Thạc gặp Đinh nói thật giống như biết đường giống nhau, nhịn không được hỏi. Đinh nói không nói gì. Bước vào thôn, đạo kia trong dự đoán thanh âm cũng không có xuất hiện. Ngày xưa hết thảy, nếu như mộng ảo. Tản ra tiên biết, Đinh nói phát hiện, trong thôn không có một người. Chi nha. Đinh nói đi tới một gian mục nhà gỗ trước, hắn nhớ kỹ, năm xưa nơi này ở là một vị hòa ái lão đầu, lão nhân kia thích nhất uống hắn chế riêng cho rượu. Giang giác. Bởi vì năm tháng ăn mòn nguyên nhân, cửa gỗ đã sớm hủ hóa, lái đến một nửa thời điểm, đột nhiên mở tung. Cửa gỗ mở tung sau, một trận mục mùi tùy theo truyền ra. Đinh nói nhíu hàm mi. Bên trong nhà, lạc đầy cho bụi, rất nhiều thứ cũng đã biến thành hôi bạch sắc, tràn đầy năm tháng hơi thở. Ra khỏi phòng nhỏ sau, Đinh nói vừa theo thứ tự đi vài đang lúc phòng, phát hiện cũng cùng lúc trước phòng giống nhau, thật lâu cũng chưa có ai ở qua, nóc nhà kháo rạp cũng đã phá khai rồi. Làm mộng sao? Đinh nói đi tới thôn vĩ một chỗ đất trống, lăng lăng mở người. Nơi này là hắn năm xưa trụ sở chỗ ở địa phương, bất quá dưới mắt, nơi này chỉ có một mảnh đất trống, trong trí nhớ cái kia nhà gỗ cũng không tồn tại. Hàn Thạc đứng ở Đinh nói sau lưng, kinh ngạc nhìn Đinh nói, bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều. "Ca." Một đạo nhẹ vang lên, đem Đinh nói gọi trở về thần, thuận thế nhìn lại, hắn phát hiện một cái cũ rách rượu rồi đàn. Vò rượu này là hắn năm xưa ủ rượu chỉ lúc sử dụng vò rượu. "Ân." Phục hồi tinh thần lại, Đinh nói đan vung tay lên, vò rượu rơi vào đến rồi trong tay của hắn. Khổ sở nhớ lại, cuối cùng đem đối mặt, đi quỷ giới sao, nơi đó có người muốn biết hết thảy. 54. uống nhiều quá, nhức đầu muốn nước, nhất định coi là không có rơi xuống Trương và Tiết, nhìn ở ta đây sao cố gắng phân thượng, quan tán tiên mấy tờ phiếu sao. Chương 239, trôi qua thời gian. 3. Vò rượu lên tiếng mà tuổi. Gió thu hưu quạng, quần quần nổi lên trên mặt đất bụi bặm, để Đinh nói từ trong ký ức tỉnh lại, quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện này tấm sự yên lặng thôn nhỏ bầu trời, tràn đầy hoàng hôn. Này, là một mảnh bị quên lãng thế giới, một mảnh gì đã rơi vào thế gian trường trong sông đảo đơn độc. Đi qua đã bao lâu? 100 năm, cũng hoặc là ngàn năm. Đinh nói lăng lăng xuất thần. Đồng Lai tiên đảo không thuộc về bất kỳ một cái nào thời đại, bởi vì một ngọn quên lãng chứng thời gian dài trong sông tiểu đảo, mỗi một lần xuất hiện cũng sẽ ở bất đồng thời gian đoạn, có lẽ là hiện tại, có lẽ là thượng cổ. Tiểu đảo mỗi một lần xuất hiện, thời gian trục cũng sẽ phát sinh biến hóa. Đinh nói ở bên ngoài qua nhiều năm như vậy, đối với tiểu đảo mà nói, có lẽ chẳng qua là đi qua một ngày, có lẽ là đi qua ngàn năm. Đánh cho cách khác mà nói, giá tọa tiểu đảo giống như là một cái đi tới ở trong biển rộng thuyền nhỏ. Nơi thuyền thường cách một đoạn thời gian cũng sẽ dựa vào một lần mở. Cái này mở, có thể là qua đêm, cũng có thể có là hiện tại, hơn có thể có là tương lai. Đinh nói không biết mình lần đầu tiên đặt chân tiểu đảo thời điểm, tại sao không có phát sinh biến hóa, có lẽ cùng kia tuổi xế chiều lão nhân có liên quan. Có lẽ là hắn vận khí tốt, tiểu đảo vẫn ngừng ở khoảng thời gian này. Đây là cái gì? Hàn Thạc nhìn trước mắt một gốc cây cỏ nhỏ, thần sắc kinh hãi. Trước mặt hai người vốn là không có bất kỳ vật gì, nhưng là ngay khi mới vừa Đinh nói bắt vỏ rượu sau, này gốc cây cỏ nhỏ tiểu quỷ dị như vậy xuất hiện ở nơi này, không có bất kỳ dấu hiệu, giống như nó vốn là ở chỗ này giống nhau. Cỏ nhỏ ước chừng có nửa thước tới cao, bên trái diệp tử sinh cơ rậm rạp, tràn đầy sinh cơ, mà bên phải diệp tử thậm chí hoàn toàn chết héo. Hơn quỷ dị chính là, ở cỏ nhỏ chung quanh, vờn quanh một cổ lực lượng thần bí, ở nơi này cổ lực lượng thần bí dưới tác dụng, chết héo bộ phận sinh cơ nghịch chuyển, lá khô một chút lần lục, mà bên kia sinh cơ rạt rào diệp tử, thậm chí quỷ dị héo rũ lên. Sống hay chết, không ngừng giao thế. Một màn này, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Rời đi nơi này, Đinh nói trong tay mảnh nhỏ hoàn toàn biến thành bụi bặm, phiêu tán ở tại trong thiên địa. Ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Hắn cảm giác được một cổ lực lượng vô hình, hiện lên bất quy tắc hoàn hình dáng, lan tràn ra. Ca ca ca. Vốn là nghiền nát cửa gỗ, ở tiếp xúc đến cổ lực lượng này sau này, mảnh nhỏ thậm chí một chút phi trở lại chỗ cũ, trong nháy mắt, cửa gỗ lần nữa khôi phục nguyên trạng. Thời gian nghịch chuyển. Đinh nói con ngươi một trận co rút lại. Hàn Thạc lại càng ra đầu tê dại, cổ lực lượng này, để hắn cảm thấy tử vong uy hiếp. Oeng. Trước mặt hai người đường đột nhiên sụp đổ, một cổ mục hơi thở, đoạn đi đường lui của bọn họ, quỷ dị lực lượng, ở tạo thành lớp kín cùng loại với vách tường mộ khí, phong chặt đứt phía sau hết thảy. Xoay người lại nhìn lại, ở Đinh nói chú thích bên trong, mới vừa đất trống nơi, một gian nhà gỗ giống như ảo ảnh giống như do hư mà thật xuất hiện ở nơi đó. Này gian nhà gỗ chính là hắn năm xưa luyện đan lúc sở dự. Nhà gỗ như trước, mà ngay cả phía kia đem gì sắt đồng khóa cũng không có phát sinh nửa điểm biến hóa. Lực lượng vô hình, vạn mèo. Tiểu trong thôn phong ốc có bắt đầu mục sụp đổ, mà có phong ốc đúng là từ mục đi hướng học sinh mới, cứng rắn trên ván gỗ vẫn sinh trưởng vài miếng trồi, cùng với cương kiến thành thời điểm giống nhau. Đi vào Đinh nói bắt Hàn Thạc bả vai, một cước đá văng cửa gỗ. Bên trong nhà hết thảy như trước. Che dấu chấm hỏa lộ số phía, bày đặt một bình còn không đốt lên thủy. Đơn giản cái bản cùng một tờ đơn sơ giường gỗ. Ngày hôm qua hết thảy, giống như là vừa mới phát sinh giống nhau. Thình thịch. Đinh nói xẻ dạ đạ cửa gỗ, tay phải vung lên, lấy ra tịch thiên linh cây, phong bế nóc nhà, theo sau dùng cổ đỉnh, trấn trụ đại môn. Hắn không biết như vậy hữu dụng hay không, nhưng là có chút ít còn hơn không, hơn nữa này hai tông pháp bảo lực lượng, Đinh nói đến bây giờ cũng không có thăm dò. Sư tôn, phía sau thật giống như không có phát sinh biến hóa, chúng ta có lẽ có thể từ nơi này rời đi. Xuyên thấu qua cửa sổ, Hàn Thạc thấy được một cái đường nhỏ. Đường nhỏ hai bên không có nửa điểm biến hóa, cỏ khô chập chờn, thật giống như căn bản cũng không có đã bị cổ lực lượng kia ăn mòn. Đây là đi thông trên núi đường. Đinh nói hồi tưởng lại con đường này. Vành long. Cửa gỗ run rẩy hạ xuống, thật giống như bị thứ gì hung hăng đụng một chút dường như. Cổ đỉnh một trận lay động, thiếu chút nữa bị văng ra. Đinh nói con ngươi một trận co rút lại, ống tay áo vung lên, đánh ra mấy chục chỉ ký linh trùng. Ra. Ký linh trùng đôi cánh chấn, theo cửa sổ bay đi ra ngoài. Ngoài cửa sổ chính là cái kia nhìn qua không có nửa điểm biến hóa đường nhỏ. Ký linh trùng lung lay lắc lư đi về phía trước vài trăm thước, sắp tới đem rời đi hai người phạm vi nhìn thời điểm, chín chỉ ký linh trùng đột nhiên ngã rơi xuống, biến thành bụi bặm, mà còn dư lại một con ký linh trùng, còn lại là trong nháy mắt trưởng thành lên, biến thành tất lớn nhỏ, ong ong hướng tiền bay đi. Khí. Hàn Thạc cũng hít một hơi lãnh khí. Nếu như mới vừa, hắn tùy tiện vượt qua lời nói, lần sau rất có thể cùng kia chín chỉ ký linh trùng giống nhau, hóa thành bụi bặm, dĩ nhiên, cũng có thể có ôn tồn tức cái kia chỉ ký linh trùng giống nhau, trong nháy mắt lớn lên. Bất quá tán tiên cùng ký linh trùng bực này con sâu nhỏ có khác nhau rất lớn, ký linh trùng trưởng thành là không tồn tại thiên kiếp, hơn nữa mạnh nhất lúc cũng chính là bình thường tu sĩ luyện khí 2-3 tầng bộ dạng, nhưng là tán tiên bất đồng, nếu như tu vi bạo tăng lời nói, thiên kiếp cũng sẽ tùy theo phụ xuống. Nói một cách khác, nếu như Hàn Thạc cùng ký linh trùng giống nhau, trong nháy mắt lớn lên lời nói, đợi chờ hắn, rất có thể là mấy lần tán tiên kiếp đồng thời phụ xuống, cái loại này tình huống, trừ chết ra, không có lựa chọn nào khác. Vành long, nóc nhà một trận sụp đổ, một chỗ góc, mục thành cho, rụng rơi xuống. Tịch Thiên Linh cây ở cổ lực lượng này dưới tác dụng, lại bị một chút áp trở lại mặt đất, phía mấy chục tấm diệp tử đã mất đi sáng bóng. Đi. Nhìn tới gần lực lượng, Đinh nói tay háo vung lên, thu cổ đỉnh cùng Tịch Thiên Linh cây, bắt hàn thạc, tung người nhảy ra ngoài cửa sổ. Ở hai người cương vừa rời đi phảng phất trong nháy mắt, một cổ vặn vẹo lực lượng quét ngang tới, trước đó không lâu mới xuất hiện phòng ốc, ở cổ lực lượng này dưới tác dụng, vặn vẹo hạ xuống, lần nữa biến mất không thấy. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hàn Thạc mồ hôi lạnh chảy ròng. Đừng nói chuyện. Đinh nói cước đạp lôi vân bước, mấy trăm chỉ ký linh trùng đồng thời từ hắn trong tay háo bay ra, ở bên cạnh hắn, tạo thành một đạo côn trùng màn. Ông. Bên trái phương hướng ký linh trùng đồng thời thành cho, mà phía trước ký linh trùng cũng là kịch liệt trở nên to lớn. Đinh nói dưới chân hư đạp, mang theo Hàn Thạc, không ngừng né tránh cổ lực lượng này. Ký linh trùng một con chỉ là chết đi, đợi cho Đinh giảng hòa Hàn Thạc hai người chạy ra thôn thời điểm, ký linh trùng đã chỉ còn lại có 10 chỉ không được. Hô. Hàn Thạc đặt ngông ngồi dưới đất, ngụm lớn thở gấp nổi lên khí. Ra khỏi thôn sau này, cổ lực lượng kia đã trở nên cực kỳ mỏng manh, bằng Đinh nói lực lượng, hoàn toàn có thể chống lại ở cổ lực lượng này. Sư tôn, chúng ta làm sao bây giờ? Nghỉ ngơi hồi lâu sau, Hàn Thạc quay đầu lại hỏi nói. Một đường chạy trốn, hai người khoảng cách hải khẩu càng ngày càng xa, về phần sau lưng là một cái khổng lồ núi hình vòng cung mạch, phía tràn ngập màu đen hơi thở, căn bản là không thể nào lật núi bỏ chạy. Chờ. Đinh nói một tay lưng đeo, nhìn thôn xóm phương hướng, bên trái trên tay, Tịch Thiên Linh cây quang mang ảm đạm rất nhiều, linh diệp cũng chỉ còn lại có chừng 10 tấm, mới nghiền hơn là không có nửa điểm sinh trưởng dấu hiệu. Hàn Thạc gật đầu, nhân cơ hội hỏi trên việc tu luyện vấn đề. Đinh nói thuận miệng trả lời mấy người, liền không nói thêm gì nữa. Khi hắn đáy lòng có một cái đổi mới lo lắng cũng không có nói ra. Giá tòa đảo sẽ không đem chúng ta dẫn tới đi qua đi, nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Kinh khủng lực lượng kéo dài một ngày một đêm sau, rốt cục giảm đi. Nhìn thấy một màn này, hai người rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy chuẩn bị rời đi nơi này. Ngay khi hai người phi thân lên trong nháy mắt, một tiếng kinh khủng giống to từ phía sau lưng trong núi sâu truyền ra. Yêu uy đầy trời, khí thế như sóng. Một con kinh khủng hổ trảo từ phía trên giò xuống. Thối lui. Đinh nói một tay áo Phật mở ra Hàn Thạc, tay phải đều thân, đánh ra một đạo ấn bí quyết. Hư ảo giấu tay, chấn vỡ hư không, cùng cự chỉ hung hăng đụng vào nhau. Oeng. Kinh khủng sức lực, chấn đắc Đinh nói cánh tay trái tê dại, liền lùi lại mấy chục bước mới dừng lại, mà kia chỉ hổ trảo cũng chỉ là bị thoáng cách trở một chút. Mạnh hơn, sợ rằng đã sắp lột xác thành đại yêu. Đinh nói ngón tay không được run rẩy. Nếu không phải nhục thể của hắn lực rất mạnh, sợ rằng mới vừa lần này giao phong, tiêu đủ để cho nhục thể của hắn hỏng mất. Dù sao yêu tu cùng người bất đồng, bọn họ tu luyện căn bản chính là cường hóa thân thể, điểm này cũng là cùng thượng cổ tu cực kỳ tương tự. Thình thịch, hổ trảo đè xuống, hai người lúc trước đứng yên địa phương xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Một kích không trúng, hiển nhiên là hoàn toàn chọc giận trong núi sâu tồn tại, hổ khiếu rung trời, vẫn khổng lồ hổ yêu ngất trời bay lên, cước đạp hư không, hướng về hai người đánh tới. Đinh nói lui về phía sau một bước, cơ tế ra cổ đỉnh. Phong cách cổ xưa tiểu đỉnh trên tràn ngập cổ lão hơi thở, cùng đánh tới hổ yêu, hung hăng đụng vào nhau. Ông. Nhất thanh một hưởng, hổ yêu đỉnh đầu giống như là rót vào đồng trên tường giống nhau, hơi bị một dừng lại, mà Đinh nói cổ đỉnh lại càng trực tiếp bị hổ yêu đụng vào dưới đất, cũng may cũng không có gì tổn thất. Đinh nói đan vung tay lên, liền lần nữa bay ra. Giống. Hổ yêu gầm nhẹ một tiếng, lúc này nó mới nhìn rõ ràng Đinh nói tướng mạo. Ở thấy rõ ràng Đinh nói tướng mạo sau, hổ yêu thậm chí lui về phía sau hai bước, khổng lồ hổ trong mắt lộ ra chút ít cảnh giác thần sắc. Không nghĩ tới. Nhận thấy được hổ yêu cảm xúc, Đinh nói đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó cười nói. Nay chỉ hổ yêu, chính là năm đó bắt đi cậu mà cha hắn cái kia chỉ hổ yêu, năm đó Đinh nói vì cứu người, từng hung hăng dạy dỗ quá nó, cho nên ở trong trí nhớ của nó để lại ấn tượng khắc sâu. Giống. Hổ yêu gầm nhẹ, giống như đang cùng Đinh nói chào hỏi. Thu cổ đỉnh, Đinh nói đã đi qua vô vô hổ yêu đỉnh đầu, thở dài nói thậm chí đã trưởng thành đến rồi loại cảnh giới này. Yêu tu trưởng thành cực kỳ thong thả, thường thường đều là bằng ngàn năm gần vạn năm đơn vị tới tính toán. Năm đó cái kia chỉ mong đợi hóa hình tiểu hổ yêu đã trưởng thành cho tới bây giờ cảnh giới, có thể nghĩ giá tọa trên đảo nhỏ đã qua bao nhiêu năm tháng. Chương 240, vô tướng kiếp. Rời đi tiểu đảo sau, Đinh nói để lại cho Hàn Thạc một bộ công pháp, sau liền đi một lần phàm tục giới. Vốn là hắn là muốn đi xem Đinh thần, bất quá phát hiện Đinh thần đã sớm rời đi năm xưa chỗ ở, không biết đi nơi nào. Đi ở ngã tư đường, nhìn bị thời gian tiêu ma dấu vết, một mảnh buồn bã. Tu sĩ cô độc, bọn họ có được dài dòng tuổi thọ, trơ mắt nhìn bên cạnh thân nhân mọi người chết đi, đến cuối cùng chỉ còn lại có cô độc một người, đi lại ở nơi này tấm trong trời đất, người theo đuổi kia hư vô mở mị tiên đạo. Tiên, phàm. Đứng trong đám người, Đinh nói thần sắc một trận buồn bã. Đinh nói ở phàm tục giới ngây người 3 tháng, đi rất nhiều năm xưa đi qua địa phương, nhìn mạch, một mảnh cô đơn. Năm xưa, người đã đi ra đại diễn núi, đã biến mất. Vương tử thành chỗ ở khu vực cũng trở thành hoang dã, khổng lồ đích tử thành, chẳng biết đi đâu. Nửa năm sau, Đinh nói rời đi phàm tục giới, hắn mơ hồ cảm giác được của mình lần thứ 5 tán tiên kiếp, sợ rằng muốn tới. Năm lần tán tiên kiếp, vừa tên vô tướng kiếp, không có ai biết lần này tiên kiếp có bằng cái gì hình thức xuất hiện. Trở lại Đông vực sau, Đinh nói ở Liên Hoa ngoài cốc, bố trí một cái cường đại che tông đại trận, sau liền rời đi Đông vực, lần nữa quay trở về Trung Nguyên. Trung Nguyên, cổ đường. Trên con đạo, một mảnh thương mang. Một chiếc xe ngựa theo con đường lung lay lắc lư chạy nhanh hướng phía chân trời. Đinh Nói ngồi ở một chiếc xe ngựa bên trong, điều tức. Năm lần tán tiên kiếp dấu hiệu, càng ngày càng rõ ràng, Đinh Nói đoán chừng, nhiều nhất 3 tháng, lần này tiên kiếp sẽ gặp rơi xuống. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới không có vội và chạy tới quỷ núi, mà là ở phàm tục giới từ từ đi về phía trước, chuẩn bị đi trước vượt qua lần này tán tiên kiếp. Khách quan, phía trước chính là Hoài Âm núi, chúng ta là không phải là trước dừng lại một đêm. Đi ô tô người đánh xe, là một bốn mười mấy tuổi trung niên hán tử, người phàm, trong cơ thể không có nửa điểm nguyên lực ba động. Trung nguyên cùng những khác tam vực giống nhau, đều là tiên phàm hỗn tạp, cũng không tồn tại đạo phàm ngăn đại trận. Đi thôi. Đinh Nói nhắm hai mắt, ngồi xếp bằng trong xe ngựa. Phu xe muốn nói lại thôi, đạo khách quan, ngài có thể không biết, Hoài Âm núi là khu vực này một chỗ nổi danh quỷ, nghe nói đến buổi tối sau này sẽ xuất hiện câu hồn sứ giả, bất kỳ bước vào Hoài Âm núi người cũng sẽ bị câu hồn sứ giả câu dẫn hồn phách. Người phàm sợ hãi quỷ thần, phu xe cũng không ngoại lệ. Đinh Nói dương đôi mắt, cười, đạo đã như vậy, liền đi phía trước ngôi miếu đổ nát nghỉ ngơi một đêm sao? Phu xe nghe vậy mừng rỡ, đi ô tô hướng về phía trước đi tới, bất quá trong lòng cũng là dâng lên một tia nghi ngờ. Hắn làm sao biết phía trước có ngôi miếu đổ nát? Chẳng lẽ hắn đã tới nơi này? Phu xe thế nào cũng không nghĩ ra, ngồi ở hắn xe ngựa bên trong, là một vị hiếm thấy bốn kiếp tán tiên, ở bốn kiếp tán tiên tiên biết bao phủ dưới, Đinh Nói đã sớm biết được quanh thân hết thảy. Ngôi miếu đổ nát, cung phụng chính là một pho tượng Phật Đà. Bởi vì lâu năm thiếu tu sửa nguyên nhân, Phật tượng đã có những tàn phá, phòng cũng là bốn bề hở, tượng thần phía trước còn có một đống nóng hoàn hôi tẫn, nghĩ đến là trước kia ở chỗ này qua đêm người lưu lại. Đi vào ngôi miếu đổ nát, nhìn hương khói đã đứt Phật tượng, Đinh Nói đã đi qua, Phật đi phía cho bụi. Không nghĩ tới khách quan ngài cũng kính thần Phật. Phu xe nhìn thấy một màn này, mở miệng nói: "Kính thần Phật? Có lẽ vậy." Đinh Nói tự giễu cười. Chẳng lẽ không đúng? Phu xe có chút nghi ngờ. Hắn cảm thấy vị khách quan kia là lạ. "Hữu thần Phật sao?" Đinh Nói hỏi ngược lại. Phu xe sửng sốt, tiện đà đạo mấy ông già đều nói có, nghĩ đến phải là sẽ không sai, mặc dù ta chưa từng thấy qua, nhưng là cổ nhân đều như thế truyền thuyết. Phích lịch. Đang khi nói chuyện, một trận tia chớp xẹt qua phía chân trời. Bị đè nén hồi lâu mưa, rốt cục rơi xuống. Theo sau càng rơi xuống càng lớn, đến cuối cùng, tựa như màn trời giống như che ở mọi người tầm mắt. Tốt mưa lớn. Phu xe nhìn đầy trời màn mưa, may mắn nói: "Đêm thâm, hàn khí như nước thủy triều, càng ngày càng lạnh." Phu xe đem đã sớm nhặt tốt tuổi khô chất đống chung một chỗ, đốt lên đống lửa. "Khách quan, ngài cũng lại đây ngồi đi." Phu xe gặp Đinh Nói ngồi xếp bằng ở biến đổi, liền mở miệng cùng mời nói. Đinh Nói gật đầu, ngồi xuống bên cạnh đống lửa bên. "Tốt mưa lớn à, không dối gạt ngài nói, mưa lớn như thế, ta đời này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy." Phu xe ánh mắt nhìn phía ngoài cửa. Phía ngoài, tia chớp như cũ, thỉnh thoảng xẹt qua phía chân trời. Mưa lũ như màn, trong miếu đổ nát là không ít địa phương cũng bắt đầu dò nổi lên mưa. Hơi ẩm lan tràn, phu xe nhịn không được run run một chút. Đang lúc này, Đinh Nói đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài miếu. Một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa mà vào, cuối cùng một thanh đụng vào miếu trên cửa, nhào tới ở tại mặt đất. Người là một vị sắc mặt tái nhợt cô gái, bởi vì mưa lũ xối nguyên nhân, thức tha thân thủ đều bộc lộ. Phu xe nhìn thấy trước mắt một màn này, không khỏi nuốt một đạo nước miếng. Đinh Nói thấy thế, cơ vượt qua đi một luồng nguyên khí. Cô gái sâu kín tỉnh lại, thấy hai người sau, suy yếu đạo van cầu ngươi, cứu cứu tiểu thư nhà ta sao? Cô nương, các ngươi nhưng là gặp được sơn tặc phu xe kinh sợ nói. Cô gái lắc đầu, chẳng qua là đem ánh mắt rơi vào Đinh Nói trên người, mong rằng tiền bối xuất thủ. Đinh Nói thở dài, hắn rõ ràng cảm giác được, này người nữ tử cũng là tán tiên, mặc dù không có vượt qua tán tiên kiếp, nhưng là trong cơ thể nhưng lại có một luồng yếu kém tiên khí, đây là tán tiên dấu hiệu, cũng là tán tiên cùng tu sĩ lớn nhất khác nhau. Không phải là sơn tặc, chẳng lẽ cô nương các ngươi gặp được câu hồn sứ giả? Phu xe run run một chút, nhìn hướng phía ngoài. Tiếng mưa rơi như cũ, trong bóng tối, phu xe thật giống như thấy được một đôi âm lanh ánh mắt, thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm giá tọa của miếu. Người xem rồi nơi này. Đinh Nói đứng dậy, hướng về ngoài miếu đi tới. Khách quan, không thể đi a, câu hồn sứ giả không thể gặp. Phu xe kéo Đinh Nói, chợt lại nói. Không sao. Đinh Nói cười cười, không có vào trong mưa. Mưa càng lớn. Đi ở trong mưa, Đinh Nói cảm thấy một luồng âm trầm hơi thở. Phích lịch. Tia chớp xẹt qua phía chân trời, chiếu sáng giọt mưa, một chút trong suốt trong sáng, nếu như trân châu. Kiệt kiệt. Một tiếng trầm thấp tiếng cười ở Đinh Nói vang lên bên tai. Đi ra, Đinh Nói tạ vươn tay ra, hướng về phía hư không một chảo. Giọt mưa phiêu tán, một đạo đen nhánh quỷ ảnh bị Đinh Nói đổ thủ bắt đi ra. Đây là người người mặc màu đen áo choàng ngũ ảnh, có chút giống hồn phách, bất quá Đinh Nói biết được, người này có chân chính hình thể. Về phần kia người nữ tử trong miệng tiểu thư, Đinh Nói nhưng là không có thấy. Câu hồn. Đoạt phách. Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, không được lưu người đến canh năm. Bóng đen nhìn Đinh Nói một cái, không có vào trong mưa, quỷ dị thanh âm tùy theo vang lên, âm phủ phiêu hốt không chừng, xen lẫn tiếng mưa rơi, giống như ảo giác. Giả thần giả quỷ, cho ta đốt. Biển lửa lan tràn ra, chỉ một thoáng liền đem quanh thân sở hữu nước mưa cũng cho trừng phát rồi, sương mù đầy trời, che tròng lên nơi này hết thảy mọi thứ. Tòa hồn liên, theo ta đi thôi, một cây đen nhánh khóa sắt từ trong hư không kéo dài tới ra, quấn quanh ở tại Đinh Nói trên người. Khóa sắt có cánh tay trẻ con lớn bằng, phía chữ khắc vào đồ vật tất cả quỷ dị bừa. Đây là. Bị khóa sắt khóa lại trong nháy mắt, Đinh Nói thân thể chấn động trong nhà. Bất quá ở thấy rõ ràng khóa sắt sau, trên mặt của hắn lộ ra một tia khiếp sợ thần sắc. Này khóa sát chính là năm đó Uổng Tử Thành bên trong không đầu xác gớp cổ trên người quấn quanh. Khóa hồn phách của ngươi, theo ta đi quỷ giới sao? Thanh âm lần nữa vang lên. Đinh nói ánh mắt lạnh lẽo, ngay khi hắn chuẩn bị thi triển thần thông trong nháy mắt, một luồng u quang từ trên người của hắn bạo phát ra. Một đạo đen nhánh điểm sáng từ Đinh nói trong cơ thể bay ra, u lãnh quang mang bao phủ thân thể của hắn. Giang giác, quỷ dị khóa sắt tự hành đứt đoạn. Quỷ nô văn làm sao ngươi có? Bóng đen trong thanh âm để lộ ra một trận sợ hãi, theo sau thân ảnh vặn mèo, trận nổ tung. Bóng đen biến mất sau, quỷ nô văn cũng đi theo bình tĩnh lại. Bị chém đứt ký hiệu, hàm tiếp ở tại hết thảy, mặc dù trung gian như cũ có thể thấy ngăn ra dấu vết, nhưng là đã không phải là hai nửa. Mưa dần dần nhỏ. Trên mặt đất nổi lên nồng đậm sương mù. Đinh nói trở lại trong miếu, phát hiện kia người nữ tử đã biến mất không thấy, mà phu xe còn lại là bất tỉnh ngã xuống vừa. Một đêm như ngộng. Sáng sớm hôm sau, phu xe một lăn lông lốc ngồi dậy, thấy Đinh nói sau này, liền vội vàng hỏi khách quan, ngài nhìn thấy câu hồn sứ giả sao? Ngày hôm qua ngài sau khi đi, cô gái kia tiểu quỷ dị như vậy biến mất, ta cho là đụng gặp quỷ. Phu xe lại nhảy bên trong, rời đi nơi đây. Quay đầu nhìn lại, ngôi miếu đổ nát như cũ, xuyên thấu qua đại môn, Đinh nói thấy được ngồi ngay ngắn ở trong miếu cái kia tôn Phật tượng, trên mặt lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười. Vô tướng kiếp, nếu như ta cự tuyệt cứu người lời nói, có thể hay không? Đinh nói vượt qua 5 lần tán tiên kiếp, cụ thể như thế nào vượt qua, hắn cũng không phải là hết sức rõ ràng, chẳng qua là mơ hồ suy đoán đến, vô tướng kiếp có thể cùng lúc trước đêm mưa ngôi miếu đổ nát có liên quan. Bất quá cụ thể có phải hay không, chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Vượt qua 5 lần tán tiên kiếp sau này, Đinh nói tiên biết vừa mạnh lớn hơn rất nhiều, bất quá lực lượng tăng trưởng cũng không rõ ràng. 5 lần tán tiên kiếp cực kỳ huyền diệu, độ chính là tâm tình, lực lượng tăng trưởng, chẳng qua là tiếp theo, bất quá mặc dù chỉ là như thế, Đinh nói thực lực cũng tăng lên một mảng lớn, dựa theo Đinh nói suy đoán, hắn bây giờ sợ rằng đã có thể đối chiến 6 kiếp tán tiên hậu kỳ cường giả. U Minh, một chỗ truyện tống trận thượng, hóa quang chợt lóe. Một bộ thanh sam Đinh nói, lần nữa đặt chân nơi đây, nhìn phương xa bầu trời vòng xoáy khổng lồ, Đinh nói trong lòng dâng lên một cổ hào hùng. Quỷ giới, ta tới. Quỷ giới, hắn phải đi. Bởi vì hắn muốn giải quyết cuối cùng một đạo hồn khí, nhất định phải tìm được Đinh Linh. Hơn nữa, ở nơi đó, hắn mới có thể tìm được mình muốn biết đáp án. Sống lại bí mật. Giang giác. Một pho tượng đầu lâu tới mặt đất bò lên đi ra, cốt chảo bắt được Đinh nói mắt cá chân. Đinh nói khép cười một tiếng, ống tay áo phất một cái, làm vỡ nát khung xương sau, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, năm kiếp tán tiên khí thế không có chút nào giữ lại thích phóng ra, trên đường rất nhiều quỷ vật cảm giác được cổ hơi thở này sau, cũng bị làm cho sợ đến nằm ở mặt đất. Lại có người đến. Thật không ngờ cùng vọng. Một ngọn đu ám quỷ trong thành, một người chậm rãi đi lên đầu tường, nhìn Đinh nói biến mất phương hướng, mắt đỏ lóe ra. U Quỷ Vương, U Minh Địa hai đại chí cường giả một trong. Chương 241, Đường Hoàng Tuyển. Quỷ Sơn, U Minh Địa giải đất trung tâm, âm hàn khí bằng nó làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phúc tàng ra. Càng đến gần Quỷ Sơn, âm khí thăng nặng. Đồn đại ở Quỷ Sơn xuất hiện trước kia, khu vực này cùng những địa phương khác giống nhau, âm dương hòa hợp, thích hợp loài người tu luyện, ban đầu Quỷ Sơn cũng chỉ là một ngọn không chút nào thu hút khô núi. Cho đến khi trung cổ thời kỳ, một pho tượng tuyệt thế đại yêu từ nơi này xuất hiện, mới khiến cho âm dương nghịch chuyển, quỷ núi gặp thế. Đinh nói phi có hay không bao lâu, liền đi tới ban đầu Ngàn Thương Cốc di chỉ. Phế tích như cũ, Ngàn Thương Cốc sống sót đệ tử cũng không biết trốn đi nơi nào, túi đầu nhìn lại, phía dưới ra khỏi một mảnh khổng lồ cái hô ở ngoài, cũng chỉ còn lại có mấy chắn sụp xuống vách tường. Đáng tiếc đi cái kia lão giả kia. Đinh nói đang nhớ lại Ngàn Thương Cốc cái kia lão yêu quái. Kia là một hàng thật giá thật yêu nghiệt, mặc dù không có đột phá đại thiên kiếp gông cùm xiển xiếp, nhưng là ở 6 kiếp tán tiên cảnh giới này bên trong, đoán chừng có rất ít người là đối thủ của hắn. Bị hắn chạy thoát, cuối cùng phải một cuộc thai hoàng ẩm. Bất quá Đinh nói cũng không hiểu biết, cái này thai hoàng ẩm đã bị máu đạo nhân thuận tay giúp hắn giải quyết, vẫn đang suy tư, đợi cho ngày khác gặp người này sau ứng đối kế sách. Lại đi trước phi trăm thước sau, quỷ núi áp lực chợt cường đại gấp trăm lần. Âm hàn hơi thở bao phủ khu vực này, đã không cách nào ở ngự không phi hành. Khó trách Ngàn Thương Cốc có đem môn phái xây ở đó trong, ở đi phía trước vào lời nói, âm hàn khí nồng nặc độ sẽ gặp ra ngoài luyện khí đệ tử thừa nhận phạm vi, ngay cả không độ lôi kiếp tán tiên cũng có chịu ảnh hưởng. Đạp trên đen nhánh thạch đường, từng đợt hàn khí không ngừng từ lòng bàn chân rót vào, bằng Đinh nói hiện tại năm kiếp tán tiên tu vi, cũng nhịn không được nữa run run một chút. Quỷ núi. Chân chính đi tới dưới chân núi thời điểm, mới có thể phát hiện núi này đổ sộ. Đây là một ngồi đen nhánh sắc ma sơn, sơn thể chung quanh vờn quanh một cái vòng tròn con đường, từ xa nhìn lại lời nói, còn có thể cho là con đường này là treo trên bầu trời, bất quá đi vào sau này mới phát hiện, núi đúng là tồn tại. Dưới chân núi, nơi đều là đá vụn, đen nhánh trên hòn đá, không ngừng mạo hiểm màu đen sương mù, quỷ khí ung tùm. Con đường trước đoạn, một khối khổng lồ tấm bia đá đứng thẳng đứng ở đó trong, màu đỏ tươi chữ bằng máu, giống như nhắm người mà phệ yêu ma, nhìn qua có chút diêm dúa lẳng lơ. Đường Hoàng Tuyển Đinh nói dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lại. Bầu trời đã hoàn toàn bị mây đen bao phủ, nơi này âm khí cường thịnh đến rồi một cái giới hạn, tiên biết cũng chỉ có thể dò trăm mét có hơn, ở đi lên sẽ tự hành tiêu tán. Thật là khủng khiếp âm khí. Thu hồi suy nghĩ, Đinh nói mang bước đi thẳng về phía trước. Ngay khi hắn sắp bước lên kia con đường trong nháy mắt, một đạo thanh âm đột nhiên từ hậu phương truyền đến. Đợi một chút. Một gã áo lôi thôi đạo nhân vội vàng chạy tới, gặp Đinh nói còn không bước lên con đường, mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ngô đạo trưởng, người đúng là cái kia ham sống sợ chết Ngô bất tử. Lão đạo sĩ hơi có vẻ khó xử, trà sát tay đạo lần trước. Lần trước không liên quan ngươi chuyện, địch nhân quá mức cường đại, ngươi lưu lại cũng không có tác dụng gì. Đinh nói cười ngắt lời nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta cũng vậy sợ hãi liên lụy Đinh tiền bối, nếu không bằng lão đạo cách làm người của ta, là tuyệt đối sẽ không bỏ xuống đạo hữu. Nhớ năm đó, lão đạo đi trộm đại vu cổ mộ thời điểm. Lão đạo sĩ ra thật dày, gật đầu nói. Đinh nói nhìn hắn, lộ làm ra một bộ nếu có điều chỉ mỉm cười. Lão đạo sĩ ho khan một chút, nói sang chuyện khác, đạo ngày đó lão đạo trốn sau khi đi, một mực làm tiền bối mưu cầu sinh lộ, vì mời được Âm Quỷ Vương, lão đạo sĩ lao lực tâm cơ trà trộn vào Âm Quỷ Thành. Gặp Đinh nói có chút không kiên nhẫn, lão đạo sĩ vội vàng nói ngắn gọn, trước đó không lâu ta cảm ứng được tiền bối hơi thở sau này, đoán chừng muốn đi quỷ giới, cho nên liền vội nhanh chóng chạy tới. Bởi vì lão đạo đi qua một lần, nên có đối với tiền bối có chút trợ giúp. Lão đạo sĩ từng đi qua quỷ giới một lần, một ít lần, hắn vẫn chuẩn bị trở về một đạo quỷ vương hồn. Mặc dù đưa tới một chút cũng không có đếm cường giả đuổi giết, nhưng cuối cùng là cuộc trở về. Cũng tốt, chẳng qua là phiền toái đạo trưởng. Đinh nói gật đầu. Không phiền toái, không phiền toái, lão đạo sĩ vội vàng lắc đầu, khi hắn lúc nói chuyện, mi tâm một điểm tia sáng rất nhỏ lóe ra một chút. Mặc dù cực kỳ ảm đạm, nhưng là lại không có thể chạy ra Đinh nói cảm ứng. Vượt qua 5 lần tán tiên kiếp sau này, hắn cảm ứng so với trước đó cường đại mấy chục lần, có một loại tâm minh trong như gương cảm giác. Ánh mắt chợt lóe, đáy mắt hiện lên một vòng âm dương, xuyên thấu qua hơi thở, Đinh nói thấy được một đạo hư ảo ma ảnh, bò xổm ở Ngô bất tử sau lưng, cảm giác được Đinh nói nhìn chăm chú sau này, ma ảnh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn, ánh mắt kia u lãnh cực kỳ, thật giống như một pho tượng không có bất cứ tia cảm tình nào tạp vật. Âm Quỷ Vương. Đinh nói hồi tưởng lại lão đạo sĩ lúc trước dài dòng chính là lời nói, trong nháy mắt hiểu ra. Xem ra lão đạo sĩ đúng là tiềm nhập Âm Quỷ Vương quỷ thành, bất quá lần này đi ra, cũng không phải là giống như hắn nói như vậy, Đinh nói đoán chừng, thập hữu là bị Âm Quỷ Vương phái tới. Về phần hắn mi tâm cái kia điểm u mũi nhọn, cùng Quỷ Nô văn cực kỳ tương tự, bất quá so sánh với, yếu nhược hơn. Hắn tại sao lại trành thượng ta? Đem nghi ngờ dằn xuống đáy lòng. Thu hồi ánh mắt, Đinh nói gật gật đầu, đạo như thế, chúng ta liền đi sao? Đợi một chút. Ngô bất tử kéo Đinh nói, từ trong lòng ngực lấy ra hai tờ màu vàng lá bửa, một tờ đưa cho Đinh nói. Đem cái này dán ở trên người. Nói xong lão đạo sĩ liền đem bửa dính ở tại trước ngực của mình. Nắm lá bửa, Đinh nói dùng tiên biết cảm ứng một chút, phát hiện lá bửa bên trong không có nửa điểm nguyên lực ba động, là tốt rồi, tựa như một tờ bình thường giấy vụn giống nhau. Đây là khóa dương phủ, có thể biến mất chúng ta hơi thở của người sống, này có này có, chúng ta mới có thể bước lên đường hoàn tuyển, nếu không sẽ bị âm khí bài xích, quỷ xoa cũng sẽ phát hiện chúng ta, đem chúng ta đuổi đi ra. Ngô bất tử giải thích. Dán lên lá bùa sau này, sở hữu dương khí cũng bị phong tỏa đến rồi trong cơ thể, ở phối hợp Đinh nói quanh thân ma khí, nhìn qua tiểu giống như một pho tượng yêu tu tà ma giống nhau, cho dù ai cũng sẽ không đem hắn cùng tiên tu liên tưởng đến cùng nhau. Còn giống như không sai. Ngô bất tử gật đầu, lúc này mới cùng Đinh nói một đạo, bước lên quỷ núi con đường. Ông bước vào đường hoàng truyền trong nháy mắt, Đinh nói chỉ cảm thấy thiên địa một trận biến ảo, vặn vẹo vô hình, đợi cho lần nữa phục hồi tinh thần lại thời điểm, chung quanh hết thảy cảnh tượng cũng thay đổi. Dõi mắt nhìn lại, núi đã sớm biến mất không thấy. Bốn phía thương mang một mảnh, hướng tiền nhìn lại, là một cái ngắm không được cuối con đường, trên đường đứng đầy mọi người tung bay tóc quỷ hồn. Những thứ này quỷ hồn, thật giống như không có ý thức của mình giống nhau, chỉ biết là ngây ngốc đi thẳng về phía trước. Khác nhìn loạn, những điều này là do chết đi quỷ hồn, đã bị quỷ giới dẫn dắt, đang ở đi hướng một cái thế giới khác. Nô bất tử thanh âm ở Đinh nói trong đầu vang lên. Chúng ta đến quỷ giới. Đinh nói đi theo quỷ hồn một đạo, chậm rãi hướng tiền bước đi, đồng thời truyền âm hỏi. Còn không, đây là đường hoàng tuyển, đi qua con đường này, chúng ta mới xem như chân chính tiến vào quỷ giới. Nô bất tử biết được rất nhiều bí văn, rất nhiều là chính bản thân hắn lục lọi ra tới, vẫn có thật nhiều là tầm bảo chân kinh phía ghi lại. Con đường dài dằng dặc, không có cuối. Cũng không biết đi bao lâu rồi, Đinh nói thấy được mười mấy tên người mặc màu đen áo choàng ú ảnh từ trên đầu bay qua. Những thứ này ú ảnh, cùng lúc trước hắn độ 5 lần tán tiên kiếp thời điểm, ở ngôi miếu đổ nát gặp ở ngoài gặp cái kia giống nhau như lúc. Là quỷ xoa. Nô bất tử nói vẫn những lời này sau này, liền hoàn toàn đoạn đi truyền âm. Quỷ ảnh bụi rậm bụi rậm, Đinh nói cũng không biết Ngô bất tử ở nơi đó, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi về phía trước. Càng đi trước, quỷ xoa càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng cơ hồ không có thứ mấy bước cũng sẽ thấy một cái. Vừa đi ước chừng nửa ngày, Đinh nói rốt cục thấy được đạo cuối đường, đó là một cái khổng lồ cửa sắt, trên cửa quấn quanh lấy một cây đen nhánh khóa sắt, lạnh lạnh, bị đè nén. Trước cửa một gã mặt mũi tái nhợt bạch y nho sinh tay cầm bút lông, đang viết cái gì. Nho sinh mỗi viết một đoạn, quỷ ảnh cũng sẽ trước tiến thêm một bước, phía trước nhất một cái, sẽ không có vào kia phiến đen nhánh cửa sắt. Ở Đinh nói ánh mắt chạm đến bạch y nho sinh trong nháy mắt, đối phương thật giống như đã nhận ra cái gì, ngẩng đầu, ánh mắt giống như lợi kiếm giống như quét tới đây. Đinh nói nhanh lên thu hồi ánh mắt, cúi đầu xuống. Tại sao vậy? Phán quan đại nhân. Một gã quỷ xoa túi đầu hỏi thăm. Bạch Y Như Sinh nhìn chút ít sau, mới thu hồi ánh mắt, phất phất tay đạo không có gì, có thể là ảo giác. Quỷ xoa gật đầu, không nói gì. Thời gian trôi qua, lại qua hồi lâu, rốt cục đến phiên Đinh nói phía trước cái kia một người. Đến nơi này, Đinh nói mới nghe rõ chưa Bạch Y Nho Sinh theo như lời nói. ta dùng phàm, Dương Thọ 69. Chết vào tật bệnh, cả không được việc thiện, nhân quả quân thân, nghiệp chướng nặng nghề, phạt ở ưu tuyển phủ, ngàn năm bên trong không cho luân hồi. Nói xong, nho sinh tuyệt bút vung lên. Một luồng u mũi nhọn từ đại môn sau lóe ra ra, bao phủ ở tại hắn phía trước cái kia quỷ ảnh trên. Quỷ ảnh tỉnh tỉnh mê mê, không có vào trong đó. Ngay khi quỷ ảnh không có vào đại môn trong nháy mắt, Đinh Nói bộ ngực lá bùa đột nhiên tự hành thiêu đốt lên. Thình thịch. Một luồng u mũi nhọn trong nháy mắt phát mở. Đi một đạo thanh âm ở Đinh Nói trong thai vang lên. Chỉ thấy lao đạo sĩ thân nhược lưu quang, bắt Đinh Nói, một thanh không có vào trong cửa lớn. Mà cửa phán quan cùng quỷ xoa, nhưng thật giống như căn bản cũng không có thấy như vậy một màn dường như, hết thể như thường. U minh trong đất, quỷ núi đỉnh đột nhiên tuôn ra một trận nổ vang, phía trên nước xoáy bóp méo hạ xuống, nhưng rất nhanh tựu quy về bình tĩnh. Âm Quỷ Vương đứng ở đầu tường, nhìn quỷ núi phương hướng, mắt đỏ lóe ra, không biết nghĩ đến cái gì. Quỷ giới, U Tuyền phủ. Một ngọn đen nhánh trên đỉnh núi, đột nhiên xuất hiện một cái nước xoáy. Hai đạo nhân ảnh trực tiếp từ phía trên ngã rơi xuống. Ôi, thiếu chút nữa muốn đạo ra mạng a. Hét thảm một tiếng, một gã quần áo tả tơi lão đạo sĩ ngồi dậy, vỗ phủi bụi trên người. Quỷ giới. Đinh Nói đứng lên, nhìn về phía bốn phía. Này, là một mảnh màu xám thế giới. Bầu trời là sâu màu xám, giống như là bị cho bụi che ở phía chân trời, phía trên không có mặt trời. Cuối cùng đã tới. Lão đạo sĩ ngồi dưới đất, cắn nát ngón trỏ đầu ngón tay, từ trong lòng ngực tay lấy ra giấy vàng, bày trên mặt đất, sau đó ở phía trên viết một cái cự đại xa chữ. Nghĩ nô dịch đạo ra, ngươi kém xa lắp phá cho ta. Chương 242, quỷ giới. Quỷ giới. Hôi mông mông phía chân trời, không có nửa điểm sinh khí. Như hôi mây mù bao phủ ở trên cao vô ích, phá lệ bị đè nén. Ở quỷ giới, là không có ban ngày cùng đêm tối, nơi này cũng không có mặt trời cùng trăng sáng, ngẩng đầu nhìn lại, vĩnh viễn đều là kia tấm một tầng không thay đổi hôi màn. Quỷ giới đất, cực kỳ rộng lớn, cùng Tán Tiên đại lục bất đồng. Quỷ giới là một hoàn thành thế giới, ở nơi này tấm diện tích cả vùng đất, người mạnh là vua. Thành lập lần lượt thế lực, bọn họ xưng loại này thế lực làm phủ. Một trong phủ, cường đại nhất tồn tại, bị tôn làm phủ chủ. U Tuyền phủ chính là quỷ giới bên trong một cái phủ. U Tuyền bên trong phủ, một ngọn hẻo lánh trên núi hoang, Tầm Bảo đạo nhân Ngô Bất Tử cái khay ngồi ở chỗ đó, trên người sương mù bắt đầu khởi động, từng sợi khói trắng từ đỉnh đầu của hắn bốc lên, trung điệp tờ giấy kia phủ, vụt một tiếng, tự hành thiêu đốt lên, ở mi tâm của hắn, đạo kia ấn ký tự hành hiện lên đi ra, không ngừng lóe ra lên. Đinh Nói nhìn thấy một màn này, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Tu luyện Tầm Bảo chân kinh Ngô Bất Tử tu vi cũng không cao, chẳng qua là tam kiếp tán tiên lúc đầu trình độ, loại này tu vi hắn ở Trung Nguyên trà trộn nhiều năm như vậy, không có đầu nhập vào bất kỳ một cái nào môn phái, cũng không có bất luận kẻ nào khống chế được hắn, có thể tưởng tượng người này tuyệt đối có rất nhiều không muốn người biết đích thủ đoạn, cho đạo gia dữ dội. Ngô Bất Tử dương đôi mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, trước mặt cái kia cái phủ giấy đã đốt tới cuối, hóa thành điểm một cái cho bụi, phiêu tán ra. Mi tâm cái kia đạo ấn nhớ ở lá bùa đốt sạch trong nháy mắt. Một trận lóe ra, cuối cùng phát ra nhất thanh một hưởng, vỡ vụn. Một luồng màu đen hơi thở từ đỉnh đầu của hắn trôi đi ra ngoài. Ấn ký mở tung sau, lão đạo sĩ một thanh nằm ở trên mặt đất, ngụm lớn thở khí, hồi lâu sau mới nói: "Đạo gia nhất thời thất thủ, bị Âm Quỷ Vương tên khốn kiếp kia hạ nô ấn, thiếu chút nữa ra không được, nếu không phải ngươi lần này tiến vào U Minh địa kinh động hắn, đạo gia chỉ sợ cũng muốn ở Âm Quỷ thành cho hắn làm cả đời nô lệ." Nói xong lão đạo sĩ ngồi dậy, hướng về phía Đinh Nói giải thích. Đinh Nói cười nói: "Xem ra hay là Âm Quỷ Vương giúp ta một thanh." Lão đạo sĩ mặt già đỏ lên, nếu như không phải là Âm Quỷ lệnh vua làm, hắn là tuyệt đối sẽ không theo Đinh Nói tới quỷ giới. Đã tới một lần hắn, so sánh với bất luận kẻ nào cũng rõ ràng nơi này nguy hiểm. Mới vừa cuối cùng một khắc, vị kia phán quan vì sao không có phát hiện chúng ta? Đinh Nói hồi tưởng lại hai người tiến vào quỷ giới lúc trước một màn. Hắc hắc, khóa dương phủ trừ có thể khóa lại dương khí ra, còn có thể mê hoặc ở những thứ kia quỷ xoa một tức thời gian, này một tức thời gian cũng đủ chúng ta trốn vào quỷ giới. Ngô Bất Tử cười hắc hắc nói, hồi tưởng lại lúc trước một màn, Đinh Nói gật đầu. Nếu không phải thời gian khẩn cấp, Ngô Bất Tử nhất định chắc là không biết bắt hắn cùng nhau chạy trối chết. Loại thủ đoạn này là ta Tầm Bảo nhất mạch ba đời tổ sư khai sáng, trong đó thần thông tối nghĩa thâm ảo, ta chỉ có thể theo hồ lô bức tranh bầu, cũng chưa trong đó tinh túy. Ngô Bất Tử thở dài nói, nhược ta có ba đời tổ sư thiên tư, gì về phần sống như thế bất ức. Nói cho ta một chút quỷ giới sao, ngươi đã tới một lần, nên so với ta hiểu rõ hơn một số. Đinh Nói chuyển đổi đề tài nói. Ngô Bất Tử sửa sang lại tình hình bên dưới tự, thận trọng nói, quỷ giới là một tử vong thế giới, chúng ta loại chuyện lặt vặt này người ở chỗ này, một khi bị phát hiện lời nói, tuyệt đối sẽ bị cùng mà giết chi. Tầm thường quỷ giới cư dân còn dễ nói, bọn họ không có gì lực lượng, đả thương không được ta. Mấu chốt phải chú ý chính là, quỷ tiên Đinh Nói đang nhớ lại chẳng lẽ phàm? Không sai, chính là quỷ tiên. Ngô Bất Tử gật đầu nói, quỷ tiên là tán tiên kiếp trên đường sự thất bại ấy, nhưng là loại này thất bại, chẳng qua là châm đối với chúng ta mà nói. Ở cái thế giới này, quỷ tiên cùng chúng ta giống nhau, đều là tu luyện giả, trừ lực lượng so sánh với cùng giai tán tiên hơi yếu ở ngoài, cũng không có gì trên thực chất khác biệt. Bọn họ giống nhau có thể tu luyện, giống nhau phải độ kiếp. Ở quỷ giới, đồng dạng có thể so với tinh chủ tồn tại, cái loại này cảnh giới cao thủ, bị tôn làm quỷ vương. Quỷ vương có thể so với tinh chủ cường giả. Ở cái thế giới này, quỷ tiên giống nhau có tầng thứ phân chia, bất quá bọn hắn xưng hô, này đây phẩm cấp tới khác nhau. Tỷ như vượt qua một lần lôi kiếp quỷ tiên, sẽ gặp bị tôn làm một phẩm quỷ tiên, vượt qua hai lần lôi kiếp, sẽ gặp khác tôn làm nhị phẩm quỷ tiên, dùng cái này loại suy, cho đến khi vượt qua lần thứ 7 thiên kiếp, cũng chính là trong truyền thuyết đại thiên kiếp tồn tại, mới có thể bị tôn làm quỷ vương. Vạn quỷ vua, bằng tu vi của ngươi, chỉ cần không gặp đến quỷ vương, phải là không có nguy hiểm gì. Nô Bất Tử ánh mắt cực kỳ tàn nhẫn, hắn đã nhìn ra Đinh nói vượt qua 5 lần tán tiên kiếp. Trừ quỷ vương ra, có còn hay không cần phải chú ý? Đinh nói ghi nhớ sau, lần nữa hỏi. Không nên đụng Âm Ti, người Ngô Bất Tử dặn dò. Âm Ti. Âm Ti 10 điện quỷ giới mạnh nhất 10 vị quỷ vương thế lực, ở quỷ giới, bọn họ là cao nhất, không người nào dám khiêu khích thập điện Diêm Vương quyền uy. Ngô Bất Tử run run một chút, giống như nhớ ra cái gì đó dường như. Âm Ti 10 điện là quỷ giới mạnh nhất 10 vị quỷ vương thành lập thế lực. Ở quỷ giới, có người tôn bọn họ làm thập điện Diêm Vương, cũng có người tôn bọn họ làm 10 điện chủ này 10 vị tồn tại, không biết sống còn bao nhiêu năm tháng, có thể nói là hôm nay đứng ở quỷ giới kim tự tháp điên phong chí cường tồn tại. Ở quỷ giới, trừ thập điện Diêm Vương ở ngoài, vẫn có một cái tin đồn, đó chính là ở nơi này thập điện Diêm Vương trên, còn có một vị kinh khủng tồn tại. Âm Ti Quỷ Đế. Dĩ nhiên, đây chỉ là đồn đãi, có phải thật vậy hay không có như vậy nhất hào tồn tại, ai cũng không rõ ràng lắm. Về phần những thứ khác, ta cũng không biết. Nô Bất Tử nói. Ban đầu ta tới quỷ giới cũng chỉ là ngây người 3 tháng thời gian, rất nhiều địa phương cũng không có tiếp xúc đến, có lẽ còn nữa cần phải chú ý, một mình ngươi cẩn thận một số chính là. Nô Bất Tử vô vô cái mông, chuẩn bị tìm địa phương rời đi. Hắn lần này thuần túy là bị buộc tới được, cũng không có ý định theo Đinh nói ở quỷ giới mỏ mẫm sáng ngời. Quỷ vương, thập điện Diêm Vương. Đinh nói đứng dậy, chuẩn bị rời đi nơi đây. Việc cấp bách là tiên tìm được Bị Ngạn Hoa, mượn hoa này thần rượu, tiêu trừ trên người minh khí. Sau chính là tìm kiếm Đinh Linh tung tích, chỉ có giải quyết cái vấn đề này sau, hắn có thể hoàn toàn hoàn thành sống lại, sau đó đi đối mặt kinh khủng kia đại thiên kiếp, đánh sâu vào tinh chủ vị. Tách ra chỉ, Nô Bất Tử cho Đinh nói mười mấy lá bùa, nghe nói những thứ này phù đều có đặc thù công hiệu, ở thời khắc mấu chốt, có thể bảo vệ tính mạng. Tạ ơn người này sau, Đinh nói ẩn nặc kỳ, hướng về núi phía đông nam bay đi, ở cái hướng kia, hắn cảm thấy mấy cổ hơi thở. Đen nhánh sơn mạch trên, ba đường u mũi nhọn xẹt qua phía chân trời, hướng về phương xa phi độn, ở ba người này sau lưng, một mảnh tối tăm sắt tầng theo sát phía sau. Ba người này, hai nam một nữ. Hai gã nam trang phục giống nhau như lúc, nhìn qua cực kỳ bình thường, một thân áo đen, tóc đen tung bay, mặt mũi âm lãnh, hai người này, đúng là một đôi xanh đôi huynh đệ. Về phần người nữ kia, còn lại là một thân xanh nhạt sắc vụ y, mặt mũi thanh tú, giữa lông mày hơi có vẻ nhu nhược, làm cho người ta nhịn không được muốn che chở nàng. Làm sao bây giờ? Những thứ này Minh Ngọn Núi theo sát không nghỉ, nếu không chúng ta đem Minh Ngọn Núi Vương thả sao? Một gã nam tử nhịn không được mở miệng nói. Khi hắn cửa sau lưng, bảo cát bên trong phong kêu rung trời. Này truy kích bảo cát, dĩ nhiên là từ hàng vạn hàng nghìn Minh Ngọn Núi tạo thành. Thật vất vả mới bắt được Minh Ngọn Núi Vương, nếu như thuần hóa lời nói, chúng ta là có thể ngự sử vô cùng vô tận Minh Ngọn Núi đại quân, đến lúc đó vượt cấp giết địch, không nói chơi, thế nào có thể buông tha cho một gã khác nam tử cho đến nói. Vậy cũng nếu mạng hưởng dụng mới được. Những thứ này Minh Ngọn Núi truy sát chúng ta 3 ngày, ở tiếp tục như vậy, không ra nửa ngày, linh lực của chúng ta sẽ toàn bộ hao hết, đến lúc đó, nghĩ ném cũng không kịp. Ban đầu nói chuyện cái kia người phẫn nộ quát. Phi hành bên trong, ba tốc độ của con người càng ngày càng chậm. Sau lưng Minh Ngọn Núi đàn từ ban đầu ngàn thước có hơn, đuổi tới chừng 300 thước, nghe ong ong phong kêu thanh âm, ba người ra đầu một trận tê dại. Hiện tại nghĩ ném cũng không kịp, bên trái nam tử sắc mặt tái nhợt nói. Cô gái nghiến, một cây sợi tơ vờn quanh ở bên cạnh nàng, màu xanh biết linh lực không ngừng tràn ra, muốn kéo ra khoảng cách. Bất quá nhiều ngày phi hành, trong cơ thể nàng linh lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, mấy phen thi triển ở dưới, chẳng những không có hất ra phong đàn, thì ngược lại bị buộc càng gần. Đang lúc này, một đạo quang mang từ xa đến gần, xuất hiện ở ba người trước mặt trước. Người này chính là Đinh Nói. Tiền bối cứu mạng bên trái nam tử nhìn thấy Đinh Nói sau này, kinh hỉ nói. Đinh Nói nhìn ba người, ánh mắt lóe ra. Đối với quỷ giới, hắn không biết gì cả, khẩn cấp cần muốn tìm người hiểu rõ tình huống, chỉ có như vậy mới có thể nghe được Bị Ngạn Hoa tin tức. Vạn bối nguyện ý dâng lên Hoàng Tuyền Nước ba giọt một gã khác nam tử cũng gấp. Lúc này phong đàn cách bọn họ chỉ có 100 mét không được. Quỷ tiên cùng quỷ giới sinh vật không? Đối với nam tử trong miệng Hoàng Tuyền Nước, hắn hoàn toàn từ đầu luôn luôn cũng không biết là vật gì, tự nhiên không sẽ tâm động, ngược lại dụng tâm quan sát nổi lên ba người cùng sau lưng phong đàn. Minh Ngọn Núi Vương cũng đưa cùng tiền bối, chỉ cầu tiền bối cứu chúng ta một mạng. Cô gái mắt lộ ra hoảng sợ nhìn về phía sau lưng phong đàn, cho là Đinh Nói không muốn xuất thủ, định vỗ túi đựng đồ, lấy ra một con xanh ngọc Minh Ngọn Núi, đưa cho Đinh Nói. Minh Ngọn Núi Vương bị lấy ra trong ngay mắt, sau lưng phong đàn càng thêm điên cuồng. Mấy chục chỉ phi nhanh đến Minh Ngọn Núi hóa thành một đạo hắc quang, hướng về ba người đâm tới. Đinh Nói ánh mắt chợt lóe, hư vượt qua một bước, xuất hiện ở ba người sau lưng. Tay áo mở ra, một cái hư ảo nước xoáy từ ống tay áo xuất hiện. Vô tận phong đàn ở nước xoáy dẫn dắt dưới, không có một con chạy trốn, toàn bộ bị hắn thu nhập rồi trong tay áo. Ba người nhìn thấy một màn này, rất là khiếp sợ. Phải biết rằng bọn họ nhưng là bị Minh Ngọn Núi truy sát 3 ngày, đối với Minh Ngọn Núi uy lực, có thể nói là nữa rõ ràng bất quá. Tạ tiền bối ân cứu mạng. Cô gái trước hết phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Đinh Nói hành lễ nói, đồng thời đem Minh Ngọn Núi Vương đưa tới. Hai gã nam tử nhìn thấy một màn này, chẳng qua là lộ ra chút ít đau lòng nét mặt, cũng không có ngăn lại. Quỷ giới tràn đầy sát lục. Kiến thức Đinh Nói thực lực sau, bọn họ căn bản là không dám đem Minh Ngọn Núi Vương giấu, càng sợ này Minh Ngọn Núi Vương ở trong tay mình, dẫn động đối phương sát tâm, cho nên còn không bằng chủ động đưa ra, như vậy vẫn sẽ khiến đối phương thật là tốt cảm. Chương 243, Hoàng Tuyền Thủy cùng bị ngạn hoa. Minh Phong Vương chỉ có ngón cái lớn nhỏ, nhưng toàn thân trong suốt, nắm trong tay giống như ôn ngọc giống như. Đinh nói nhìn ba người một cái, cũng không nói, cơ đem này chỉ Minh Phong Vương thu nhập rồi trong tay áo. Hai gã song bảo huynh đệ nhìn thấy một màn này, gương mặt run rẩy xuống. Bọn họ vì này Minh Ngọn Núi Vương thiếu chút nữa đã đánh mất cái mạng, ai biết kết quả là nhưng tiện nghi người khác. Nhưng thật ra này Minh Ngọn Núi Vương đối với Đinh nói lao nói, cũng không có quá lớn tác dụng. Phong đàn cố nhiên lợi hại, nhưng là đây chẳng qua là đối với cấp thấp tán tiên, đối với Đinh nói cảnh giới này mà nói, phong đàn tác dụng cũng không phải là rất lớn, giống như ban đầu ở Ngàn Thương Cốc gặp phải cái kia lao yêu quái, đối mặt loại này phong đàn căn bản là không tha thi triển bất kỳ thần thông, đồ thủ một trưởng là được đem toàn bộ nghiền nát. Nếu như tiền bối không có gì phân phó, vạn bối ba người trước hết được rời đi. Cô gái nhìn Đinh nói, không biết tại sao, trong nội tâm nàng đột nhiên dâng lên một loại kỳ quái ý niệm trong đầu. Người này không giống như là quỷ tiên. Tán tiên cùng quỷ tiên lớn nhất khác biệt chính là tu luyện lực lượng. Tán tiên tu chính là nguyên lực, mà quỷ tiên tu là quy tắc là linh lực. Ở nơi này, quỷ tiên trong cơ thể bằng âm khí làm chủ, mà tán tiên còn lại là bằng dương mặt làm chủ. Đợi một chút. Đinh nói quét ba người một cái, ánh mắt đã rơi vào cầm đầu cái kia tên trên người cô gái. Ba người biến sắc, bất quá vẫn là cung kính nói. Tiền bối còn có cái gì phân phó? Phu cận, địa phương nào có bị ngạn hoa? Đinh nói tùy ý hỏi. Hắn những lời này hỏi thập phần mịt mờ, ở trước mặt ba người nghe tới, giống như là một gã những địa phương khác quỷ tiên, du lịch đến tận đây, đột nhiên nghĩ phải tìm bị ngạn hoa giống nhau. Tiền bối, chúng ta ưu tuyển phủ Hoàng Tuyền nhánh sông ở Tây Nam Sơn Mạch. Cô gái trả lời. Đinh nói gật đầu. Từ cô gái những lời này chung, hắn biết được bị ngạn hoa sinh trưởng địa phương. Hoàng Tuyền. Kinh ngạc cái tên này ngoài. Đinh nói mở miệng nói cho ta khắc một bộ bản đồ sao? Tìm được bị ngạn hoa sau, hắn có thể thoát khỏi Minh Tức ảnh hưởng, mới có thể an tâm tìm kiếm Đinh Linh, giải quyết trên người cuối cùng một đạo hồn tức trói buộc. Bên trái tên nam tử kia mặt lộ vẻ khó xử, đáp lại đạo tiền bối, chúng ta nơi này cũng không có biển máu tinh, không cách nào khắc lục bản đồ. Đinh nói cau mày, không nhịn được phất phất tay, nói: "Nếu như thế, các ngươi liền lưu lại dẫn đường cho ta sao?" Kia người nữ tử nghe vậy, tâm niệm vừa động, cung kính nói: "Nếu như thế, sẽ làm cho vãn bối dẫn đường sao? Chúng ta ưu tuyển phủ Tây Nam khu vực, không có ai so với ta rõ ràng hơn." Sư muội hai gã nam tử đồng thời mở miệng. "Đừng quên, lần này đi ra lịch lãm, cần đồ ngươi muốn vẫn không có tìm được, hiện tại trở về sư môn lời nói, là cái gì kết quả các ngươi nên so với ta rõ ràng, nếu có vị tiền bối này bảo vệ, thu trăm giọt Hoàng Tuyền Thủy, tuyệt đối không nói chơi." Cô gái không có ẩn nút, thì ngược lại nói thẳng ra mục đích của mình. Đinh nói kinh ngạc nhìn cô gái một cái, thật giống như đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, từ trong tay áo lấy ra một vật, hỏi: "Các ngươi cũng biết chỗ này ở đâu?" Trong tay của hắn lấy chính là ban đầu ở Đồng Lai đảo thượng từ hồ yêu nơi đó lấy được một khối tối hôm thạch bài, ở thạch bài trên văn có khắc: "Lão nhân từng đã nói, ở quỷ giới có hắn muốn biết hết thảy." Mà đồng thạch bài chính là lão nhân lưu cho hắn duy nhất một kiện đồ. Phong Đô ba người trên mặt đồng thời lộ ra một bộ thần sắc sợ hãi. Một người trong đó nuốt nổ nước miếng sau, run giọng hỏi: "Tiền bối, ngài muốn đi nơi nào? Thế nào? Có cái gì không ổn sao?" Đinh nói không bọn họ, chẳng qua là hỏi thăm. Gặp Đinh nói thật giống như thật sự không biết, kia người nữ tử mới mở miệng trả lời: "Phong Đô Di chỉ là chúng ta quỷ giới nổi danh tuyệt địa, 10 vạn năm trước, Phong Đô vô cớ biến mất, một khu vực như vậy cũng đi theo biến thành mạc, từ xưa đến nay, không biết muốn bao nhiêu người tài ba dị sĩ tiến vào quá trong đó, nhưng là lại không có người nào cuộc đi ra." "Ta nghe nói, trong những người này, còn nữa quỷ vương bên trái nam tử bổ sung nói." Đinh nói nhíu nhíu mày. Phong Đô tuyệt địa hắn không nghĩ tới, lão nhân lưu cho hắn, dĩ nhiên là một chỗ như vậy. Suy tư chút ít sau, Đinh nói quyết định, tạm thời trước giải quyết tự thân vấn đề, về phần sống lại cùng kiếp trước nghi vấn, sau hơn nữa. Quyết định sau này, Đinh nói ống tay áo một quyển, cũng không có thể ba người lần nữa nói chuyện, liền dẫn cô gái hóa thành một mảnh yêu vân, hướng về phương tây nam hướng bay đi. Bởi vì nghịch chuyển âm dương nguyên nhân, hiện tại Đinh nói giở tay nhấc chân trong lúc đều là vô tận ma khí, khí tức trên thân cũng bị che đi, ở lại thêm tầm bảo đạo nhân Ngô Bất Tử đưa cho hắn lá bùa, hắn bây giờ nhìn qua cùng tầm thường quỷ tiên không có nửa điểm khác biệt. Cô gái chỉ cho nên cảm thấy có chút quái dị, hoàn toàn là bởi vì trực giác thôi. Yêu vân bốc lên, che khuất bầu trời. Đây là tuyệt thế đại yêu xuất hành đích thủ đoạn. Ở quỷ giới, quỷ tiên số lượng cực kỳ rất ít ỏi, có phẩm cấp quỷ tiên tiểu hơn thiếu. Ở quỷ giới mấy ngày nay, Đinh nói cũng dần dần phát hiện điểm này, không ít ngay cả lôi kiếp cũng không có vượt qua cấp thấp quỷ tiên, đều là trương dương vô cùng, chớ nói chi là hắn loại này đã vượt qua 5 lần tán tiên kiếp tồn tại. Như thế thực lực cường đại, trương dương mới là lẽ phải, phản chi quá mức đê điều mới sẽ khiến khác hoài nghi. Ưu tuyển phủ nam đoạn một chỗ trên chợ, dòng người bắt đầu khởi động. Mãnh liệt vừa nhìn, những người này cùng người bình thường cũng không có quá lớn khác nhau, nhưng là mảnh nhìn thật kỹ, tiểu sẽ phát hiện những người này trên người âm khí cực kỳ nồng nặc, sắc mặt tất cả đều là tái nhợt do người. Những người này mới thật sự là quỷ giới cư dân. Bọn họ những người này đều là sau khi hồn phách bị phán quan phán tới đây, cũng chính bởi vì những thứ này vong hồn tồn tại mới tạo thành cái này khổng lồ quỷ giới. Yêu vân, một gã mặt mũi tái nhợt nam tử ngẩng đầu nhìn lại, là quỷ tiên. Che trời yêu vân xuất hiện ở chợ bầu trời. Mây đen bốc lên. Một nam một nữ hóa thành hai đạo lưu quang, từ bầu trời rơi xuống. Tiên bối, nơi này là khoảng cách Hoàng Tuyền nhánh sông gần đấy chợ, vạn bối muốn đi mua một cái ngọc lưu ly bình, dùng để trở thịnh Hoàng Tuyền nước. Cô gái tiểu tâm rực rực nhìn Đinh nói. Đối với Đinh nói, hắn không biết gì cả. Chỉ biết là người này tu vi cao thâm, không thích nói chuyện, nhớ tới đối phương trên người mảnh phong đô thạch bài, cô gái tiểu nhẫn không ngừng run rẩy một chút. Có lẽ là một vị ẩn tu quỷ tiên tiền bối. Cho ngươi nửa canh giờ. Nói xong Đinh nói liền nhắm lại hai mắt, không hề nữa ngôn ngữ. Đối với quỷ giới, hắn không biết đồ nhiều lắm, nói nhiều tất nói hớ. Cho nên trong hai ngày này mặt, hắn rất ít mở miệng nói chuyện, cũng là từ cô gái trong miệng, đã biết rồi không ít về quỷ giới chuyện. Tỷ như những thứ này trên chợ quỷ giới cư dân, chính là vốn là thế giới tử vong sau hữu hồn biến thành. Ở quỷ giới, bọn họ là nhất không có địa vị tồn tại. So sánh với những thứ kia độ kiếp thất bại quỷ tiên, liền có được tài trí hơn người địa vị. Không biết chẳng lẽ phàm trôi qua thế nào, phương sư muội cũng có thể đã tới sao? Không biết tại sao, Đinh nói trong lòng đột nhiên đang nhớ lại hai người này. Phương Mương Ngọc, đối với người này, Đinh nói vẫn có một loại nói không rõ đạo không rõ cảm giác. Nơi này, có lẽ có bị thân thể nguyên chủ bóng người vang nguyên nhân, nhưng càng nhiều là một loại bản năng, giống như kiếp trước, nhìn thấy sư muội thời điểm cảm giác giống nhau. Cô gái tốc độ cực nhanh, chỉ tốn nửa chung trà không được thời gian, liền trở về, đồng thời ở trong tay của nàng còn nhiều mười mấy phỉ thúy sắc bình ngọc. Tiền bối, có thể đi. Cô gái cung kính nói. Đinh nói gật đầu, tay áo một quyển, một mảnh yêu vân đều đi lên, mang theo cô gái cùng nhau, hướng về Hoàng Tuyền nhánh sông bay đi. Hoàng Tuyền, quỷ giới dài nhất một nhánh sông, nghe nói này nhánh sông, xỏ xuyên qua cả quỷ giới, mà có vô số nhánh sông. Tương truyền, Hoàng Tuyền nước là thế giới nhất không sạch sẽ nước sông, bất luận kẻ nào bị Hoàng Tuyền nước dính vào, cũng sẽ bị lạc bản tâm. Cũng chính bởi vì vậy, Hoàng Tuyền nước là được quỷ tiên cửa thích nhất tài liệu luyện khí, bất kỳ pháp khí, chỉ muốn gia nhập Hoàng Tuyền nước, uy lực cũng sẽ tăng lên gấp mấy lần. Bất quá Hoàng Tuyền nước cũng không phải là tốt như vậy lấy. Nơi sông tồn tại lịch sử so sánh với quỷ giới tuyệt đại đa số mọi người muốn rất xưa, nghe nói cùng quỷ giới mạnh nhất 10 vị quỷ vương là cùng lúc ra đời. Ở Hoàng Tuyền Hà Nội, không biết cất giấu bao nhiêu cốt ma, quỷ tu. Những đồ này bình thường bất lộ, giấu giếm sơn thủy, nhưng là một khi có người muốn thu lấy Hoàng Tuyền nước, những đồ này sẽ gặp điên cuồng xung ra, cho đến đem đối thủ hoàn toàn chém giết mới thôi. Tầm thường quỷ tu còn dễ nói, chân chính là người đau đầu là những thứ kia tiềm phục tại Hoàng Tuyền chỗ sâu thượng cổ cốt ma. Những thứ này cốt ma đều là thời xa xưa đời yêu thú khung xương biến thành, một ra đời liền có được hủy thiên diệt địa thực lực. Trừ quỷ vương cảnh giới cao thủ ra, những thứ khác quỷ tiên gặp phải loại này cốt ma, chỉ có chịu chết phân. Bất quá, Hoàng Tuyền là ở là quá lớn, cũng không phải là mỗi một đoạn đều có thượng cổ cốt ma. Tỷ như U Tuyền phủ đoạn này nhánh sông bên trong, cũng chưa có cốt ma tồn tại. U Tuyền khúc sông hàng đầu, một mảnh yêu vân đã rơi vào bờ sông. Tiên bối cẩn thận, này nhánh sông bên trong mặc dù không có cốt ma, nhưng là cũng có không ít quỷ tu, nếu như dẫn ra tới nói, sợ rằng còn muốn hao phí không ít tay chân. Cô gái cẩn thận nói. Bị ngạn hoa đi. Đinh nói cau mày. Hắn lần này tới mục đích chủ yếu liền là vì bị ngạn hoa, về phần Hoàng Tuyền nước, hắn cũng không phải là thập phần ở toàn tính. Ngay khi bờ sông, cô gái thuận thế chỉ tới. Theo phương hướng, Đinh nói thấy được mấy chục gốc cây lóe ra bạch quang đóa hoa. Đóa hoa cùng sở hữu ba biện, sinh hai diệp, phía tản ra thấm vào ruột gan mùi thơm. U Tuyền phủ Hoàng Tuyền sông là một cái nhánh sông, nơi này bị ngạn hoa cũng không nhiều. Ta nghe nói, ở Hoàng Tuyền chủ yếu lưu vực, có một tấm bị ngạn hoa hải, một cái cũng nhìn không thấy tới giới hạn. Nữ thân thiện hữu hảo tựa như nhìn thấu Đinh nói nghi vấn trong lòng, giải thích: "Đi thôi." Đinh nói không nói gì, cũng không ẩn nặc thân ảnh, cứ như vậy quang minh chánh đại hướng về bờ bên kia đi tới. Cô gái ngạc nhiên, muốn nhắc nhở Đinh nói cẩn thận, bất quá giơ lên tay sau, hay là ngừng lại. Hắn đến tuột cùng là cái gì tu vi? Cô gái trong lòng dâng lên một tia nghi ngờ. "Oan." Ngay khi Đinh nói đi tới bờ sông thời điểm, vận đục Hoàng Tuyền nước sông đột nhiên phát mở, một con đen nhánh cốt trảo hướng về đầu của hắn đánh tới. Hoàng Tuyền thủy, bị ngạn hoa. Bất kỳ giống nhau, cũng không cho phép chụp lấy. Nếu không sẽ gặp đưa tới Hoàng Tuyền quỷ tu công kích. Chương 244, huyết long cùng vàng điểu. Màu đen cốt trảo còn chưa tập tới, cũng đã cảm thấy nồng nặc cơm hàn sát khí. Đinh nói ánh mắt chợt lóe, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác, một trận màu xanh quang mang sau khi, cốt trảo trực tiếp phát mở, màu đen cốt phấn chìm vào Hoàng Tuyền, bị kia vận đục nước sông cuốn đi. Đây là cái gì thần thông? Nơi xa cô gái nhìn thấy một màn này sau, cũng hít một hơi linh khí. Từ kia chỉ cốt trảo hơi thở phán đoán, phải là một cái vượt qua một lần lôi kiếp cốt tu, thực lực như vậy so sánh với cô gái còn mạnh hơn thượng một cái cảnh giới, mà thực lực như vậy, thậm chí ngay cả Đinh nói chéo áo cũng không được phải, đã bị chấn thành cốt phấn. Đinh nói giống như tản bộ giống nhau, đạp trên hà diện, đi tới bên kia bờ sông. Tay phải một chảo, mấy chục gốc cây bị ngạn hoa bị hắn thu hút lòng bàn tay. Ồ ồ. Nước sông bốc lên, hơn 10 người đen nhánh đầu lâu đồng thời từ đáy sông mạo lên. Hoàng Tuyền đáy sông quỷ tu, căn bản đều là chết đi quỷ tiên thi thể biến thành, bởi vì Hoàng Tuyền không sạch sẽ nguyên nhân, những thứ này khung xương căn bản cũng bị hủ thực, còn giữ lại, tiểu những thứ này khung xương. Đối với cái này những khung xương, ở quỷ giới, có người xưng bọn họ làm quỷ tu, cũng có người xưng bọn họ làm cốt tu. Mấy chục cụ từ đáy sông hiện lên, trống rông mắt quật chăm chú nhìn chằm chằm Đinh nói. Ẩn nút trong bóng tối cô gái nhìn thấy một màn này, một trận run rẩy. Thậm chí ẩn tàng nhiều như vậy cường đại cốt tu ở cô gái cảm ứng chung, này 10 bộ xương khô lực lượng cũng so sánh với nàng mạnh không dưới gấp trăm lần, bảo thủ đoán chừng cũng có thể là tam phẩm đến tứ phẩm quỷ tiên thực lực. Đinh nói nhíu hàm mi. Khi hắn tiên biết cảm ứng chung, rõ ràng nhận thấy được vô số khung xương đang ở chậm rãi gây dựng lại, trong đó còn nữa không dưới 30 đạo hơi thở, hướng về Hà Diện hiện lên. Thình thịch. Không có nửa câu nói nhảm, Đinh nói trực tiếp một phất ống tay áo. Một đạo gió lốc từ hắn ống tay áo bay ra, gió thu cuốn hết lá vàng giống như, trực tiếp đem kia 10 bộ xương khô cho chấn thành nát bấy, ngăn ra khung xương phủ rơi vào giữa sông. Cô gái một trận dại ra. Loại này trang diện, cùng nàng trong tương tượng kinh thiên đại chiến hoàn toàn bất động. Cái này căn bản là tính áp đảo thực lực, nhìn thấy một màn này, cô gái cũng nữa không kịp ẩn nút, bay đến bờ sông, đem hơn 10 người ngọc lưu ly bình cũng chìm vào giữa sông. Rầm, rầm. Hoàng tuyến nước không ngừng cái chăn hắn thu vào trong bình. Ngay khi cô gái thu người thứ 3 bình thời điểm, Đinh nói đã từ bên kia bờ sông đi trở về, cũng không đặng nữ tử phản ứng, ống tay áo một quyền, mang theo nàng, hóa thành một mảnh yêu vân hướng về phương xa bỏ chạy. Của ta bình. Cô gái mới thu hai người bình, không khỏi lên tiếng kinh hô. Bất quá tiếp theo giây, cũng là trong nháy mắt ngây dại. Ở hai người bọn họ sau khi rời khỏi không được một tức thời gian, một pho tượng khổng lồ khô lâu từ đáy sông di động lên. Này tôn khô lâu so sánh với bình thường khô lâu, lớn gấp 10 lần cũng không dừng lại, hơn 30 thước cốt thân đứng trên mặt sông, phát ra tức giận rít gào. Kinh khủng âm ba, hiện lên hoán hình hình dáng đánh sâu vào ra. Trên bầu trời, hóa thành mây đen Đinh nói ở nơi này cổ đánh sâu vào dưới, thân thể hoảng động liêu nhất hạ. Sáu kiếp tán tiên. Này tôn khổng lồ khô lâu, thực lực cao thâm, sợ rằng có thể so với một gã sáu kiếp điên phong tán tiên, cũng chính bởi vì nhận thấy được sự hiện hữu của nó, Đinh nói mới có thể quyết đoán rời đi. Cũng không phải là e ngại hắn, mà là không muốn trêu chọc một số phiền toái không cần thiết, đặc biệt là ở nơi này xa lạ quỷ giới, bất kỳ vô ý nghĩa tranh đấu đều là không đáng giá được, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết tiếp theo giây gặp được nguy hiểm gì. Đại cốt ma cô gái nhìn kia tôn khổng lồ khô lâu, sắc mặt tái nhợt nói, làm quỷ tiên, nàng so sánh với Đinh nói càng thêm rõ ràng này khổng lồ khô lâu thực lực. Kia là một loại từ vô số tiểu cốt ma hội tụ chung một chỗ sau, tạo một loại biến dị tồn tại, loại này cốt ma thực lực cực kỳ cường hãn, ở quỷ giới, trừ quỷ vương ở ngoài, cũng chỉ có một số nhỏ trong truyền thuyết lục phẩm quỷ tiên mới có thể hàng phục nó. Hắn là quỷ vương sao? Cô gái nhìn Đinh nói, đáy mắt hiện lên một tia nghi ngờ. Nàng tự nhiên rõ ràng, mới vừa đại cốt ma toàn lực phát ra ma khiếu, cũng không có thương tổn được Đinh nói. Bay nửa ngày sau này, cô gái đột nhiên mở miệng nói tiền bối, không thể ở đi phía trước mặt đi. Nga. Đinh nói quay đầu lại, lộ ra hỏi thăm ánh mắt. Cô gái há mồm, đang định nói chuyện, bất quá nhưng chuyện tốt nhìn thấy cái gì, sắc mặt vi bạch. Lệ. Một tiếng bén nhọn lệ giống từ bầu trời truyền đến, âm phong gào thét, vô tận phượng cường từ phía trên vô ích hạ xuống tới, Đinh nói biến thành mây đen ở cổ khí thế này dưới, bị ngạnh xanh xanh đích theo như đến rồi mặt đất. Biến sắc, không đợi Đinh nói chuyện. Bọn họ trước để một cái sơn mạch tự hành run rẩy lên. Trường chừng trăm trượng khổng lồ sơn mạch từ mặt đất bay lên, hòn đá thổ tầng không ngừng rơi xuống. Đến tận đây Đinh nói mới nhìn rõ ràng, cái kia sơn mạch dĩ nhiên là một cái khổng lồ cốt long. Cốt long bay ra sau, trong thiên không thành lệ tiếng hô càng mạnh, một con khổng lồ cốt điểu che khuất bầu trời bay xuống, cốt chất cánh không ngừng thịch, cương phong gào thét, khiến cho này một khu vực cũng biến thành cương phong tầng. Kinh khủng cốt điểu, cường hãn cốt long. Hai người gặp nhau, không có bất kỳ kéo dài, trực tiếp đụng vào nhau. Oeng. Mặt đất ra nẻ, xuất hiện tất cả sâu không thấy đáy khe sâu, âm hàn khí không ngừng từ đó toát ra. Cốt điểu phịch cánh bay ngược vài trăm thước mới đứng vững thân thể, cốt cánh phịch, mỗi phiến hạ xuống cũng sẽ mang đến đại lượng cương phong. Cái kia hóa thành sơn mạch cốt long cũng lạc có mặt đất, hóa xương đỉnh đầu dơ lên, nhìn bầu trời thiên địa, mắt quật bên trong minh hỏa lóe ra, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Huyết long cùng vàng điểu Đinh nói đáy mắt hiện lên một tia kinh hãi. Hai loại đã sớm diệt tuyệt thượng cổ yêu vật, thậm chí ở quỷ giới xuất hiện. Mặc dù chỉ có khung xương, nhưng là uy thế vẫn còn ở, chỉ là tranh đấu dư âm ba, tiêu đủ để kinh sợ ở quanh thân hết thảy. Đây chính là không thể ở đi phía trước mặt đi nguyên nhân. Cô gái sắc mặt tái nhợt trả lời. Nhìn kia hai người kinh khủng cổ yêu, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Đinh nói hít sâu một hơi, mang theo cô gái, hướng lui về phía sau đi, đồng thời trong lòng lại thêm một phần cảnh giác. Nơi này là quỷ giới. Những thứ kia trong truyền thuyết đã tử vong hoặc là diệt tuyệt tồn tại, ở chỗ này cũng có thể xuất hiện. Hai người một mực thối lui ra khỏi mấy trăm ngọn núi lầu sau, tranh đấu dư âm ba mới nhỏ đi rất nhiều, xoay người lại nhìn lại, một khu vực như vậy cương phong không ngừng, tiếng hô rung trời. Hai cái thượng cổ yêu vật uy thế, cơ hồ đem thiên đô đánh xuyên qua. Tiền bối kế tiếp chuẩn bị đi đâu? Cô gái thu liễm tâm thần, xoay người lại hỏi. Nàng dù sao quỷ giới tu sĩ, đối với hai đại cổ yêu tranh đấu mặc dù cũng cảm thấy khiếp sợ, nhưng là cũng không giống như Đinh nói. Phu cận có thể có cái gì không người nào đỉnh núi. Kiến thức hai đại cổ yêu tranh đấu sau, Đinh nói cũng không dám nữa nơi chạy loạn. Đến bây giờ, hắn cuối cùng là có chút hiểu, tại sao tầm bảo đạo nhân Ngô Bất Tử có đối với quỷ giới sợ hãi như vậy. Cô gái nghe tiếng, thản nhiên cười. Tiền bối cùng muốn đi luyện hóa bị ngạn hoa. Nàng nhìn thấy Đinh nói thu mấy chục đóa bị ngạn hoa. Tự nhiên là cho là hắn muốn đi luyện hóa hoa này. Đinh nói nhìn cô gái một cái, không nói gì. Chẳng lẽ tiền bối quên? Ở chúng ta quỷ giới, trừ Cố Định Sơn môn ra, những địa phương khác là không thể tu luyện, bởi vì phía ngoài linh lực đều là hỗn loạn quá nhiều mặt trái hơi thở, nếu như tùy tiện tu luyện lời nói, sẽ bị lạc mình, biến thành một cái triệt đầu triệt đuôi người điên. Đang khi nói chuyện, cô gái chăm chú nhìn chằm chằm Đinh nói, ánh mắt lóe ra, không biết nghĩ đến cái gì. Đinh nói trong lòng rùng mình. Nàng này tâm trí kín đáo, cùng nàng chung đụng mấy ngày nay, mặc dù không nói lời nào, nhưng là hay là để lại không ít sơ hở, khiến cho trong nội tâm nàng đã dậy rồi hiểu lầm, chẳng qua là bận tâm Đinh nói tu vi, mới không có trực tiếp hỏi ra. Nếu là Đinh nói tu vi cùng nàng giống nhau, đoán chừng nàng đã sớm mở miệng chất vấn. Xem ra ta đối với quỷ giới hiểu rõ hay là quá ít. Đinh nói âm thầm để ý, bất quá ngoài mặt cũng là mặt không chút thay đổi trả lời. Cái này ta tự nhiên sẽ hiểu, ta chỉ là hỏi ngươi có hay không như vậy địa phương. Cô gái nhìn hồi lâu, theo sau mới thu hồi ánh mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười, đạo cái này tự nhiên là có, từ nơi này đi qua đỉnh núi, đều là không người nào. Được, cũng hứa tiền bối tu luyện quên, bất quá ta hay là muốn nhắc nhở tiền bối hạ xuống, ở quỷ giới, đất đen cùng ma sơn là không đáng tin gần. Nói xong cô gái ngậm miệng, không nói thêm gì nữa. Đinh nói nhìn người này một cái, cuối cùng không có nhiều lời. Hai người ở một chỗ đỉnh núi ngây người gần hai ngày thời gian sau, Đinh nói rốt cục đem trong cơ thể minh khí luyện hóa. Nhìn trong tay tối đen như mực hơi thở, Đinh nói thật dài thở phào nhẹ nhõm. Quỷ giới, Minh Thành. Năm ngón tay vừa thu lại, đem minh khí bóp nát sau này, Đinh nói đứng dậy, đi ra khỏi ngoài động. Bên ngoài sơn động, cô gái như cũng ngồi đàng hoàng ở nơi đó, hai ngày này bên trong, cô gái lời nói rõ ràng ít rất nhiều, bất quá Đinh nói cũng là nhận thấy được, cô gái đang ở thông qua những phương pháp khác, không ngừng cho biết hắn quỷ giới cần phải chú ý đồ. Đối với cái này phân nhân tình, Đinh nói không thể làm gì khác hơn là nhớ dưới đáy lòng. Nàng này cực kỳ thông minh, đã sớm nhìn thấu ta không phải là quỷ tiên bí mật, nhưng là lại cũng không nói ra, mà là dùng loại phương pháp này để cho ta thiếu hạ nhân tình của nàng. Đinh nói nhìn cô gái một cái, đi tới. Đinh tiền bối, ngươi đi ra. Cô gái thấy Đinh nói sau này, trên mặt lộ ra một bộ thần sắc mừng rỡ. Đinh nói gật đầu, ngồi xuống. Ngồi xuống sau này, hắn mới phát hiện cô gái đang ở chịu đựng chế một lon hương thang. Bên trong đưa đồ, Đinh nói nhìn một chút, phát hiện cũng không nhận ra, có chút giống nấm hương. Bất quá đều là đen nhánh sắc, nhưng là chịu đựng chế dưới, mùi thơm hay là thập phần nồng nặc. Đây là đen nguyên cô, chịu đựng thành thang có thể thanh trừ mệt nhọc. Cô gái cho Đinh nói bới thêm một chén nữa. Ở chúng ta quỷ giới, đen nguyên cô là quỷ tiên thích nhất thức ăn, giống như chúng ta đi phía ngoài du lịch thời điểm, những cư dân kia cũng sẽ dùng đen nguyên cô tới chiêu đãi chúng ta, để báo đáp lại, chúng ta có tặng cùng bọn họ một tờ quỷ tiên phủ. Đang khi nói chuyện, cô gái từ bên hông gấm trong túi lấy ra nhất trương phủ giấy, vươn ra ngón trỏ, một điểm linh lực hội tụ đến đầu ngón tay, bước tranh lên. Hồi lâu sau, cô gái thu hồi tâm thần, trên mặt lộ ra một nụ cười. Bức tranh xong, cô gái đem bức tranh thành quỷ tiên phủ, đưa cho Đinh nói. Loại này phủ cũng không khó bức tranh, chân chính khó khăn chính là nhất định phải có quỷ tiên linh lực mới có thể bức tranh thành. Tiếp lấy lá bửa, Đinh nói cũng không đi xem ra lá bửa, mà là đem ánh mắt đã rơi vào cô gái trên mặt. Ta còn không biết ngươi tên là gì đi. Cô gái nghe vậy sửng sốt, nhưng ngay sau đó thản nhiên cười, trả lời ta gọi là Y Thủy Tháng. Chương 245, lục phẩm quỷ tiên. Ta gọi là Y Thủy Tháng. Đồng dạng tên, bất đồng tướng mạo. Đối với Đinh nói mà nói, cái tên này chịu tải quá nhiều, có nhớ nhung, cố tình đau, càng nhiều là ấy nấy. Duyên phận sao? Đinh nói nhắm lại hai mắt, một trận đau lòng. Cô gái không giải thích được nhìn Đinh nói, từ đối phương chán lúc trước, nàng cảm thấy kia phân thám thiết thống khổ cùng ấy nấy. Tại sao vậy? Cô gái không giải thích được hỏi. Không có gì, nghĩ tới một cái cố nhân thôi. Hít sâu một hơi, Đinh nói dương đôi mắt, nhìn về phía cô gái ánh mắt, nhu hòa rất nhiều. Là của ngươi đạo lữ sao? Cô gái cảm giác thập phần mẹ cảm. Đinh nói ngẩng đầu, thần sắc mờ mịt, không nói gì. Cô gái thấy thế, cũng không có hỏi nhiều, mà là đem đề tài chuyển rời đến quỷ tiên phủ khắp phía. Uống xong đen nguyên cô chịu đựng thành thang sau này, hai người vừa dạy Đinh nói vẽ hồi lâu quỷ tiên phủ. Bởi vì càn khôn đạo đọc nguyên nhân, Đinh nói có thể ở trong người tạm thời thu lấy đại lượng linh lực, cho nên khắc quỷ tiên phủ cần có linh lực, đối với hắn mà nói cũng không phải là cái gì vấn đề. Thời gian trôi qua, đợi được Đinh nói học xong quỷ tiên phủ thời điểm, đã là ngày thứ hai. Mặc dù quỷ giới cũng không có mặt trời, nhưng là Đinh nói hay là thói quen tính toán thời gian. Dạ, bức tranh tốt lắm quỷ tiên phủ sau này coi như là một cái hợp cách quỷ tiên, như vậy coi như là gặp phải những thứ khác quỷ tiên cũng sẽ không bị đoán được. Cô gái cao hứng nhìn Đinh nói, tuyệt mỹ khuôn mặt thượng lộ ra một chút mỏi mệt. Nàng chỉ là một không độ thiên kiếp quỷ giới, một ngày một đêm không ngừng khắc quỷ tiên phủ, đối với nàng mà nói là không nhỏ gánh nặng. Đinh nói đáy mắt hiện lên một tia nhu hòa, nhìn cô gái, trong trí nhớ hình ảnh không ngừng trùng hợp, vươn ra tay phải phật lên cô gái trên trán tóc đen, ôn nhu nói, đừng quá lui. Không có gì. Cô gái thản nhiên cười, đã biết rồi những thứ này, sau này tiền bối ở quỷ giới đi lại hội an toàn bộ rất nhiều. Tiền bối. Đinh nói đột nhiên hoàn hồn, phát hiện trong trí nhớ trước mặt cho bắt đầu tiêu tán, đợi cho nhìn lại lúc, đã biến thành một người khác. Tại sao có thể là nàng, làm sao có thể phải nàng? Nàng hận ta như vậy. Ta gọi là Đinh nói. Đinh nói nói ra tên của mình. Cô gái sửng sốt, nhìn Đinh nói. Đinh nói nắm một mảnh linh diệp, cái khay ngồi chung một chỗ màu đen cự trên đá, tĩnh tâm tu luyện. Hắn hấp thu là linh khí, cũng không phải là quỷ tiên linh lực, cho nên ở Đinh nói trong mắt, hỗn loạn linh lực căn bản là cùng hắn không quan hệ, chỉ có linh diệp ở thu. Địa phương nào đều là tu luyện bảo địa. Y Dị Thủy Thắng ngồi ở phía sau trên một khối tảng đá mặt, hai tay nâng cằm, tò mò nhìn Đinh nói. Hắn tại sao có thể tu luyện? Là bởi vì kia tấm diệp từ sao? Hay là không phải là quỷ tiên người cũng có thể như vậy tu luyện. Đối với Y Thủy Thắng mà nói, Đinh nói một thân đều là mê. Hắn hai đầu lông mày luôn là ẩn nút này một cổ thật sâu mỏi mệt, giống như là một tuổi xế chiều lão nhân. Còn có một lũ yêu thương, một tia ấy nấy, cùng với một phần tơ vương. Tu vi của hắn cao như vậy, có vấn đề gì là giải quyết không được đi. Hồi lâu sau, ngồi xếp bằng ở cự trên đá Đinh nói chậm rãi dương đôi mắt, trong tay linh dịch đã biến thành khô vàng sắc. Cao tới đâu tu vi, cũng là từng bước đi lên đi, đối với đạo lý này, trọng tu Đinh nói so sánh với bất luận kẻ nào cũng phải rõ ràng, cho nên sống lại sau này, hắn căn bản cũng không có giải đãi quá, chỉ cần một có thời gian liền đang tu luyện, người khác trong mắt nhìn qua, chẳng qua là hắn kinh người tốc độ tu luyện. Lại có mấy người chú ý tới, kinh người tiến bộ sau lưng, phần này kiên trì không ngừng cố gắng. Có người tới. Đinh nói ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa phía chân trời. Bầu trời âm trầm, một mảnh yêu vân che khuất bầu trời hướng về hai người trô ở đỉnh núi bay tới. Đinh nói mắt thấy đám mây, lập tại đen trên đá, áo bào bay ngược, năm kiếp tán tiên khí thế, một chút phát ra. Cô gái đứng ở sau lưng, nhìn Đinh nói bóng lưng, một trận mẩn người. Vành long. Yêu vân bên trong, truyền ra một trận khổng lồ nổ vang, tầng mây vặn mèo, một cây lộc trượng từ đó lộ ra, hướng về cự trên đá Đinh nói điểm đi. Đinh nói ánh mắt lóe ra, tay phải giơ lên, tại phía trước hư vẽ một cái vòng tròn. Một vòng hư ảo âm dương chợt lóe rồi biến mất. Ông. Nhất thanh một hưởng, lộc trượng đập vào âm dương trên, bị xoay tròn âm dương lực dẫn dắt đạo biến đổi, đánh vào hắc thạch trên núi, tiên nổi lên một mảnh đá vụn. Tốt, tốt, thật là khó trách dám bắt cóc lão phu đồ nhi, quả nhiên là có chút thực lực. Yêu vân bên trong, một gã hạc phát đồng nhan lão ông chậm rãi đi ra, lão ông râu bạc trắng tóc trắng, tiên phong đạo cốt, một thân đạo bào màu xám, có chút giống bức tranh trung tiên nhân. Lão ông đi ra sau này, sau lưng yêu vân vặn vẹo tiêu tán, cuối cùng hóa thành điểm một cái tia sáng, dung nhập vào đến rồi lão giả trong tay áo. Sư phụ. Đinh nói sau lưng cô gái nhìn thấy lão nhân sau này, mở miệng kinh hô. Lão ông chính là cô gái sư phụ phụ lục ông. U Tuyền bên trong phủ danh chấn nhất phương lục phẩm quỷ tiên. Lục ông tay áo vung lên, mặt đất lộc trượng bay ngược mà lên, một lần nữa trở lại trong tay của hắn, lập tại đám mây, lão giả liếc mắt một cái Y Thủy Thắng, thần sắc lạnh lùng nói: "Kể từ hôm nay, ngươi có thể không cần gọi sư phụ ta." Y Thủy Thắng sắc mặt tái đi, thần sắc lộ vẻ sầu thảm. Ở quỷ giới, cao thủ là rất ít thu đồ đệ, càng là cao cấp quỷ tiên, thu đồ đệ lại càng ít, ban đầu Y Thủy Thắng vì lệ Lộc ông vi sư, ở lộc ngoài núi mặt quỷ 3 ngày 3 đêm, cuối cùng vẫn là hai vị sư huynh cầu tình, mới đem hắn thu xuống. Đinh nói nhìn thấy một màn này, trong lòng chẳng biết tại sao một trận phiền muộn, nhìn về phía không trung lộc ông, tay phải hướng về phía hư không một bó. Ở Đinh mỗi trước mặt, cũng dám lập tại đám mây, cút cho ta xuống tới. Hư không trên, một con hư ảo bàn tay to từ bốn phương tám hướng để ép mà đến, do hư mà thật, để lộ ra vô thượng áp lực. Không trung lộc ông nhìn thấy một màn này, sắc mặt khẽ biến, trong tay lộc trượng một vượt qua, đánh ra 10 đạo hắc sắc cấn phủ, phong bế hắn quanh thân. Đang, khổng lồ bàn tay thật giống như nhéo vào kim khí phía giống nhau, phát ra một đạo thanh âm. Năm ngón tay dần dần thu nạp, hợp lại với nhau, đem lộc ông nắm ở trong đó, bất quá bởi vì ấn phù nguyên nhân, cũng không có chạm đến thân thể của đối phương. Mấy chục mai ấn phù sắp hàng chung một chỗ, phong ra khỏi một cái thật nhỏ không gian, lộc ông đứng ở bên trong, lông tóc không tổn hao gì. Tiêu điểm này thủ đoạn, cũng dám đối với lão phu xuất thủ, lộc ông đấy mắt hiện lên một tia sắc ý. Hắn sở dĩ tới đây, cũng không phải là vì cứu đồ đệ của mình, mà là vì mặt mũi. Đường đường lục phẩm quỷ tiên lộc ông đồ nhi, bị bắt đi, nếu như hắn bất quá hỏi lời nói, thế tất có mặt mũi quét sân. So sánh với Đinh nói, hắn hơn căm tức chính là để hắn mặt mũi quét sân đồ đệ, cho nên đang nhìn đến Y Thủy Thắng sau, hắn không có nửa phần lưu tình, trực tiếp đưa đuổi ra cửa xuống. Lăn xuống tới. Đinh nói tay phải vừa lộn, lòng bàn tay xuống phía dưới nhấn một cái. Oeng. Cự trường ầm ầm rơi xuống, bị đóng cửa mệt ở trong đó lộc ông sắc mặt khẽ biến, nửa muốn ra tay lúc, đã không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đối phương một trường đặt tại mặt đất. Y Thủy Thắng ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, nhìn về phía Đinh nói bóng lưng, chẳng biết tại sao, trong lòng dâng lên một cổ dòng nước ấm. Đá vụn vẩy ra, cho bụi giảm đi. Người muốn chết. Lộc ông giống giận từ đó truyền ra, hắn đích thực nổi giận, mình đường đường một gã lục phẩm quỷ tiên, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị một cái tát từ phía trên thượng theo như xuống, mặc dù không ai nhìn thấy, nhưng là đây đối với yêu quý mặt mũi lộc ông mà nói, cùng giết hắn rồi không có gì khác nhau. Ông xòm. Đinh nói ống tay áo vung lên, thân ảnh biến mất ở tại chỗ cũ. Cầm lên trong cho bụi đi ra lộc ông còn chưa từ tức giận bên trong tỉnh lại, cũng cảm giác được chỉ một quyền đầu hướng về của mình mặt nên đón. Thình thịch. Tức giận lộc ông, giống như đạn pháo giống nhau, bị Đinh nói một quyền đập đi ra ngoài. Mạnh mẽ lực đánh vào, vẫn đánh xuyên qua mặt đất một ngọn núi đá sau, mới ngừng lại được. Ở nơi này một loạt đánh sâu vào dưới, tiên phong đạo cốt lộc ông đã sớm trở nên quần áo tả tơi, tả trên mắt vẫn xuất hiện một cái mắt quần thâm, nhìn qua cực kỳ thấy tức cười. Đinh nói hư đạp một bước, xuất hiện ở trên đỉnh núi, mắt nhìn xuống lộc ông, lạnh lùng nói: "Không có thực lực, cũng đừng ở Đinh mỗi trước mặt nói nhảm, cút đi." Lộc ông run rẩy chỉ vào Đinh nói: "Ngươi bực này thực lực, thậm chí đi bắt lão phu đồ đệ, ngươi có phải hay không có chủ tâm muốn cho lão phu mất thể diện?" Hắn này run run cũng không phải là sợ hãi, thuần túy là bị tức. Cao cao tại thượng hắn, chưa từng bị quá bực này ác khí. Cút. Đinh nói ngay cả nói cũng lười nói, lần nữa đưa tay, một đạo hư ảo trưởng ấn hướng về lộc ông đứng đi. Vượt qua 5 lần tán tiên kiếp sau này, hắn đối với lực lượng thao túng đã hoàn toàn không thua tại kiếp trước, bất kỳ đơn giản chiêu thức đến rồi trong tay của hắn, cũng có thể hóa mục làm thần kỳ. Ở lại thêm, cùng giai quỷ tiên, so sánh với tán tiên yếu nhược hơn rất nhiều, lục phẩm tán tiên điên phong quỷ tiên, cũng chỉ có tương đương với một cái 6 kiếp sau kỳ tán tiên. Không độ 5 lần tán tiên kiếp thời điểm, Đinh nói là có thể cùng 6 kiếp tán tiên hậu kỳ cao thủ giao phong, chớ nói chi là hiện tại, hắn đã vượt qua một chút cũng không có cùng kiếp, trở thành một gã 5 kiếp tán tiên. Dưới tình huống này, trấn áp một cái lộc ông, quả thật không coi vào đầu việc khó. Không phải là ngươi chết, chính là ta mất. Lộc ông nhìn Đinh nói, trong mắt lánh mang tăng vọt. Phục ma đồ lộc ông giữ tại lộc trượng trung bộ, theo như ở trên hư không, xoáy dạo qua một vòng. Một vòng hình tròn phục ma đồ từ lộc trượng uy tích bên trong hiện lên. Hắc kim sắc cổ đồ bên trong, để lộ ra vô thượng uy năng. Đinh nói hai mắt nheo lại, từ nơi này đồ thượng, hắn cảm thấy một cổ vô thượng uy nghiêm, dựa theo Đinh nói suy đoán, đây là một đạo không trọn vẹn thần thông, lộc ông cũng chưa kia trung thần thủy. Cẩn thận, đó là ưu tuyển quỷ vương tuyệt học, sư phụ là ưu tuyển quỷ vương đệ tử ký danh ý thủy tháng thanh âm nhớ tới. Lộc ông đáy mắt hiện lên một tia sát ý ăn cây táo, rào cây xung đổ, cho ta cùng đi chết. Trong khi nói chuyện, lộc ông vừa thu lại đặt tại hình tròn cổ đồ trung tâm. Hư tròn trên, hắc kim sắc đường vân lóe lên, bầu trời âm u, một vòng lớn hơn nữa hắc kim sắc hư tròn xuất hiện ở trên bầu trời, phong tuyệt này một mảnh thiên địa. Phù ma, khổng lồ hư tròn xoay tròn lên, hắc kim sắc đường vân phát ra trận trận tiếng sấm, vặn vẹo màu đen tia chớp xuyên qua trong đó. Đinh nói khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, giơ lên tay phải. Ta đã xem xong rồi, ngươi có thể lăn. Sau lưng, một đạo hư ảo giấu tay, không tiếng động biến ảo. Chương 246, viễn cổ hoại tây. Giang giác. Khổng lồ giấu tay đặt tại cổ đồ trên, bầu trời cũng sụp đổ. Bầu trời cái kia màu vàng cổ đồ trung tâm, xuất hiện một cái vết rách, tựu thật giống như bị cự nhân một đầu ngón tay cho nghiền mặc giống nhau. Phốc. Lộc ông phun ra một ngụm tiên huyết, thần sắc kinh hãi nhìn Đinh nói. Đây là cái gì thần thông? Ngươi đến tuột cùng là ai? Như vậy một vị cường giả, hắn thậm chí cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua, mà ngay cả hắn ẩn giấu đích thủ đoạn cũng bị đối phương tiện tay phá vỡ. Đinh nói đứng ở đỉnh núi, mắt nhìn xuống Lộc ông. Hắn có thể đánh bại đối phương, nhưng là muốn mạn sát nhưng là có chút không thực tế. Bất kỳ một cái nào sáu kiếp tán tiên cũng không phải là dễ dàng hạng người, tu luyện tới loại này tầng thứ, trên căn bản đều có ẩn giấu chạy trối chết thủ đoạn, trừ phi thực lực tuyệt đối áp chế, nếu không rất khó đưa bọn họ giết chết. Cái nhục ngày hôm nay, ngày sau phải trả. Nói xong Lộc ông liếc mắt một cái Đinh nói phía sau Y Thủy Tháng, dưới chân một bước, hóa thành một mảnh yêu vân, biến mất ở tại phía chân trời. Y Di Thủy Tháng đứng ở phía sau phương, nhìn biến mất Lộc ông, trong lòng ngạc nhiên. Mất đi sư tôn che chở, ở nơi này khắp nơi đều có nguy hiểm quỷ giới, rất khó sinh tồn được. Đi thôi. Đinh nói không quay đầu lại, thanh âm đã rơi vào Y Thủy Tháng trong tai. Đi đâu? Cô gái thần sắc mờ mịt. Theo ta đi một chỗ. Đinh nói vươn ra tay phải, lấy ra một thanh một kiếm. Một kiếm, là năm đó hắn ở phàm tục giới thời điểm, làm bạn Đinh Thần thời điểm, nhẹ tay cho điêu ra tới món đồ chơi, bên trong có Đinh Thần hơi thở. Đi tới quỷ giới sau này, Đinh nói trừ tiêu trừ minh khí ra, là tối trọng yếu mục đích chính là tìm kiếm Đinh Linh tung tích, chỉ có tìm được nàng mới có thể giải quyết vây ở thân thể bên trong người thứ ba chấp niệm. Đến lúc đó hoàn toàn sống lại, tiện đà đi đối mặt người nọ không người nào sợ đại thiên kiếp, đánh sâu vào tinh chủ vị. Hai người rời đi núi đá, một đường tây được. Trên đường, không biết gặp được bao nhiêu đất đen mình, cũng không biết thấy bao nhiêu biến mất thượng cổ yêu thú. Trong đó có nhiều lần, thiếu chút nữa chết ở yêu thú trong tay. Nếu không phải Đinh nói thủ đoạn phong đa, ở lại thêm tịch thiên linh cây có thể khu ma hiệu dụng, hai người đã sớm biến thành bạch cốt. Hai tháng sau sáng sớm, hai người đứng ở một chỗ đỉnh núi, hai tháng phi hành, Đinh nói coi như là hoàn toàn kiến thức đến rồi quỷ giới nguy hiểm. Bất quá một đường chạy trốn xuống tới, hai người tu vi cũng tinh tiến rất nhiều, Y Thủy Tháng tu vi đến rồi quỷ tiên viên mãn trình độ, đoán chừng dùng không được bao lâu, một lần quỷ tiên giới sẽ rơi xuống, về phần Đinh nói, năm kiếp tán tiên cảnh giới cũng là hoàn toàn ổn định lại. Ra khỏi nơi này, chúng ta tiểu rời đi ưu tuyển phủ. Y Thủy Tháng chỉ vào phía trước một mảnh hoẹ rừng cây, nói. Đinh nói gật đầu, tiên biết tản ra, tiểu tâm rực rực lục soát người bốn phía hết thảy. Ở quỷ giới, nơi đều là nguy hiểm, bất kỳ phất lờ cũng sẽ vứt bỏ tính mạng, trong hai tháng này, hai người không biết ăn bao nhiêu thiếu. Không có gì thường. Đinh nói nhất định nói. Y Di Thủy Tháng mắt nhìn Đinh nói, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, chỉ vào phía trước rừng cây nói. Không nhất định. Nga. Đinh nói lông mi dương lên. Phía trước lại không thấy minh thổ, cũng không có cốt hải, yêu khí lại càng nửa điểm cũng không có. Ngươi chẳng lẽ không cho rằng, ở quỷ giới, như vậy một rừng cây có đặc biệt kỳ quái sao? Y Thủy Thắng nói. Nàng ở quỷ giới, đã ngây người mấy trăm năm, không có ai so sánh với nàng rõ ràng hơn hoàn cảnh nơi này. Ở quỷ giới, không có có bất kỳ nếp bàn, sở hữu nhìn như chỗ an toàn, cũng có thể cất giấu không biết nguy hiểm. Tỷ như, một tháng trước kia, hai người thấy được một cái đầm trong suốt hồ nước, nguyên tưởng rằng là đến rồi một mảnh sinh hóa, ai biết kia đầm hồ nước, cánh là một khổng lồ thủy yêu biến thành. Ở hai người tới gần đầm nước thời điểm, cả đầm hồ nước cũng đứng yên lên, hóa thành một cái cự đại vẻ mặt, hướng về hai người cắn nuốt đi. Hồi tưởng lại kinh khủng kia thủy yêu, Đinh nói trên mặt không khỏi lộ làm ra một bộ lòng vẫn còn sợ hai nét mặt. Đến không phải là thủy yêu kia mạnh bao nhiêu, mà là vật kia, căn bản là đánh không chết. Nó bản thể chính là thủy, bất kỳ thần thông đánh ở phía trên, cũng sẽ xuyên thấu mà qua, đối mặt cái loại nầy quái vật, cho dù ngươi có thông thiên thủ đoạn, cũng không có nửa điểm tác dụng. Chẳng lẽ này tấm rừng cây cũng là? Đinh nói sắc mặt có chút khó coi. Quỷ giới đi lại, vẫn đều là căng thẳng thần kinh, bằng tu vi của hắn cũng cảm thấy vẻ bề bại. Khó nói ý thủy thắng cũng không xác định. Tu vi của nàng có hạn, mặc dù biết rất nhiều quỷ giới bí văn, nhưng là cũng không thể nhìn ra. Ta thử một chút, Đinh nói tiến lên mấy bước, ngồi xổm người xuống, nhặt lên một khối đen nhánh tảng đá. Cô gái tò mò nhìn Đinh nói, không biết hắn phải như thế nào thử dò xét. Phải biết rằng những thứ kia yêu vật tất cả đều là có linh trí, chỉ một ném đi qua một tảng đá, cũng không thể khiến cho chú ý của bọn nó. Đinh nói năm tảng đá, ở trong tay ước lượng hai cái sau, năm ngón tay vừa thu lại. Một vòng âm dương từ đầu ngón tay của hắn hiện lên. Âm dương khôi lỗi thuật. Âm dương biến ảo, xoáy vào hòn đá trọng yếu. Cà ca. Màu đen hòn đá, từ Đinh nói lòng bàn tay bay lên, treo ở giữa không trung. Một chút hơi thở từ hòn đá bên trong lan tràn ra, mặt đất đá vụn đã bị cổ lực lượng này dẫn dắt, hội tụ đến rồi cùng nhau, bất quá chốc lát, liền hóa thành một cái ba thước tới cao người đá. Thật thần kỳ thuật pháp, dương giới người, cũng sẽ cái này sao? Cô gái trong mắt hiện lên một tia kỳ quang. Hơn 2 tháng bên trong, nàng đã biết được Đinh nói lai lịch, đối với cái này một điểm, Đinh nói cũng không có dấu giếm. Làm sao có thể? Đinh nói cười cười. Đây là ta tu luyện một loại tiểu thuật pháp, có thể đem vật sở hữu cũng biến ảo thành khôi lỗi vật, mặc dù có thời gian hạn chế, nhưng là dùng để dò đường, cũng là không thể tốt hơn. Âm dương khôi lỗi thuật là Càn Khôn Đạo Kinh bên trong ghi lại một môn thuật pháp thần thông. Nghe nói tu luyện tới cao thâm nơi, có thể hóa không gian làm khôi lỗi, chính là một môn hàng thật giá thật vô thượng thần thông. Ca. Ca. Người đá ở Đinh nói dưới sự khống chế, từng bước hướng về hoẹ rừng cây đi tới. Trong rừng cây, tràn ngập chướng khí, đi vào sau này, tầm mắt chỉ có thể nhìn đến ba thước có hơn. Xuyên thấu qua màu tím chướng khí, Đinh nói thấy được một cây vặn vẹo cánh khô, những thứ này cánh khô, cùng quỷ thủ giống như, thật là dọa người. Người đá lung lay lắc lư một đường đi về phía trước, vẫn đi tới rừng cây một chỗ khác, cũng không có phát hiện gì thường. Nhìn thấy một màn này, hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Bất quá ngay khi bọn họ chuẩn bị động thân trong nháy mắt, trong rừng cây chướng khí đột nhiên dừng lại xuống tới, hoẹ trong rừng cây cánh khô, ở chướng khí dừng lại trong nháy mắt, giống như quỷ trảo giống như, hướng về người đá chụp tới. Giang giác. Này tôn tạm thời tổ hợp mà thành hòn đá khôi lỗi, ở hoàn toàn cánh khô tay chảo dưới, trực tiếp biến thành nát bấy, đen nhánh thạch mạt, rơi lả tả trên đất. Thạch khôi nứt vỡ, yêu khí phóng lên cao. Mặt đất run rẩy lên, thổ tầng bắt đầu hướng về phía trước đội lên. Nhìn thấy một màn này y, Đinh nói sắc mặt đại biến, bất chấp gì khác, ôm cổ y thủy thắng, cước đạp bắt quái đồ hình, hướng về phía sau thối lui. Phương viên trăm mét sở hữu khu vực, cũng đi theo run rẩy lên, sơn mạch sụp đổ, trung gian cái kia mảnh thổ địa càng ngày càng cao, một cái cự đại vẻ mặt từ dưới đất được đưa lên. Viễn cổ hoại tây. Phương xa Đinh nói nhìn thấy cái này vẻ mặt trong nháy mắt, cũng hít một hơi lanh khí. Khổng lồ vẻ mặt, dĩ nhiên là sinh trưởng ở một cây trượng cho phép cự mục thượng, mà những thứ kia vốn là lộ ở bên ngoài rừng cây, cũng chỉ là gốc cây cự mục đính đoan dài ra đi dễ chùm. Này là bực nào khổng lồ một gốc cây cổ thụ. Y Di Thủy Thắng cũng là thần sắc dại ra nhìn về phía kia vùng trời. Khổng lồ viễn cổ hoại tây, gần như che ở phía chân trời, từ xa nhìn lại, giống như là một cây khổng lồ cổ thụ, từ dưới đất mọc ra từ giống nhau, bất đồng chính là, này gốc cây cổ thụ trên cành cây, có một cái giản mua vẻ mặt, nhìn qua giống như là một năm gần hoa giáp lão giả. Viễn cổ hoại tây, trong truyền thuyết liên tiếp thiên địa thế giới chi thụ. Nhất mạch đơn truyền nói lần này cây sống còn gần trăm vạn năm, bản thân chính là một pho tượng đại yêu, thực lực tuyệt luân. Bất quá sau lại bị một vị vô cùng cổ chí tôn chặt đứt, cây khô bị vị kia lấy đi làm quan tài, chỉ có một số nhỏ rơi lả tả đi ra ngoài. Vô cùng cổ hơi thở. Viễn cổ hoại tây phát ra một tiếng tức giận tiếng hô. Thanh âm làm vỡ nát hư không, trung quanh sơn mạch toàn bộ sụp đổ. Đinh nói ra đầu một trận tê dại. Quái vật kia, tuyệt đối là tổ tông cấp bậc chính là, nếu như bị hắn chảnh thượng, sợ rằng ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Đi trước Đinh nói vận chuyển quy tức, mang theo cô gái, rất xa tránh được khu vực này. Con đường này, tuyệt đối không thể đi. Trên người hắn có vô cùng cổ hơi thở, nếu như bị vị này chảnh thượng, hơn phân nửa lúc đó chi trả. Y Di Thủy Thắng cũng là lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một khu vực như vậy. Viễn cổ hoại tây cường đại, thật sâu lưu tại đáy lòng của nàng, nàng không biết, cái thế giới này lại vẫn có cường đại như thế tồn tại, cái loại này lực lượng đủ để cho bất luận kẻ nào bị run rẩy. So sánh với, Đinh nói liền muốn tốt hơn nhiều. Nay cùng tâm tình có quan hệ rất lớn, hơn nữa, hắn gặp qua cường giả thật sự là nhiều lắm. Vô luận là người đá, cũng hoặc là hưởng tử thành cái kia vị tồn tại, hay hoặc là tu luyện luân hồi đạo vô vị lão nhân cùng thông thiên tổ vu. Nay bốn vị, bất kỳ một cái nào, cũng không so sánh với này lão hoại tây kém. Thậm chí Đinh nói vẫn mơ hồ cảm thấy, kia bốn vị tồn tại, sợ rằng so sánh với lão hoại tây còn muốn kinh khủng. Kia chờ tồn tại, cũng không có thành tiên, cái thế giới này, thật sự có tiên sao? Đinh nói đáy lòng, lại một lần nữa sinh ra nghi ngờ. Không đi cái phương hướng này lời nói, chúng ta sợ rằng muốn chỉ hoãn một thời gian ngắn. Ý Thủy Thắng đối với Đinh nói nói, trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Đinh nói nhìn Ý Thủy Thắng một cái, mở miệng nói, Ý gì Thủy Thắng chẳng qua là bình thường quỷ tiên tu vi, xuyên thấu qua ánh mắt của nàng, Đinh nói thấy được thật sâu mọi mệt. Khó trách sư phụ năm đó đã nói, chưa quỷ vương, du lịch quỷ giới căn bản là muốn chết. Ý Thủy Thắng gật đầu nói, không có ở đây che giấu của mình mọi mệt. Cách nơi này gần đây là Vân Thiên lâu, chúng ta có thể đi nơi đó. Đinh nói gật đầu, cho biết đồng ý. Nghỉ ngơi chút ít sau, hai người thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Vân Thiên lâu phương hướng bay đi. Ở quỷ giới, đồng dạng có khách sạn, bất đồng chính là những thứ này khách sạn đều là bám vào môn phái phía dưới. Vân Thiên Lâu chính là U Tuyền phủ một cái khá lớn môn phái. Lâu chủ Lý Vân Thiên, hơn là một vị hiếm thấy ngũ phẩm quỷ tiên, khi hắn trấn giữ dưới, Vân Thiên Lâu khu vực bên trong có rất ít người dám tới quấy rối. Chương 247, Luyện khí. Nơi này chính là Vân Thiên Hải Nhai, năm đó sư phụ từng dẫn ta tới quá nơi này một lần, y thủy tháng chỉ vào phía trước một ngọn khổng lồ ngọn núi. Núi này ước chừng hơn 500 thước, từ chân núi đến đỉnh núi, xây đầy chi chít chỗ ở. Không nghĩ tới quỷ giới cũng có như vậy một mặt. Đinh nói thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước mắt ngọn núi. Cùng nhau đi tới, hắn thấy rất nhiều tử lâu, khách phường, cùng với du ngoạn đám người. Chợt nhìn, cùng dương giới cơ hồ không có nửa điểm khác nhau. Bất quá mảnh nhìn thật kỹ, sẽ hiện những người này trên người âm khí thật xa mạnh tại dương khí. Bọn họ khi còn sống cũng là người, tự nhiên không sẽ đem mình cho ở dở cho quỷ khí ung tùm. Ý Thủy Tháng quay đầu lại cười nói. Đang khi nói chuyện, hai người đi tới Vân Thiên Hải nhai lối vào. Đây là một phiến cửa đá khổng lồ, trước cửa ngồi một gã lôi thôi lão đầu, còn có một cái bàn, nhìn bộ dáng có chút giống phòng thu chi tiên sinh. Vân Thiên Hải nhai, 1 năm 300 Hoàng Tuyền Ma Tinh. Lão giả ngừng tay chung bút lông, ngẩng đầu nhìn thoáng qua hai người. Hoàng Tuyền Ma Tinh là Hoàng Tuyền đáy sông kết ra tới tinh đồng, bên trong hàm chứa vô thượng âm hàn khí, đối với quỷ đã tu luyện nói là hiếm có bảo vật. Bất quá Hoàng Tuyền bên trong cốt tu vô số, yêu ma hoành hành, có rất ít người có thể tiến vào trong đó, hơn đừng nhắc tới thu lấy Hoàng Tuyền Ma Tinh. Hôm nay truyền lưu ở quỷ giới Hoàng Tuyền Ma Tinh, nhiều là một số bị rửa sạch trôi qua nhánh sông bên trong nói lấy ra. Trình độ nhất định đi lên nói, những thứ này nhánh sông sông mạch, cùng Đinh nói hiểu bên trong quáng mạch không có gì khác nhau. Có tiện nghi một số sao, chúng ta cũng chỉ là bình thường quỷ tiên, chỉ cần có một chỗ ở là được rồi. Y Thủy Tháng sờ sờ của mình chứa được túi, hiện bên trong chỉ có chừng 20 đồng Hoàng Tuyền Ma Tinh, không khỏi đỏ mặt hỏi. Đinh nói trên người tự nhiên là không có Hoàng Tuyền Ma Tinh, cho nên hắn cũng không có hỏi nhiều. Lão đầu không nhịn được phất phất tay, không có ma tinh trực tiếp cút đi, các ngươi làm nơi này là địa phương nào? Dùng cái này triệt tiêu sao? Đinh nói đi tới trước bàn, đem hai bàn hạ phẩm pháp khí đặt ở trên bàn. Khi hắn càn khôn trong tay áo, loại này cấp thấp pháp khí không biết có bao nhiêu. Diệp Tử Du Du, phần lớn đều là ở Đông vực thời điểm, thu những thứ kia tại nhà đệ tử thời điểm, lưu lại. Nga. Lão giả cầm lấy một kiện hạ phẩm pháp khí, quan sát chút ít, định giá đạo coi như đầy đủ, một kiện có thể đổi lại 50 đồng Hoàng Tuyền Ma Tinh, hai kiện chỉ có thể đổi lại 100 đồng. Đinh nói nhìn lão giả một cái, cũng không còn nhiều lời, một phất ống tay áo, lần nữa lấy ra 4 vật hạ phẩm pháp khí, sau đó lôi kéo Y Thủy Thắng, nhìn chằm chằm bên trong đi tới. Dựa theo Đinh nói tính ra, 6 vật hạ phẩm pháp khí mới có thể đổi lại hơn 500 đồng Hoàng Tuyền Ma Tinh, lão giả như thế yêu cầu, rõ ràng cho thấy ở làm khó hắn cửa. Bất quá cũng may, điểm này đồ Đinh nói mà nói, cùng rách nát căn bản cũng không sao khác nhau, cũng chỉ có lời cùng hắn dài dòng, huống chi, nơi này là quỷ giới, có thể ít một chút phiền toái, tự nhiên là tốt nhất. Nhìn hai người bóng lưng biến mất, lão đầu suy nghĩ một chút trong tay pháp khí, sờ soạng hạ của mình trong râu, cười đáp ý nói: "Xem ra đầu năm nay vẫn là người ngu nhiều, này 6 vật hoàn hảo pháp khí, qua tay nên có thể buôn bán một số lớn. Không có cần thiết cho hắn nhiều như vậy, một kiện là đủ rồi." Hắn rõ ràng cho thấy ở hãm hại chúng ta Y Thủy Thắng có chút tức giận những thứ kia lão đầu lợi thế. Đinh nói cười nói một ít phế phẩm, coi như là vẫn. Đối với năm kiếp tán tiên Đinh nói mà nói, hạ phẩm pháp khí hắn đồ thủ có thể bóp nát, cùng rách nát thật sự không có gì khác nhau. Tuy vậy, cũng không có thể tiện nghi hắn. Ý Thủy Tháng căm giận nói. Đinh nói cười một tiếng: "Đi thôi, ở chỗ này nghỉ ngơi 2 tháng, sau đó chúng ta tiểu rời đi nơi này." Mặt đông, tầng thứ 3. Trị giá thủ hộ đệ tử khinh thường quét hai người một cái, ném ra một khối tấm bảng. "Cái gì chó và mèo cũng hôn đến chúng ta Vân Thiên Hải Nhai, cho là quỷ tiên kiếp là giỏi độ." Trị giá thủ hộ đệ tử khinh thường thanh âm truyền vào hai người trong tai. Đinh nói dừng bước lại, nhìn người này một cái, xoay người rời đi nơi đây. Khi hắn đi vào, đã đem tu vi ẩn ở, người bình thường xem ra chỉ là một tên không độ lôi kiếp quỷ tiên, cho nên trị giá thủ hộ đệ tử cũng chỉ có rất tự nhiên đem cho rằng là những thứ kia vọng tưởng đánh sâu vào lôi kiếp hạ đẳng quỷ tiên. Diệp Tử Du Du, hai người tô ở dưới phòng tu luyện, là ở Vân Thiên Hải Nhai tầng thứ 3, bên trong bố trí thập phần xa hoa, còn có một chút có thể cung hưởng dụng linh quả, 300 ma tinh, xài cũng đáng giá. Đinh nói cái khay ngồi xuống sau này, từ trong tay áo lấy ra một mảnh linh diệp, chuẩn bị tu luyện, cũng là hiện. Y Dị Thủy Tháng ngồi ở góc, lấy ra một thanh dị sắt linh kiếm, tế luyện lên. Trôi này linh kiếm, là Lộc Ông ban cho nàng. Một thanh thấp kém hạ phẩm pháp khí, ban đầu vì trôi này thấp kém hạ phẩm pháp khí, nàng không biết phó suất bao nhiêu, đó cũng là tại sao, ở gặp Đinh nói đưa cho lão đầu nhiều như vậy hạ phẩm pháp khí sau, nàng có sinh khí, tức giận nguyên nhân. Ở quỷ giới, pháp khí chân quý trình độ, thật ra không phải là dương giới có thể bằng được. Nơi này luyện khí tài liệu cực kỳ thiếu thốn, đặc biệt là luyện chế một số âm dương điều hòa pháp khí, lại càng khó khăn thượng khó khăn. Đan rũi tay ra, đem Y Thủy Tháng linh kiếm thu hút trong tay. "Đây là của ngươi mà pháp khí?" Y Thủy Tháng tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, không nói gì. Đinh nói cười cười, tiên nguyên khí hội tụ đến trên lòng bàn tay, một đoàn sạch bạch hỏa diễm từ lòng bàn tay của hắn tràn ra. Hỏa diễm tràn ngập, theo chuôi kiếm, hướng về phía trước sờ soạn. Lòng bàn tay sờ quá, không ngừng ra đùng tiếng vang, trong đó tạp chất bị hắn dùng bàn tay một chút bước đi ra. Năm kiếp tán tiên, nếu như có được tài liệu lời nói, cơ hồ có thể luyện chế ra hạ phẩm linh khí, để luyện một thanh pháp khí, là ở là nữa dễ dàng bất quá. Y Dị Thủy Tháng trợn to đôi mắt đẹp, nhìn Đinh nói cử động. Đây là nàng lần đầu tiên kiến thức đã có người như vậy để luyện pháp khí. Phải biết rằng quỷ tiên cùng tán tiên hay là có rất lớn khác nhau, quỷ tiên trong cơ thể căn bản cũng không có thuần dương lực, tự nhiên cũng chỉ có không cách nào phóng xuất ra thuần dương chi hỏa, mà tán tiên bất đồng, mỗi một tên tán tiên trong cơ thể cũng hàm chứa thuần khiết linh hỏa, luyện khí luyện đan thời điểm cũng sẽ dùng đến. Đinh nói nắm giữ trong tay hỏa diễm là ban đầu hắn ở Nam Lãnh thổ đổi lại đến, xuất trần sạch hỏa, loại này hỏa diễm cực kỳ đặc thù, để luyện một thanh hạ phẩm pháp khí là ở là quá mức dễ dàng. Tạp chất bị một chút bước đi ra, thân kiếm lui nhỏ đi rất nhiều, vốn là lờ mờ kiếm thể, ở tạp chất bị buộc sau khi đi ra biến thành phỉ thúy sắc, nhìn qua cực kỳ chói mắt. Vụt. Đinh nói trong tay hỏa diễm càng mạnh. Hỏa diễm toát ra nửa thước tới cao, linh kiếm bị ngọn lửa nâng, huyền phù ở giữa không trung. Nhìn chuôi này linh kiếm, Đinh nói ống tay áo vung lên, từ trong tay áo lấy ra mấy chục đem trung phẩm pháp khí, những thứ này pháp khí có đao có kiếm, còn nữa, núi bức tranh hình thái, bay ra ống tay áo sau này, đồng dạng huyền phù ở giữa không trung bên trong, ở Đinh nói dưới sự khống chế, sở hữu pháp khí hội tụ đến cùng nhau, bay vào trong ngọn lửa. Sạch bạch trong ngọn lửa, xuất hiện một luồng cực kỳ lờ mờ màu tím. Đạo ngọn lửa màu tím. Này đạo hỏa diễm, là Đinh nói tu luyện Vu Diễm bí quyết tán ra tới. Hai cổ hỏa diễm chui luyện dưới, sở hữu pháp khí cũng bị hòa tan, từng đoàn trong suốt trong sáng thủy đoàn huyền phù trên không trung. Ngón trỏ ngay cả bắn ra. Mấy chục điểm thanh quang đồng thời không có vào thủy đoàn bên trong, run rẩy hạ xuống, sở hữu thủy đoàn cũng hướng về trung gian linh kiếm xuống lại đi. Lúc này, ở hỏa diễm nung khô, linh kiếm đã trở nên đỏ bừng. Bám vào linh trên thân kiếm thủy đoàn điểm một cái tan rã, hóa vào đến linh kiếm bên trong. Ông. Tia sáng chợt lóe, sở hữu hỏa diễm đồng thời tiêu tán, một thanh trong suốt trong sáng linh kiếm huyền phù ở giữa không trung bên trong, trên thân kiếm, tán ngọc lưu ly sắc quang mang. Này, hay là linh kiếm sao? Ý Thủy Thắng lăng lăng nhìn không trung linh kiếm. Đinh nói cũng không thu tay lại, nếu như hiện tại dừng tay lời nói, linh kiếm nhiều cũng chính là một thanh phẩm chất thượng giai thượng phẩm pháp khí, không cách nào biến thành cực phẩm cũng hoặc là tuyệt phẩm. Bởi vì cực phẩm pháp khí cùng thượng phẩm pháp khí lớn nhất khác biệt chính là trận pháp. Sở hữu cực phẩm pháp khí cũng hàm chứa trận pháp, tuyệt phẩm pháp khí trận pháp lại càng so sánh với cực phẩm pháp khí phức tạp gấp trăm lần, về phần linh khí, bên trong trận pháp lại càng đại thành cấp. Phải biết rằng, một kiện pháp khí mới bao nhiêu, muốn ở bên trong bố trí ra đại thành cấp trận pháp, kia được phải cao cỡ nào sâu trận pháp thủ đoạn. Công thủ trận. Đinh nói ngón trỏ điểm nhẹ, mỗi điểm hạ xuống, không trung cũng sẽ tàn lưu lại một điểm tia sáng. Tinh mang lóe ra, lẫn liên tiếp, tạo thành một cái phức tạp trận pháp. Đây là một chút thành tựu cấp trận pháp. Đinh nói trước mắt đích thủ đoạn, vẫn không có nắm chắc ở linh kiếm bên trong bố trí ra đại thành cấp trận pháp. Trận pháp áp xúc thành điểm, bị Đinh nói một tay đánh vào thân kiếm. Ông. Tình huống chợt lóe, ngọc lưu ly sắc trên thân kiếm chợt nhiều ra bảy người như nguyệt điểm sáng. Ở điểm sáng bao phủ dưới, thân kiếm khí thế lần nữa kéo lên, đã đạt đến cực phẩm pháp khí trình độ, hơn nữa hướng về tuyệt phẩm pháp khí tầng thứ dạo bước tiến lên. Ý Dị Thủy Thắng ngơ ngác nhìn Đinh nói cử động. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy, có người thậm chí có thể nhẹ nhàng như vậy luyện chế cực phẩm cho tới tuyệt phẩm pháp khí. Trong giây lát, Đinh nói nhướng mày. Giang giác. Một tiếng giòn vang, huyền phù trên không trung thân kiếm lóe ra một chút, trong đó năm người điểm sáng giảm đi. Bảo kiếm khí thế, một chút thu nạp trở về, hồi lâu sau, hóa quang nội liễm, luyện chế hoàn thành linh kiếm, rơi xuống đất trên. Đáng tiếc, Đinh nói thở dài nói, linh kiếm luyện chế cuối cùng vẫn bị thất bại, bố trí ở bên trong công thủ trận, chỉ để lại 1/3 chừng. Không chọn vẹn trận pháp, dẫn đến linh kiếm cuối cùng cũng không có lột xác thành tuyệt phẩm pháp khí, mà là tạm ở tại cực phẩm pháp khí tầng thứ. Đã đủ rồi, Y Thủy Thắng nhặt lên của mình linh kiếm, cảm giác được phía dư âm nhiệt, trong lòng dâng lên một tia dòng nước ấm, một đôi mắt đẹp, nhìn Đinh nói, tại sao vậy? Nhận thấy được Y Thủy Thắng ánh mắt, Đinh nói kinh ngạc hỏi. Cô gái thản nhiên cười, cảm ơn ngươi. Nói xong một cái xoay người, bay thấp trở về chỗ cũ, nhắm mắt tu dưỡng lên. Đinh nói thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, thu liễm tâm thần, bắt đầu nhớ lại mới vừa luyện khí quá trình. Có lẽ ta muốn học luyện khí, nếu không tương lai trở thành tinh chủ sau, như thế nào luyện chế bổn mạng của mình linh khí? Làm cậu vui mừng u mê, thượng truyền quên mất bề ngoài. Chương 248, Phong Đô truyền thuyết cùng cây bồ đề. Hai ngày sau khi, trong mật thất, Ý Thủy Thắng dương đôi mắt. Vân Thiên Hải nhai linh lực so sánh với phía ngoài đầy đủ hơn, ở chỗ này tu luyện, nàng rất nhanh tựu khôi phục trên đường tiêu hao, hơn nữa tu vi còn có chút cho phép tinh tiến, minh minh bên trong, nàng thật giống như thấy được nút trong trời đất một lần quỷ tiên kiếp. Tỉnh. Đinh nói đi tới Y Thủy Thắng bên người, lấy ra Minh Ngọn Núi Vương, đưa tới. Này Minh Ngọn Núi Vương, vốn là chính là Y Thủy Thắng ba người bọn họ lấy được, vật này thực lực, cũng chính là một kiếp tán tiên đến nhị kiếp tán tiên bộ dạng, đối với hiện tại Đinh nói mà nói, quả thật không có tác dụng gì. Cầm đi sao, vật này ngươi luyện hóa lời nói, nên sẽ trợ giúp. Y Dị Thủy Thắng mắt Đinh nói, đầu tiên là ngây ra một lúc, tiện đà nhớ tới đối phương lai lịch, không khỏi cười nói, ngươi sợ rằng không biết Minh Ngọn Núi Vương chính là giá trị sao? Chân chính giá trị. Minh Ngọn Núi Vương là Minh Ngọn Núi đàn vương giả, chỉ cần luyện hóa hắn, có thể điều khiển vô cùng vô tận phong đàn. Gặp Đinh nói như cũ nhìn nàng, Y Thủy Thắng cười một chút, tiếp lấy Minh Ngọn Núi Vương, trong tay nổi lên một điểm đạm bạch sắc quang mang, điểm vào Minh Ngọn Núi Vương trên người. Nhan như sắc Minh Ngọn Núi Vương run rẩy hạ xuống, một điểm ngón cái lớn nhỏ ngọc lưu ly sắc giọt nước từ trên người của nó tràn ra. Bích thanh giọt chảy ra sau này, Minh Ngọn Núi Vương trên người quang mang ảm đạm rất nhiều. Y Dị Thủy Thắng vươn ra ngón trỏ, tiếp được một ít điểm ngọc lưu ly sắc giọt nước. Giọt nước cuồn động, tản ra mê người mùi thơm ngát, làm cho người ta say mê. Vật này mới là Minh Ngọn Núi Vương chính là giá trị chỗ ở, một giọt tiên nhân lệ. Đinh nói không hạ thần, nhìn này một giọt ngọc lưu ly sắc giọt nước, trong mắt hiện lên một tia kỳ sắc. Tiên nhân lệ. Tiên nhân lệ là tên của nó, bất quá nó chính là tác dụng, là bang nhân hiểu ra thần thông. Có một chút cơ hội, có thể làm cho ngươi thần thông tăng lên một cái cảnh giới. Y Thủy Tháng mỉm cười đem tiên nhân lệ đưa cho Đinh nói. Bích Thanh giọt xúc tua lạnh như băng, một tia lạnh ý theo đầu ngón tay xâm nhập đáy lòng. Ngày đó sư phụ ta chạy tới, sợ rằng trừ đem ta trục xuất môn phái ở ngoài, hơn chủ yếu mục đích chính là vì này giọt tiên nhân lệ. Y Thủy Tháng trong mắt hiện lên một tia ảm nhiên. Lộc ông vô cùng tốt mặt mũi, đối với tại đồ đệ của mình cũng không thế nào coi trọng, nếu như không phải vì này giọt tiên nhân lệ, ngày đó hắn là tuyệt đối sẽ không chạy tới. Đinh nói đáy mắt hiện lên một tia ấy náy, tiện đà nói sang chuyện khác nói. Khó trách ban đầu các ngươi liều mạng bị phong đàn giết chết có thể, cũng không chịu vứt bỏ này Minh Ngọn Núi Vương. Đó là dĩ nhiên, Minh Ngọn Núi Vương cực kỳ hiếm thấy, ban đầu cửa có thể có được nó, cũng chỉ do cơ duyên. Y Thủy Tháng biết Đinh nói mục đích, cũng cười theo, tiện đà cùng Đinh nói nói đến sảng khoái ngày chuyện phát sinh. Ở quỷ giới, Minh Ngọn Núi Vương cũng không thường gặp, cho dù thỉnh thoảng có người nhận được, tất cả cũng bị âm ti người lấy đi. Âm ti 10 điện là quỷ giới cao nhất tồn tại, không người nào dám khiêu chiến quyền uy của bọn hắn, bởi vì bọn họ đại biểu là quỷ giới mạnh nhất 10 vị quỷ vương. Âm ti, đối với thập điện Diêm Vương, ngươi biết bao nhiêu? Đinh nói hỏi. Biết đến rất ít, mới có một đoạn truyền thuyết. Ý Thủy Tháng lắc đầu. Ở quỷ giới, 10 vương là cực kỳ bí mật tồn tại, có rất ít người biết bọn họ bộ mặt thực sự, gặp qua người của bọn họ, lại càng rất ít không có mấy. Cái gì truyền thuyết? Đinh nói kinh ngạc nói. Hắn vốn là chỉ là muốn rời đi Ý Thủy Tháng chú ý, không nghĩ tới thật sự hỏi ra một đoạn tin tức. Về Phong Đô truyền thuyết, Ý Thủy Tháng đôi mắt đẹp lóe ra, nhìn Đinh nói. Phong Đô? Đinh nói sửng sốt, đang nhớ lại thông thiên tổ Vu lưu lại thạch bài thượng ghi lại địa phương. Ngươi thật sự muốn đi cái chỗ kia? Y Thủy Thắng trên mặt lộ ra một chút lo lắng nét mặt. Dạ. Đinh nói không muốn lừa dối hắn, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục hỏi. Ngươi hay là trước tiên là nói về nói kia đoạn truyền thuyết sao? Y Thủy Thắng ẩn nút ở đáy mắt lo lắng, mở miệng nói đến này đoạn truyền thuyết. Ở quỷ giới vẫn có một người truyền thuyết này cũng không biết tồn tại đã bao lâu, ta năm đó cũng là theo thầy phụ nơi đó nghe được. Ta nghe sư phụ nói, vô tận 5 tháng trước kia, quỷ giới bên trong, nhưng thật ra là có một người trung tâm cổ thành, cái kia cổ thành tên chính là gọi Phong Đô. Phong Đô cổ, thường nay quỷ giới trọng yếu. Cái kia niên đại, Phong Đô là tất cả quỷ tu thánh địa, nơi đó không biết hội tụ bao nhiêu quỷ giới cao nhân, trong đó người tài ba xuất hiện lớp lớp, thậm chí có không ít cường đại tồn tại, nghịch chuyển âm dương, chết vô cùng mà sinh, đi một cái thế giới khác. Loại này rầm rộ, vẫn kéo dài đến muôn đời lúc trước. Chuẩn xác thời gian đã không ai nhớ kỹ, có lẽ là vạn năm, có lẽ là 10 vạn năm. Phong Đô đất xảy ra một cuộc biến đổi lớn. Trong truyền thuyết quỷ giới chí cường 10 vương bên trong 2 vị xảy ra tranh chấp, tiện đà vung tay. Hai vị chí cường giả, thần lực thông thiên, mênh mông thần lực, xé rách bầu trời, đem không gian cũng đánh nát, một cuộc đại chiến kéo dài mấy trăm năm. Lúc ấy đang ở Phong Đô người, cơ hồ không có một người sống sót. Đại chiến sau, Phong Đô biến thành phế tích, nguy nga cổ thành bị cắt tới một góc, tung tích không rõ. Tại chỗ nơi, chỉ để lại một mảnh phế tích. Hai vị chí cường quỷ vương, hạ biết đi về phía, có người truyền thuyết, bọn họ đã chết, cũng có người truyền thuyết, bọn họ đi một không gian khác, tiếp tục bọn họ chưa xong tranh đấu đi, đủ loại truyền thuyết đã thành bí ẩn. Kia bị cắt tới một mảnh thành trì đi. Đinh nói đột nhiên mở miệng hỏi. Cũng đã biến mất, hình như là bị không gian loạn lưu cắn nuốt. Ý Thủy Thắng nói. Đối với truyền thuyết, nàng giải là không nhiều, căn bản đều là tổ tiên khẩu thuật truyền xuống tới, cụ thể như thế nào, nàng cũng không rõ ràng lắm. Bất quá Đinh nói cũng là từ nơi này đoạn trong truyền thuyết, nghe ra một số tin tức. Vô tận 5 tháng trước kia, hai vị điện chủ đại chiến biến mất thành trì một góc. Kia hai vị điện chủ là? Ta chỉ biết là một người trong đó là Luân Hồi Vương. Ý Thủy Thắng lắc đầu, dù sao thời gian trôi qua quá lâu, rất nhiều truyền thuyết cũng bị người bóp méo. Luân Hồi Vương? Đinh nói trầm tư hồi lâu, không có ở suy nghĩ nhiều. Hắn bây giờ, cự ly này những tồn tại hay là quá xa, việc cấp bách hay là giải quyết mình sống lại vấn đề, đến lúc đó phi độ đại thiên kiếp, thành tựu tinh chủ thân. Nói cho Đinh nói những thứ này bí ẩn sau, Ý Thủy Thắng liền không đang nói chuyện, mà là tế luyện nổi lên Minh Ngọn Núi Vương. Thực lực của nàng không mạnh, đối với nàng mà nói, Minh Ngọn Núi đàn hay là có rất lớn tác dụng. Mà Đinh nói còn lại là ngồi trở lại hiểu rõ chỗ cũ, bắt đầu tế luyện kia giọt tiên nhân lệ. Tiên nhân lệ, tên thập phần thê mỹ, nghe nói là trong truyền thuyết Tơ Vương Phạm Trần tiên nhân, ngắm nhìn Phạm Trần sau, để lại nước mắt. Đem tiên nhân lệ đặt ở lòng bàn tay, Đinh nói nhắm lại hai mắt, nhiều tia lạnh lẽo theo lòng bàn tay rót vào trong cơ thể hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, Đinh nói lòng bàn tay cái kia giọt tiên nhân lệ hoàn toàn biến mất không thấy. Dương đôi mắt, Đinh nói đáy mắt hiện lên một tia nghi ngờ. Luyện hóa vật ấy, hắn căn bản cũng không có cảm giác được nửa điểm dị thường, mà ngay cả tu vi cũng không có xuất hiện nửa điểm biến hóa. Ngay khi Đinh nói chuẩn bị đứng dậy hỏi thăm Ý Thủy Tháng thời điểm, trong đầu đột nhiên phát ra một trận nổ vang, sở hữu ý thức cũng thật giống như bị người kéo ra giống như, rời đi thân thể, hướng về phía trước bay đi, một tầng vừa một tầng, cũng không biết bay bao lâu, đợi được Đinh nói lần nữa thấy rõ bốn phía thời điểm, phát hiện mình đã đến một cái thế giới khác. Đây là một tấm niết bàn, nơi đều là trôi hà vân. Phía chân trời, màu vàng trời chiều đầu ở chỗ này, tản ra nhu hòa quan mang, chiếu vào trên thân người, ấm áp. Nơi này là địa phương nào? Đinh nói ý thức, giống như một điểm giọt nước, chậm rãi hướng tiền thổi đi. Chạm đến tầng mây sau, chỉ cảm thấy tâm thần một trận thư sướng, thật giống như ăn thế gian tuyệt vời nhất linh đan giống nhau. Xuyên vân hải sau, Đinh nói thấy được một mảnh lục địa. Đây là một nơi lơ lửng ở vân trên biển đảo đơn độc, phía chỉ dài quá một cây cây. Một cây khổng lồ cổ thụ, cây trên khuôn mặt lộ ra năm tháng hơi thở, ngẩng đầu nhìn lại, nhánh cây che ở bầu trời, nhìn không thấy tới cuối. Bồ đề cổ thụ. Đinh nói thần sắc khiếp sợ. Cây Bồ đề, trong truyền thuyết tồn tại, truyền thuyết lần này cây chính là ngộ đạo chi cây, là thế gian người tu hành tha thiết ước mơ thần vật. Cây Bồ đề, một gã tiên phong đạo cốt lão giả ngồi xếp bằng ở phía dưới, áo bào tung bay, nếu như tiên nhân. Hồi lâu sau, tên kia ngồi dưới tảng cây lão nhân dương đôi mắt, nhìn phương xa nắng gắt, thật giống như tự nói giống nhau, hướng về phía chân trời nói: "Này, ngộ một thuật, tên viết sẽ trời." Trong lúc nói chuyện, lão nhân chậm rãi giơ lên tay phải, vươn ra ngón trỏ, hướng về phía trước, nhẹ nhẹ một chút. Vành long, một cây khổng lồ ngón tay, nứt vỡ hư không, đặt tại phía chân trời cuối, kia đổi phiên khổng lồ nắng gắt, ở nơi này một ngón tay dưới, lại bị sinh sôi nghiền nát. Giang rắc, nắng gắt nghiền nát, vết rách tản ra, giống như bị đánh nát địa bàn tử giống nhau. Đinh nói thần sắc khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này. Này, hay là nhân lực sao? Ngay khi hắn muốn tiếp tục hướng tiền phi thời điểm, tên kia ngồi ở cây bồ đề ở dưới lao nhân đột nhiên xoay người lại, nhìn hắn một cái. Ông, một trận thay đổi, nếu có ý thức, giống như thủy triều giống như, lui trở về trong thân thể. A Đinh nói một thanh đứng lên. Tại sao vậy? Đang ở tế luyện minh ngọn núi Vương Y Thủy Tháng bị Đinh nói tiếng hô hạ vừa nhảy, vội vàng lên tiếng hỏi thăm. Không có gì. Đinh nói nhìn một chút bốn phía, phát hiện mình lại nhớ tới trong mật thất, cảm ứng một chút, phát hiện sau lưng của mình đã bị ướt đẫm mồ hôi. Là ảo cảm rất sao? Đinh nói ngẩng đầu, hướng về bầu trời nhìn lại. Trong lòng một mảnh lạnh như băng. Lão nhân cái nhìn kia, thật sâu khắc ở đáy lòng của hắn, cặp kia trong mắt, sáng ngời như sao, thế cho nên hắn quên lão nhân tướng mạo, ghi nhớ, mới có đôi mắt kia. Xé trời chỉ. Hít sâu một hơi, Đinh nói bỏ ra tạm niệm, giơ tay lên, hướng về phía trước nhẹ nhẹ một chút. Một ngón tay biến ảo, lặng yên không một tiếng động. Vành long. Phong ấn tại trên vách tường sở hữu cấm chế, bị Đinh nói một ngón tay nổ nát, kinh khủng dấu tay, một ngón tay đem sơn môn cũng đánh xuyên qua, chí cường lực, một ngón tay dọc theo người đến trời bên ngoài tế, hồi lâu sau, mới dần dần giảm đi. Hí. Nhìn thấy một màn này, người rối rít hít vào một hơi. Này là vị tiền bối nào? Núi này thượng cấm chế, là Quỷ Vương đại thần bố trí, hôm nay lại bị người một ngón tay vạch trần, chẳng lẽ thế nào? Có thể chân núi trị giá thủ hộ đệ tử nhìn thấy một màn này, sắc mặt trắng bệnh. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, ở tại kia đang lúc bên trong thạch thất hai vị, là hắn cho vay môn bài, ban đầu, hắn vẫn không biết sống chết cười nhạo quá kia hai vị. Bên kia lối vào lão giả cũng là run run nhìn kia từ từ thối lui dấu tay, trong tay mau rơi xuống đất cũng không biết, chẳng qua là lẩm bẩm. Ta xong. Chương 249, màu vàng bọ cánh cứng. Trong thạch thất, Đinh nói thu hồi tay phải, ngơ ngác nhìn bàn tay của mình. Cây bồ đề, kia huyền nhược hư ảo một ngón tay, thật sâu khắc ở trong đầu của hắn. Thi thuật đích thủ đoạn, bệ nghệ thiên địa khí thế, thật sâu sắp nhập vào linh hồn của hắn, để hắn thấy được rất nhiều, vốn là chẳng qua là hạ phẩm đạo thuật xé trời chỉ, lần này hiểu ra sau, trực tiếp lột xác biến thành trung phẩm đạo thuật. Xé trời. Một ngón tay oai, kinh hai sở hữu ở Vân Thiên Hải nhai bên trong bế quan quỷ tiên, rất nhiều người cũng hướng về cái phương hướng này tụ lại tới đây, muốn bái hội vị này có thể đánh nát quỷ vương cấm chế vô danh cường giả. Cút. Cảm giác được những thứ kia dò tới được tiên biết, Đinh nói nhướng mày, một luồng đạm ngọn lửa màu tím lan tràn ra. Linh hồn chi hỏa, chuyên đả thương tiên biết. Rất nhiều không còn kịp nữa thu hồi quỷ tiên cũng bị này cổ ngọn lửa màu tím lan đến, quanh thân trong mặt thất, vài tên lão quái đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc hoảng sợ nhìn cái hướng kia. Thật mạnh linh hồn cho dù không là quỷ vương, chỉ sợ cũng không khác nhau lắm. Không thể trêu chọc. Cảm ứng được từng sợi thối lui tiên biết, Đinh nói thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không phải là quỷ tiên, cùng những người đó quá tiếp xúc nhiều lời nói, rất có thể có lộ ra sơ hở, cho nên lúc này, biện pháp duy nhất chính là cường thế rốt cuộc, để những người đó chùn bước, không dám tới gần nơi này. Y Di Thủy Thắng nhìn cửa kia cái cự đại lỗ thủng, thần sắc dại ra. Người này là thần thông gì? Mắt nhìn dại ra Y Thủy Thắng, Đinh nói cười khổ một tiếng, ống tay áo vung lên, mấy chục mai bùa bay ra, đem cửa động che lại sau, mới đã đi qua trả lời. Đây là ta tu luyện một môn đạo thuật, sẽ trời chỉ. Đạo thuật? Ngươi luyện hóa tiên nhân lệ sau, đến tột cùng nhìn thấy gì? Y Thủy Thắng ngẩng đầu, nhìn Đinh nói. Hồi tưởng lại kia tấm hư vô mở mịt thế giới, Đinh nói cũng hiện lên một tia thần sắc mê mang. Ta cũng không rõ ràng lắm, ý thức ly thể sau, ta thấy được một người, người kia thi triển nhất thức thần thông, để cho ta đối với môn đạo thuật này có mới thể ngộ. Đinh nói lắc đầu nói. Y Di Thủy Tháng thở phào nhẹ nhõm, đạo tiên nhân lệ tác dụng vốn là chính là bang nhân thể ngộ thần thông, ngươi nhìn qua người kia có lẽ là tiên nhân lệ huyền hóa ra tới, về phần ngươi nhìn đến hắn thi triển thần thông, rất có thể chính là ngươi trong lòng đối với một ít kiểu thần thông chính là hiểu. Tiên nhân lệ tác dụng ở quỷ giới truyền lưu rất rộng. Đinh nói gật đầu, không nói gì. Quay đầu lại, nhìn kia cái cự đại động quật, đáy lòng của hắn dâng lên một tia nghi ngờ. Người kia, thật là biến ảo không? Sâu trong linh hồn, cặp kia sáng ngời trong mắt, thẳng vào lòng người, kinh sợ linh hồn, ở Đinh nói đáy lòng, để lại một cái nghi ngờ. Hai người vừa ở chỗ này ngây người ba ngày, cho đến ngày thứ tư thời điểm, rời đi giá tọa độc phủ, hướng về phía ngoài bay đi. Tiền bối bao dung, nhỏ có mắt như mù, nhục mạ tiền bối, mong rằng tiền bối. Lúc trước cười nhạo bọn họ cái kia tên trị giá thủ hộ đệ tử phục quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu đầu. Kể từ khi Đinh nói một ngón tay đánh nát Quỷ Vương cấm chế sau này, trong tim của hắn liền tràn đầy sợ hãi, vốn là nghĩ tới cửa bồi tội, bất quá Đinh nói rồi lại truyền âm không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là chờ ở chỗ này, nhìn thấy hai người đi ra không thể làm gì khác hơn là vội vàng dập đầu bồi tội. Quỷ giới, một cái tràn đầy nguy hiểm cùng sát lục thế giới. Bất kỳ lỗi lầm nào lầm, cũng có thể đưa tới họa sát thân. Đinh Giảng Hòa Y Thủy Tháng thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, từ trị giá thủ hộ đệ tử đỉnh đầu bay qua, đối với hắn chuyện, Đinh nói đã sớm đã, tự nhiên sẽ không để ý tới hắn. Bay ra cửa đá sau này, Đinh nói nhìn tới cửa cái kia chấp bút lão đầu nâng sáu trôi pháp khí, còn nguyên để ở nơi đó, bên cạnh vẫn bày đặt một túi hoàng tuyền ma tinh, nhìn thấy Đinh nói đi ra sau này, lão đầu ngay cả bước lên phía trước bồi tội. Tiền bối bao dung, sớm biết tiền bối giá lâm, vạn bối là vô luận như thế nào không dám yêu cầu phí dụng, chúng ta đại nhân minh xác quy định quá, tứ phẩm trở lên quỷ tiên đi vào, không cho phép thu bất kỳ phí dụng. Vừa nói lão đầu đau lòng đem đồ đưa cho Đinh nói. Tứ phẩm quỷ tiên cũng đã hiểu rõ đạo đọc, đối với việc buôn bán người đến nói, loại này tồn tại đều là ẩn tính lực lượng. Nếu như trong ngày thường chiêu đãi thật là tốt lời nói, thời khắc mấu chốt có thể tạo được rất lớn tác dụng. Nơi này đều là tiền bối đồ, những thứ này hoàng tuyền ma tinh là vãn bối hiếu kính ngài. Quỷ giới, thực lực chính là hết thảy. Không có thực lực, bị người chê cười, tánh mạng cũng nhận được uy hiếp. Tương đối, một khi ngươi có được trí cường thực lực, những người này cũng sẽ thì ngược lại định bợ ngươi. Bất kỳ đồ, chỉ cần một lời là được đạt được. Đây chính là quỷ giới cách sinh tồn. Trị giá thủ hộ đệ tử cùng giữ cửa lão đầu cũng không sai, bởi vì bọn họ sớm tựu đã thành thói quen quỷ giới này hết thảy. Cho nên ở Đinh nói không có bộc lộ thực lực lúc trước, bọn họ có chê cười, lừa gạt vơ vét tài sản, thì ngược lại, đã biết rồi Đinh nói thực lực sau này, bọn họ có vứt bỏ mặt mũi, quỳ xuống đất xin tội, tặng lễ nịnh bợ, đây chính là thực tế. Đinh nói nhìn lão đầu một lời, cũng không còn nói nhảm, thu sáu vật pháp khi sau, ẻn cả nạ si ẩn lưu quang, mang theo y thủy tháng một đạo, biến mất ở tại phía chân trời. Cho đến Đinh nói sau khi rời khỏi, lão giả mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Này xong lao mắt, nhưng là có chút mờ, hoàn hảo vị tiền bối này là không là người hiếu sát. Rời đi Vân Thiên Hải nhai sau này, hai người vòng qua sơn mạch, hướng về một phương hướng khác đi tới. Bởi vì viên cổ hoẹ cây tồn tại, hai người phải xa cận cầu viễn, tha một vòng lớn đường quanh co, đi tới này tấm độc trùng sơn mạch. Độc trùng sơn mạch là quỷ giới bên trong tương đối nổi danh hiểm địa, loại này sơn mạch chiếm diện tích phạm vi thật lớn, trong đó ẩn nút giết chi vô cùng côn trùng hải. Những độc chất này côn trùng thực lực cũng không mạnh, nhưng thắng trong nhiều, cơ hồ giết chi không dứt. Cho dù là tầm thường lục phẩm quỷ tiên, gặp phải bọn họ cũng sẽ cảm thấy nhức đầu. Một chỗ chùi lủi dưới thạch bích, Đinh Giảng Hòa Y Thủy Thắng ngồi ở bên cạnh đống lửa bên. Lửa này đống là một loại gọi là khu côn trùng xài màu đen đóa hoa đốt, thiêu đốt sau có tản mát ra một cổ mê người mùi thơm ngát. Thực lực kém hơn độc trùng là không dám tới gần. Đinh nói ngồi chung một chỗ đen trên đá, lấy ra một kiếm, ngón trỏ đầu ngón tay toát ra một điểm thanh quang, điểm ở trên thân kiếm, rút ra một luồng hơi thở. Nương bằng này một luồng hơi thở, Đinh nói cảm ứng hồi lâu sau mới xác định nói: phía đông nam. Ngươi tại sao phải hướng cái hướng kia đi? Đỏ bừng ánh lửa chiếu rọi ở trên mặt của nàng, chật lóe, nhìn qua phá lệ nhúc nhích người. Đi tìm một người. Thu một kiếm, Đinh nói trong đầu hiện lên một tia nhớ lại. Cái kia quật cường cô gái, tính ra cũng là muội muội của mình sao? Mượn thi sống lại, mượn tới, vẫn có nhân quả. Phần này nhân quả là đứng không ngừng. Người đạo lữ sao? Cô gái trên mặt hiện lên một tia ảm nhiên. Không có lộc ông che chở, nàng đã không có chỗ đi, duy nhất dựa vào chính là Đinh nói. Cho nên đối với Đinh nói, nàng cũng sợ không rõ ràng lắm là cái gì cảm giác. Đạo lữ? Đinh nói tự giễu cười, không có hơn nữa. Ý gì Thủy Thắng cũng trầm mặc lại. Trầm mặc không tiếng động, chỉ còn lại có đống lửa thiêu đốt đùng thanh. Cũng không biết qua bao lâu, hàn khí dần dần lên tới, Y Thủy Tháng tựa vào đống lửa bên cạnh, quyền hai chân, nhìn qua lộ ra vẻ phá lệ cô độc. Đinh nói nhìn nàng, trong đầu đang nhớ lại từng một bộ hình ảnh. Mưa trên núi, một gã tuyệt sắc cô gái ôm ở lồng ngực của hắn, hai người ngồi trên chiếu, nhìn đầy trời màn mưa. Từng ấm áp hình ảnh, biến thành một chút cũng không có chuyện lưỡi dao sắc bén, đâm vào trong đầu của hắn, đau triệt nội tâm. Nàng không phải là nàng, ta có thể nào hại nàng? Thế nào nhẫn tâm hại hắn? Đinh nói trong mắt hiện lên một tia thống khổ. Giơ lên tay phải, đứng tại hư không, cuối cùng rơi xuống. Y thì Thủy Thắng ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, hai người tâm thần chấn động, đồng thời bỏ qua một bên hai mắt. Oeng! Một tiếng nổ vang, đánh vỡ phần này ngắn ngủi sự yên lặng, một cổ nguyên lực ba động lan tràn tới, ngọn lửa ở nơi này cổ khí lãng đánh sâu vào, phát ra một trận gió vang. Cẩn thận! Đinh nói một bước bước ra, che ở Y Thủy Thắng phía trước, tay phải vung lên, một đạo vòng tròn màn sáng đem này cổ khí lãng tá khai. Lệ! Núi thổ sụp đổ, vẫn khổng lồ màu vàng bọ cánh cứng từ mặt đất chui ra, này chỉ màu vàng bọ cánh cứng, ước chừng núi nhỏ lớn nhỏ, lưng mọc song đâm, sinh lần đầu hai giác. Mỗi một lần lệ giống cũng sẽ tản mát ra một trận vòng tròn cuộn sóng. Ở bỏ cánh cứng phía trước, hơn 10 đạo màu đen bóng người lóe ra, những người này tu vi cũng không kém, trong tay tất cả cũng nắm pháp khí, đủ mọi màu sắc quang mang, không ngừng oanh kích ở bỏ cánh cứng trên người. Bỏ cánh cứng phòng ngự rất mạnh, những người này công kích đánh ở phía trên, chẳng qua là không ngừng tiên lên một chuỗi chuỗi tia lửa, cũng không có thương tổn được căn bản, thì ngược lại bởi vì chọc giận bọ cánh cứng, bị nó thương tổn được hai người. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, dùng Lôi Viêm Tử một người tránh được bọ cánh cứng một kích sau, lớn tiếng quát. Chỉ một thoáng còn giữ lại 8 người đồng thời từ trong lòng ngực lấy ra một kiện đồ. Đó là một viên viên màu đen tiểu cầu, bất quá bằng đinh nói tiên biết tình cảm, rõ ràng phát hiện nút tiểu cầu bên trong cuồng bạo lực lượng. Dữ dội. 8 người đồng thời ném ra Lôi Viêm Tử. Bọ cánh cứng phi cánh, lần nữa phát ra một tiếng rít gào, vòng tròn lướt sóng đụng vào Lôi Viêm Tử thượng. Sở hữu màu đen tiểu cầu, ở không có tới gần bọ cánh cứng thời điểm đồng thời phát mở, một cổ trích nhiệt năng lượng vặn bèo ra. Ngay khi bọ cánh cứng chuẩn bị thừa dịp thắng truy kích thời điểm, một màu đen tiểu cầu xuyên âm ba hoàn đã rơi vào trên lưng của nó. Oeng. Tia lửa phát mở, mặt đất cũng đi theo nhẹ lay động một chút, linh tinh tia lửa rơi là tả trên đất, nhìn lại bọ cánh cứng trên lưng, bị tạc ra khỏi một cái nám đen lỗ thủng. Lão thất, tốt lắm, một gã hắc y nhân hướng về phía bên cạnh bị thương hắc y nhân nói. Tên kia bị thương hắc y nhân sắc mặt tái nhợt, đáp lấy một cái nụ cười sau, liền lần nữa co quắp ngã trên mặt đất. Lệ. Bị Lôi Viêm Tử tạc đả thương, hoàn toàn kích phát rồi bọ cánh cứng hung tính, một đôi lấy lại lần màu đỏ bừng, chăm chú nhìn chằm chằm bên kia bị thương lão thất. Nhìn chằm chằm vết thương đánh. Trong hắc y nhân, một người ra lệnh. Chỉ một thoáng sở hữu tia sáng cũng hội tụ đến rồi một điểm, hướng về bọ cánh cứng vết thương quanh khứ. Bọ cánh cứng thân thể khổng lồ, cho dù miễn cưỡng tránh khỏi bộ phận, phần lớn hay là hoành ở tại trên vết thương. Đánh sâu vào dưới, bọ cánh cứng trên lưng tràn ra một vũng màu xanh biết máu. Chi chi, máu giọt trên mặt đất bước lên một trận khói xanh, lần này côn trùng máu đúng là kịch độc. Ông bọ cánh cứng thấy tình thế không ổn, phịch liền cánh bay lên giữa không trung, một đạo ảo ảnh âm ba tứ tán ra. Vật này ở gọi về côn trùng hải, một người kinh hãi nói. Chương 250, tam sinh thạch gặp thế. Âm ba như sóng lan tràn ra, kéo dài tới ước chừng 2000 thước phạm vi sau, biến mất không thấy. Phía dưới mười mấy tên hắc y nhân nhìn thấy một màn này, sắc mặt trắng bệch, một người trong đó phi thân lên, tế ra bản thân pháp khí, hướng về màu vàng bọ cánh cứng chém tới, đồng thời quát to. Trước hết giết vật này, chỉ cần giết nó, côn trùng hải sẽ mất đi tín hiệu. Côn trùng hải là quỷ vương dưới gần như vô địch lực lượng. Kia vô cùng vô tận côn trùng hải, không hai sợ chết sống muốn đánh tới, chỉ sợ coi như là lục phẩm viên mãn quỷ tiên nhìn thấy, cũng chỉ có thể xoay người chạy trối chết. Bởi vì những đồ này, căn bản là giết không dứt. Thường thường ngươi nhóm đầu tiên còn không giết chết, phía sau nhóm thứ 2, nhóm thứ 3 cũng đã chạy đến, vô cùng vô tận côn trùng dưới biển, cường thịnh trở lại lực lượng cũng sẽ bị tiêu hao không còn, cuối cùng biến thành côn trùng hải khẩu trung lương thực. Còn giữ lại mấy tên hắc y nhân cũng cùng điên cuồng giống nhau, hướng về màu vàng bọ cánh cứng phóng đi. Màu vàng bọ cánh cứng ở mấy người không muốn sống vây công dưới, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, màu xanh biếc máu không ngừng từ không trung tích lạc, phát ra chi chi tiếng vang. Đi. Đinh nói ống tay áo Phật diệt hỏa diễm, lôi kéo y thủy tháng, hướng về phương hướng ngược nhau bỏ chạy. Tại sao? Kia bọ cánh cứng đã không được, chúng ta vì sao không qua giúp bọn hắn một thanh? Có lẽ. Y thủy tháng không giải thích được nhìn Đinh nói. Đinh nói mặt sắc mặt ngưng trọng, không nói gì. Hai người hơi thở đã bị thu liệm đến rồi cực hạn, đi về phía trước ước chừng 300 thước sau, Đinh nói dừng bước lại, kéo Y thủy thắng, trốn được một chỗ chỗ trũng, đồng thời cơ ở bên cạnh bố trí một cái che giấu khí tức ảo trận. Ông. Hai người ẩn nấp tốt trong nháy mắt, từng đợt vụ vụ thanh từ xa đến gần, quay đầu nhìn lại, phía chân trời cũng đã biến thành sâu và đen sắc. Vô tận côn trùng hải che ở phía chân trời, đông nghịt một mảnh, cả cái thế giới cũng chỉ còn lại có những độc chất này côn trùng vụ vụ thanh âm. Y thủy thắng sắc mặt trắng bệch nhìn trước mắt một màn này. Đối với độc trùng sơn mạch, nàng giải cũng không nhiều. Duy nhất biết đến một điểm, tất cả đều là từ bộ sách thượng xem ra. Cho nên đối với loại địa phương này nguy hiểm, nàng cũng không rõ ràng lắm, thì ngược lại Đinh nói bằng vào nhiều năm tu luyện kinh nghiệm, ở dưới trực giác, để hai người bọn họ tránh thoát một kiếp. A. Mấy tiếng kêu thảm thiết, tiện đà tiêu tại vô hình. Màu đen côn trùng hải, chi chít, giống như sóng biển giống nhau, bao phủ này mười mấy tên hắc y nhân. Không có một chút dây rủa, giống như là rơi trong biển rộng con kiến hôi, rất nhanh đã bị bao phủ. Màu vàng bỏ cánh cứng bao phủ ở côn trùng trong nước, không ngừng phát ra tức giận tiếng hô. Côn trùng hải đầy trời, phu cận độc trùng càng ngày càng nhiều, cũng quá hảo trận. Đinh nói thấy được chi chít độc trùng bám vào phía ngoài, những độc chất này côn trùng lực lượng cũng không mạnh, cũng chính là 2-3 tầng luyện khí tu sĩ bộ dạng, bất quá thắng ở số lượng vốn đa, hơn nữa không sợ sinh tử. Những người đó, Ý thủy thắng sắc mặt tái nhợt, đã chết. Đinh nói lôi kéo tay phải của nàng, hai mắt xuyên thấu qua hảo trận, đã rơi vào kia mười mấy tên hắc y nhân vị trí. Khi hắn cảm ứng chung, rõ ràng nhận thấy được những hắc y nhân kia đã chết không sai biệt lắm, mới có một người dựa vào không biết tên pháp bảo ngoan cố chống lại chống tự người. Bất quá kia vòng vờn quanh ở bên cạnh hắn hào quang càng ngày càng nhỏ, bị côn trùng hải cắn ướt, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Côn trùng hải bay vút lên, nơi đi qua, tận thành đất khô cằn, mà ngay cả những thứ kia màu đen trên hòn đá, cũng xuất hiện điểm một cái hố. Đinh nói bố trí ảo trận, cũng nứt vỡ vài mai ký hiệu, cũng may hắn thời khắc mấu chốt đem những thứ kia nghiền nát ký hiệu bổ sung, nếu không sợ rằng hai người cũng khó trốn một kiếp. Cũng không biết qua bao lâu, côn trùng hải rốt cục tối lui, thế giới lần nữa khôi phục thanh minh. Kết thúc sao? Y thủy thắng nhìn không thấu ảo trận, không thể làm gì khác hơn là hỏi thăm Đinh nói. Đợi một chút. Đinh nói cũng không có trực tiếp triệt hồi ảo trận, mà là tiếp tục cẩn nặc ở bên trong. Qua hồi lâu sau, xác định không có gặp nguy hiểm sau, Đinh nói mới triệt hồi ảo trận, lôi kéo Y thủy thắng một đạo, xuất hiện ở đám kia hắc ý nhân chết đi địa phương. Tại chỗ nơi chỉ còn lại có 10 cụ hài cốt. Lân quang lóe ra, không có nửa điểm máu, kia máu độc trùng, đúng là ngay cả máu cũng cho nuốt chửng. Đinh nói ngồi xổm người xuống, tiên nổi lên một khối bị hủ thực lờ mờ ngọc thạch, lao đi phía dấu vết, rốt cục thấy rõ ngọc trên đá văn khắc hai người cổ lao chữ triện. Âm ti. Bọn họ là âm ti người y thủy thắng nhìn ngọc bài, kinh hô. Đinh nói không nói gì, chi tiết lấy trong tay ngọc bài. Cuối cùng người áo đen kia chính là dựa vào khối ngọc này bài mới chống đỡ một hồi lâu, mặc dù cuối cùng như cũng không có thể chạy ra côn trùng hải nuốt chửng, nhưng là vật này đã khiến cho chú ý của hắn. Đây là âm ti lệnh bài, ở âm ti 10 trong điện, có được tương đối cao thân phận người, cũng sẽ có được loại này tấm bảng, nghe nói bên trong có 10 vị điện chủ hơi thở. Vạn Tà Bất Xâm Y Thủy Tháng biết Đinh nói ở phòng đoán cái gì, mở miệng giải thích. Này tấm bảng đã phế đi. Thu hồi tiên biết, Đinh nói đem tấm bảng còn đang vừa. Nếu như không phải là ngọc bài báo hỏng, hắc ý nhân là tuyệt đối sẽ không chết. Ngươi nhìn cái này Y Thủy Tháng từ một người áo đen hải cốt bên cạnh, tìm được rồi một tờ da cuốn. Cũng không biết là cái gì chất liệu gỗ tạo thành, côn trùng hải sau khi, này trương da cuốn thậm chí hoàn hảo không tổn hao gì. Đây là cái gì? Đinh nói nhìn thoáng qua da cuốn, phát hiện phía tôi ho một mảnh, không có cái gì. Đây là âm ti dùng để truyền lại tin tức da cuốn, năm đó ta thấy sư phụ nhận được quá một quyển, là ưu tuyển phụ chủ cho sư phụ ta. Vừa nói Y Thủy Tháng hai tay hợp chung một chỗ, 10 ngón tay cuốn, đánh ra một đạo ấn bí quyết. Quả nhiên, ở ấn bí quyết khắc ở da cuốn trên sau này, ú quang lóe ra một chút. Một loạt bài cổ lão văn tự từng cái hiện lên đi ra. Tam sinh thạch. Đinh nói một cái tiểu thấy được da cuốn trên đệ nhất được chữ nhỏ nội dung. Tam sinh thạch gặp thế, phụng âm ti dụ, cha. Da cuốn trên ghi lại hơn 10 người địa phương, mỗi một chỗ đều là cực kỳ hiểm ác đất, ưu tuyển côn trùng hải, tựu là một loại một trong, chứ nơi này ra, Đinh nói còn chứng kiến nhiều cái địa phương, tỉ như Mang Sơn Quỷ Đế, Hoan Hồn rừng cây, vân vân, từng cái chí hung chi sắt tà ác đất. Ngươi biết Tam sinh thạch, Ý Thủy Tháng có chút kinh ngạc nhìn Đinh nói một cái. Đinh nói trong lòng không ngừng nhảy lên, Tam sinh thạch, hắn không biết là nghe nói qua, hơn nữa còn gặp qua, kiếp trước bổn mạng của hắn pháp bảo bắt cực cổ kính, luyện chế thời điểm, tựu gia nhập quá một ít đồng Tam sinh thạch, cũng chính bởi vì vậy, kiếp trước kia sử dụng bắt cực cổ kính, uy lực tuyệt luân, có thể so với tuyệt phẩm linh khí, nếu như Đinh nói có thể vượt qua đại thiên kiếp, hơn tiến thêm một bước lời nói, bắt cực cổ kính lộ sắc thành tiên khí là tuyệt đối. Nghe nói qua. Đinh nói hít sâu một hơi. Trở thành tinh chủ sau này, hắn nhất định phải tế luyện trúc tại bổn mạng của mình pháp bảo. Tựa như trời giá rét tinh chủ, hao phí mấy chục năm tế luyện băng tinh kiếm giống nhau. Bất quá, chuyện này nói đến dễ dàng, làm đứng lên tiểu khó khăn, có thể luyện chế tinh chủ bổn mạng pháp bảo tài liệu, tự nhiên không phải là bình thường vật có thể thay thế. Nếu không ban đầu trời giá rét tinh chủ cũng sẽ không bởi vì Đinh nói xuất hiện, tiểu cho rằng là có người muốn đi mưu đoạt hắn băng tinh kiếm, không phải là hắn hẹp hỏi, mà là tài liệu quá khó khăn được rồi. Hay là đừng nghĩ, những chỗ này, từng cái đều là tuyệt địa, coi như là quỷ vương cao thủ, cũng không dám tùy ý xâm nhập. Y Thủy Thắng nhìn thấu Đinh nói đắc ý động, khuyên giải nói. Đinh nói gật đầu, bất quá cũng là đem những chỗ này ghi chép xuống. Trong truyền thuyết Tam Sinh Thạch là tuyệt đối không thể nào dễ dàng như vậy đã bị người lấy được, nhưng hắc y nhân này, đoán chừng cũng chính là âm ti phái tới dò đường, bên trong mạnh nhất cũng chính là cái kia cầm lấy ngọc bài quỷ tiên, tu vi cũng chính là tứ phẩm tán tiên lúc đầu bộ dạng. Đi thôi. Thu ra cuốn, Đinh nói mang theo Y Thủy Thắng một đạo, hướng về phía trước đi tới. Hắn phải tăng nhanh cước bộ, ở Tam Sinh Thạch gặp thế trước kia, giải quyết trong cơ thể cuối cùng một đạo hồn khí, đến lúc đó đánh sâu vào đại thiên kiếp, trở thành tinh chủ. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể từ đâu những cường đại quỷ vương trong tay, cướp được Tam Sinh Thạch. Nếu không, coi như là có nhiều hơn nữa tính toán, cường thịnh trở lại thần thông, còn không dựa vào đi qua, đã bị người khác nhất thức không gian vặn vẹo cho giải quyết. Ba ngày sau khi hai người rốt cục đi ra khỏi côn trùng hải, xuyên qua côn trùng hải sau này, hai người đã rời đi ưu tuyển phủ địa giới, đến rồi một chỗ thông thiên trên đường lớn. Nơi này là một chỗ bình nguyên. Đưa mắt nhìn lại, nơi đều là hôi hắc sắc, một tầng không thay đổi thế giới, màu đen tảng đá, màu xám thực vật, cùng với không có chút nào biến hóa bầu trời. Màu xanh biếc thực vật, quý lam bầu trời. Đó chính là dương giới sao? Ý Thủy Thắng vẻ mặt hướng tới. Âm dương hòa hợp, một cái bất đồng thế giới. Đinh nói gật đầu. Nếu như có thể nói, ngươi có mang ta đi sao? Ý Thủy Thắng nhìn Đinh nói. Đinh nói bỗng nhiên một chút, thật giống như nhớ ra cái gì đó dường như, lẩm bẩm nói: "Có sao?" Y Di Thủy Thắng nhìn Đinh nói, đáy mắt hiện lên vẻ thất vọng. Không biết tại sao, trong nội tâm nàng dâng lên một loại cảm giác Đinh nói thật giống như ở ẩn nút hắn, ở trong lòng của hắn có một thanh khóa, phong bế hết thảy, làm cho người ta nhìn không thấy tới nội tâm của hắn. Quỷ giới sắc điệu, vĩnh viễn đều là màu xám, không âm thanh âm, phá lệ bị đè nén. Hai người ở nơi này tấm bình nguyên thượng, cũng không biết đi bao lâu rồi, tổng thủy chí chung cũng không có thấy nửa điểm biến hóa. Nếu không phải Đinh nói cảm ứng được vẻ này càng ngày càng gần hơi thở, cơ hồ có cho là mình bị người dùng trận pháp cho vây khốn. Quỷ giới chính là như vậy, thói quen là tốt rồi. Y Thủy Thắng sinh trưởng ở quỷ giới, sớm đã quen nơi này. Không xa, tiêu ở phía trước. Đinh nói chưa có trở về nói, mà là đem ánh mắt nhìn về phía trước. Khi hắn tiên biết cảm ứng bên trong, phía trước có một chỗ chợ, ở trong đó ở lại cho phép rất nhiều người. Đi thôi. Hai người tăng nhanh tốc bộ, hướng về cái hướng kia bay đi. Ú Lâm Tập, một cái trời xa chợ. Nơi này ở lại hơn 100 hộ quỷ hồn. Bọn họ phần lớn cũng chỉ là bình thường quỷ hồn, bởi vì không thể tu luyện nguyên nhân, bọn họ ẩn cư ở chỗ này, trải qua không tranh quyền thế cuộc sống, ở lại thêm chỗ trời xa nguyên nhân, nơi này cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện quá quỷ tiên. U Tuyền phủ tạc kê, Hoàng Tuyền bờ sông xuyên, thấu giới xài. Đi vào chợ, hai người thấy được một bộ náo nhiệt cảnh tượng, giao hàng tiểu thương, lui tới người đi đường. Chương 251, xuyên thấu giới xài. Xuyên, thấu giới xài, Y Thủy Tháng đi tới một cái quầy hàng trước, cầm lấy một đóa cùng con bướm cực kỳ tương tự chính là màu đen đóa hoa. Mặc dù không phải là thuần khiết xuyên, thấu giới xài, nhưng là dùng để trở về đi qua thế giới, hay là có thể có. Mợ Vũng là một gã năm gần hoa giáp lao hầu, hiền lành trước mặt cho, ngân bạch tóc, già nuôi trên mặt hiện đầy nếp nhăn. Xuyên, thấu giới xài, là quỷ giới một loại cực kỳ hiếm thấy đóa hoa, nghe nói có thể làm cho người trở lại từng cuộc sống thế giới một năm. Cái này từng cuộc sống thế giới cũng không nhất định là chỉ dừng giới, có thể có là cửu u, cũng có thể có là hư vô mở mị tiên giới. Chỉ cần ở cái thế giới kia bên trong có ngươi cuộc sống dấu vết, như vậy xuyên thấu giới xài là được đem ngươi mang về. Đinh nói có chút ý động, hắn muốn thử xem nhìn, dùng đóa hoa này xài có thể hay không làm cho mình trở về kiếp trước thế giới. Mua hạ lao hầu sở hữu xuyên thấu giới xài sau này, hai người rời đi chợ, đi tới nơi cuối cùng một gia đình cửa, chính là chỗ này trong. Đinh nói dừng bước lại, nhà cao cửa rộng đại viện, sơn son đại môn, trên cửa treo hai người đèn lồng, hai bên bày đặt hai tôn tượng đá, cũng không phải là sư tử bằng đá, mà là một đầu ngưu cùng một con ngựa. Ngưu đầu mã diện quỷ giới đứng ngục quỷ vương, thực lực sâu không lường được, quỷ giới rất nhiều người nhà cũng sẽ cung phụng bọn họ. Đinh nói đi lên trước, vỗ vỗ kẻ đập cửa. Chi nha. Đại môn lên tiếng mà mở. Các ngươi tìm ai? Một cái tiểu cô nương lộ ra một cái đầu sọ, tò mò nhìn về phía Đinh Giảng Hòa Y Thủy Tháng. Các ngươi nơi này có người này sao? Đinh nói đã đi qua sờ soạng hạ tiểu cô nương đỉnh đầu, ngồi xổm người xuống, tay phải một phen, huyền hóa ra một cái ảo ảnh. Là Linh cô tiểu cô nương một cái mở cửa, sôi nổi chạy ra. Tiểu cô nương mặc tiểu hồng áo đông, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, trên đầu ghim hai người dương giáp biện, thật là đáng yêu. Các ngươi biết Linh cô sao? Nhất định muốn nói cho hắn biết, Thanh Nhi thập phần tưởng niệm nàng, hy vọng nàng có thể nhanh lên một chút trở lại. Tiểu cô nương rất hiển nhiên là đem bọn họ trở thành truyền lại tin tức người. Nàng không ở trong phủ sao? Đinh nói vươn ra ngón trỏ, bấm đốt ngón tay một tịch, tao mày hỏi. Hắn đẩy diễn thuật minh sắc vạch, Đinh Linh nên tiểu ở trong phủ. Linh cô cùng Bạch Thúc Thúc 10 ngày trước liền đi ra ngoài, Thanh Nhi một người, rất sợ. Tiểu cô nương ủy khuất nói, ta nhưng bằng vào xem sao? Đinh nói trầm ngâm chút ít, hay là quyết định tự mình vào xem. Mặc dù tiểu cô nương này không thể nào lừa gạt mình, nhưng là Đinh nói của mình đầy diễn thuật, cũng là thập phần nhất định. Yêu ba ba đã nói, không thể để người xa lạ đi vào. Tiểu cô nương ai cái đầu, suy nghĩ một chút. Ý gì Thủy Thắng trên mặt lộ ra một nụ cười. Chúng ta là người Linh cô bạn tốt, thế nào có là người xa lạ đi. Tiểu cô nương suy nghĩ kỹ một hồi, cuối cùng gật đầu nói vậy cũng tốt, các ngươi theo đi vào, bất quá ngàn vạn khắc kinh động yêu ba ba, bằng không hắn có sinh khí, tức giận. Yêu ba ba sinh khí, mà ngay cả Bạch Thúc Thúc cũng sợ hãi. Ý gì Thủy Thắng gật đầu, thậm chí còn cùng tiểu cô nương lôi cái móc. Bên trong phủ bố trí cực kỳ ưu nhã, rừng trúc, cài ao, núi giả, giống như một bức họa cuốn. Bất quá Đinh nói cũng là từ đó thấy được vô số cấm chế, những thứ này cấm chế hoàn hoàn cùng khấu trừ, xúc động một cái sẽ toàn bộ dẫn phát, tiện đà đem người hoàn toàn mệt chết ở bên trong. Ở tiểu thanh mà dưới sự hướng dẫn của ba người hướng về nàng phòng nhỏ đi tới. Tiểu hai từ nào biết đâu rằng đem khách nhân dẫn hướng chính sảnh, hai người bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi theo nàng tiếp tục đi về phía trước, cũng may ở Đinh nói cảm giác bên trong, Đinh Linh hơi thở càng ngày càng mạnh. Đến rồi. Tiểu Thanh Mã đẩy cửa ra. Ở cạnh gần phòng nhỏ sau này, Đinh nói cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí không cần đẩy diễn thuật, cũng có thể cảm giác được đối phương hơi thở. Ở bên trong Đinh nói ánh mắt chợt lóe, đẩy cửa vào. Bên trong nhà, bố trí cực kỳ đơn giản, trừ một cái giường cùng cái bàn ra, không tiếp tục những khác. Thế nào có không có? Đinh nói tản ra tiên biết, cẩn thận tìm kiếm mỗi một chỗ, phát hiện đúng là không người nào núp ở bên trong. Đây là cái gì? Đinh nói đã đi qua, cầm lấy một cái màu đen bút bê vải. Đinh Linh sở hữu hơi thở đều là từ nơi này bút bê vải bên trong phát ra, cũng chính là cái này bút bê vải đưa dẫn đến nơi này. Khôi lỗi bút bê. Y thì Thủy Tháng biến sắc. Cơ hồ là ở cùng lúc, trước mặt hai người tiểu cô nương kia thình thịch hạ xuống, bạo liệt ra, hóa thành một đoàn màu đỏ mây mù yêu quái, biến mất không thấy gì nữa, vốn là bên trong nhà cảnh tượng cũng phát sinh biến hóa, không gian bắt đầu vặn mẹo, trong phòng sở hữu đồ cũng biến mất không thấy, thủ nhi đại chi chính là một mảnh màu đỏ như máu ảo cảnh. Con cá rốt cục mắc câu. Trong hư không, máu màn thay đổi, vẫn máu đỏ bàn tay to hướng về hai người chụp tới. Mạnh mẽ khí thế, áp Đinh nói thiếu chút nữa quỷ phục ở trên mặt đất, về phần bên cạnh hắn Y Thủy Tháng, lại càng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ống tay áo vung lên, đem Y Thủy Tháng thu nhập rồi trong tay áo sau, Đinh nói mắt lộ ra hàn mang, không lùi mà tiến tới, tay phải nắm tay, lờ mờ vô cùng cổ lực khi hắn năm ngón tay trong lúc lưu dạo qua một vòng, ngưng tụ thành một cổ lực lượng, hướng về không trung tay máu ném tới. Oeng! Một trận đung đưa, khổng lồ tay máu ầm ầm phát mở. Ở vô cùng cổ chín kiểu dưới tác dụng, ảo cảnh cũng xuất hiện một tia vằn mèo, một đạo thật dài vết rách kéo dài tới ra. Quả nhiên có chút môn đạo, khó trách thiếu chủ tự mình hạ lệnh, để cho ta nhất định phải giết ngươi. Thanh âm phiêu hốt không chừng, một gã râu tóc bạc trắng áo xám lao giả xuất hiện ở giữa không trung. Nhìn tên đột nhiên xuất hiện lão giả, Đinh nói nheo lại hai mắt, hắn từ trên người của đối phương không có cảm giác đến nửa điểm hơi thở, giống như người này căn bản là không tồn tại giống nhau. Giấu đầu lòi đuôi, chính là một cái ảo ảnh cũng muốn đã lừa gạt Đinh Ngỗ, có dám dùng người thật gặp nhau. Đinh Nói đứng trên mặt đất, ánh mắt lóe ra. Hắn tiên biết đã tản ra, hiện ra một cái hình tròn trạng thái, chung quanh chỉ cần có nửa điểm biến hóa, cũng sẽ bị hắn phát hiện. Cũng là hết sức cẩn thận, bất quá ngươi biết lão phu có thượng ngươi làm sao? Lão giả mặt không chút thay đổi lập ở trên hư không, thân ảnh không được vặn mẹo, tựa như cuộn sóng giống nhau. Nói về, này thập phương huyễn sát trận hay là vì chuẩn bị? Năm đó ngươi dùng kia thần bí học thuật nho ra cảm giác đến rồi thiếu chủ sau, là hắn biết, ngươi cuối cùng có một ngày có tìm tới nơi này, vì đối phó ngươi, lão phu có thể là hoa 10 năm thời gian, mới bố trí xong trận pháp này. Cổ tu thân thể, có được vô thượng chiến lực. Vu tu linh hồn, có được bất diệt chi hồn. Nho ngày mai nói, có thể nhìn thấu đi qua tương lai. Đinh Nói đẩy diễn thuật, cũng là một loại thôi toán chi thuật, cho nên rất tự nhiên là bị lão giả trở thành thánh nho thuật. Các ngươi thiếu chủ là ai? Đinh Nói nheo lại hai mắt, nhìn không chung lão giả. Hắn hồi tưởng lại sảng khoái năm cảm ứng đinh linh thời điểm, nhìn qua bạch y nhân kia, vẹn vẹn một cái, tiêu chặt đứt thiên cơ diễn hóa, để hắn mất đi đối với đinh linh cảm ứng. Người chết chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy. Lão giả chậm rãi giơ tay lên, huyết sắc không gian khi hắn ảnh hưởng dưới bắt đầu vặn vẹo biến hóa, vốn là hẽ ra vết rách cũng từng cái khôi phục. Cuồn vọng. Đinh Nói biết từ đối phương trong miệng hỏi không ra cái gì sau, liền không có ở đây lãng phí thời gian. Tay phải vung lên, nhất phương cổ đỉnh từ hắn ống tay áo bay ra. Chấn áp. Lão giả tiểu tụy tay phải, xuống phía dưới theo như đi. Không gian áp xúc, thật giống như biến thành nước chảy, hiện lên toàn qua hình dáng, bị lão giả khống chế được hướng về Đinh Nói áp đi. Ông. Nhất thanh nguồn hưởng, Đinh Nói bị cổ lực lượng này đẩy lui vào bước, khi hắn đỉnh đầu, cổ đỉnh xoay tròn, từng sợi hỗn độn sắc quang mang rũ xuống, bao phủ ở trên người của hắn, khiến cho chung quanh máu màn cũng không có thể đụng chạm lấy thân thể của hắn. Thật mạnh lực lượng, Đinh Nói đáy mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Lão giả kia tùy ý một kích, uy lực có thể so với 6 kiếp tán tiên điên phong một kích. Gì? Lão giả trong mắt cũng hiện lên một tia kinh nghi, ánh mắt rơi vào Đinh Nói đỉnh đầu cái kia phương cổ đỉnh trên, trong lòng hiện lên một tia nghi ngờ. Thế nào có chút giống vật kia? Có thể là phảng phất phẩm sao? Đệ trong lòng nghi ngờ, lão giả lần nữa đưa tay, máu màn vặn mèo, lần nữa biến thành toàn qua hình dáng. Lão phu bố trí 10 năm trận pháp, nhược ngươi ngay cả ngươi cái này hậu tiến tiểu bối cũng đứng bất tử, lão phu này hơn 4000 năm, tiểu sống vô dụng rồi. Đang khi nói chuyện huyết sắc nước xoáy bên trong lực lượng càng cường đại hơn. Oanh! Lại là một trường, thật sự Đinh Nói khí huyết bốc lên. Bởi vì trận pháp tồn tại, Đinh Nói căn bản là tìm không được áo xám lão giả đích thực thân, vẫn ở vào bị động bị đánh cục diện. Mấy trường sau khi, Đinh Nói cũng bị đánh ra hỏa khí. Lão giả kia, đây là ngươi tự tìm. Đang khi nói chuyện, Đinh Nói một ngón tay điểm vào mi tâm. Ra! Hôi mang chợt lóe, một đạo ngón cái lớn nhỏ kiếm khí xuất hiện ở hắn ngón trỏ trong lúc. Kiếm khí một chỗ, sở hữu lực lượng cũng bị tránh được, kinh khủng lực lượng trực tiếp đem huyết sắc hoàn cảnh vỡ ra, lộ ra trời bên ngoài. Bất quá trận này cực kỳ phức tạp, hao phí lão giả 10 năm tâm huyết, tự nhiên không phải là hơi thở là có thể chấn vỡ. Văn mèo trong lúc, huyết khí lần nữa ngay cả nhận được cùng nhau, đem tia hẽ ra bộ phận bổ sung. Bưng kiếm khí, Đinh Nói ánh mắt quét qua trước mắt này tấm huyết sắc không gian, tìm kiếm mắt trận chỗ ngồi. Hắn bản thân trận pháp thành tựu cũng không thấp, ở lại thêm tam hồn kiếm khí kinh sợ, lão giả bố trí trận pháp rất nhanh liền xuất hiện một tia sơ hở, bị Đinh Nói bắt, cơ chính là chém. Ngón trỏ sở tới, kiếm khí như màn, hóa thành một đạo kinh thiên kiếm khí, hoành tạo đi qua. Xoẹt. Giống như chém ở tại vải vóc trên giống nhau, huyết sắc không gian bị chia ra làm hai, bạo liệt ra. Đây là vật gì? Áo xám lão giả một thân chật vật từ trong huyết vụ lăn đi ra, ở sau lưng của hắn, một đạo sâu thấy xương vết thương không ngừng giọt máu tươi. Hắn chỉ có chẳng qua là bị kiếm khí dư âm ba quét trúng, liền bị nặng như vậy đả thương, nếu như bị trực tiếp chém trúng lời nói, chỉ sợ hắn nảy mạng già đã thông báo ở chỗ này. Kiếm khí quét qua sau, trên không trung quay về một vòng, đem thì ra là sở hữu cấm chế cũng cho hủy hoại, mới lần nữa trở lại Đinh Nói đầu ngón tay. Nhìn càng thêm lờ mờ kiếm khí, Đinh Nói một trận đau lòng. Tam hồn kiếm khí, dùng một lần liền ít một lần, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không muốn vận dụng. Hơn nữa, hiện tại trong cơ thể hắn hai đạo kiếm khí, hắn chỉ có thể vận dụng này một đạo đã dùng qua, bởi vì này một đạo kiếm khí lực lượng đã không sống cả, bằng Đinh Nói hiện tại cảnh giới, trước mặt có thể điều động, về phần khác một đạo, căn bản là không nghe hắn sai sử. Ngươi không có tất phải biết rằng. Đinh Nói đã đi qua, một tay đặt tại lão giả đỉnh đầu trên. U mũi nhọn lóe ra, một vài bức hình ảnh theo lòng bàn tay tràn vào đầu góc của hắn. Chương 252, Hoán Quỷ Xâm Lâm. Thình thịch. Đinh Nói tiện tay đem đã gần chết áo xám lão giả còn đang vừa, trong mắt sát ý tăng vọt. Súc sinh. Đinh Linh là bị một cái bạch y nhân giết chết, cũng chính bởi vì vậy, nàng mới tới quỷ giới, đến nơi này cái gọi là bạch phủ, từ lão giả trong trí nhớ, Đinh Nói biết được giết hắn hung thủ, cũng chính bởi vì người kia, Đinh Linh mới có thể ở tại nơi này bạch phủ. Cực âm hồn phách. Đinh Nói năm ngón tay cầm khép lại, trên tay nổi gân xanh. Hắn sát ý trong lòng đã đến cực hạn. Bạch y nhân chỉ cho nên chứa chấp Đinh Linh, nguyên nhân chủ yếu liền là bởi vì Đinh Linh là một cực âm hồn phách. Cực âm hồn phách là hắn luyện công tốt nhất thuốc bổ, hắn chiếu cố Đinh Linh, chỉ là vì luyện công, chỉ đợi người cảnh giới đột phá, hắn sẽ gặp tìm kiếm một chỗ cực âm quật, tới cắn nuốt Đinh Linh. 10 ngày trước kia, Bạch y nhân tu vi đột phá, đã mang theo Đinh Linh đi Hoán Quỷ Xâm Lâm. Nơi đó có một ngồi cực âm quật. Trừ về Đinh Linh những năm này tin tức ra, Đinh Nói vẫn phát hiện một cái tương đối có giá trị tin tức, đó chính là cổ đỉnh. Ở áo xám lão giả trong trí nhớ, có một bộ hình ảnh cùng Đinh nói trong tay cổ đỉnh có 9 phần tương tự, bất quá một ít phương cổ đỉnh chính là quỷ giới chí bảo, phía minh khí ngất trời, là một việc hàng thật giá thật đồ vàng mã. Hẳn không phải là cùng vật đồ. Bỏ ra suy nghĩ, Đinh nói phất tay áo hướng về ngoài phòng đi tới. Hắn phải mau sớm chạy tới Oán Quỷ Sâm Lâm, cứu Đinh Linh. Chỉ có như vậy, hắn có thể tiêu trừ cuối cùng một đạo hồn tức trói buộc, nếu không, hắn cả đời này cũng sẽ không có nữa đánh sâu vào tinh chủ cơ hội. Oán Quỷ Sâm Lâm, cho dù là ở quỷ giới, cũng là cực kỳ nổi danh tồn tại. Loại này sâm lâm, ở quỷ giới không biết có bao nhiêu, lớn nhất một mảnh Oán Quỷ Sâm Lâm, ở Diêm La phủ. Chiếm diện tích mấy trăm vạn cây số, một cái nhìn lại, căn bản là nhìn không thấy tới giới hạn, giống như một cái một mình thế giới giống nhau, trong đó quỷ vật lại càng mạnh dọa người, từng có người ở bên trong nhìn thấy quá quỷ vương cảnh giới u linh. U Tuyền phủ Oán Quỷ Sâm Lâm, mặc dù không có lớn như vậy phạm vi, nhưng là cũng không có thể khinh thường. Đinh nói bay đến Oán Quỷ Sâm Lâm thời điểm, đã là 3 ngày chuyện sau này. Nơi này, hôn mê một mảnh, nơi đều là hải cốt. Bạch cốt buồn thiu, bổ nhào tiểu một cái đi thông vực sâu con đường. Giang giác. Đinh nói đạp vỡ một cái đã mục đầu lâu, đứng ở Oán Quỷ ngoài rừng rậm đây. Đưa mắt nhìn lại, trong rừng u lạnh một mảnh, nhìn không thấy tới nửa điểm tia sáng, xuyên thấu qua nhánh cây, có thể nhìn qua, chỉ có vô tận bóng tối. Giống như nhắm người mà phệ yêu ma, nhe răng cười. Ngươi thật sự muốn đi Oán Quỷ Sâm Lâm? Ý Thủy Thắng nhìn Đinh nói, lo lắng hỏi. Ở quỷ giới lớn lên nàng, so sánh với bất luận kẻ nào cũng rõ ràng Oán Quỷ Sâm Lâm nguy hiểm. Đó là một mảnh ma, cư ngụ ở bên trong, đều là Oán Quỷ u linh, những đồ này có được giã thú bản năng, tôn trọng sát lục, nhưng lại không hoàn toàn giống như giã thú, bởi vì bọn họ trong tiềm thức vẫn bảo lưu lại loài người đặc tính, vì vậy, Oán Quỷ cùng u linh cũng có thể tu luyện, trong đó không thiếu một số cường đại đến nghịch thiên quái vật. Trong truyền thuyết Oán Quỷ Vương, chính là do một con Oán Quỷ tu luyện mà thành. Ngươi ở chỗ này chờ ta sao? Đinh nói không có ý định làm cho nàng theo vào đi, bởi vì Oán Quỷ Sâm Lâm tràn đầy nguy hiểm, có thật nhiều là hắn cũng ứng phó không được, cho nên hắn không muốn làm cho Ý Thủy Thắng cũng lâm vào hiểm cảnh. Không, Ý Thủy Thắng lắc đầu, một đôi mắt đẹp quật cường nhìn Đinh nói, không hề nhượng bộ chút nào. Đinh nói nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng thở dài, từ trong tay háo tay lấy ra bùa đưa cho nàng. Này cái phù lục là Tầm Bảo đạo nhân Ngô Bất Tử cho hắn lá bùa bên trong uy lực lớn nhất một tờ, hơn nữa còn cụ có không gian rời đi thần thông, chính là một tờ bảo vệ tánh mạng bùa. Thời khắc mấu chốt đem đốt. Nói xong Đinh nói không đang ngăn trở, mà là mang theo nàng cùng nhau đi vào Oán Quỷ Sâm Lâm. Vị Oán Quỷ, nhưng thật ra chính là một số tính cách cực kỳ cố chấp quỷ hồn, bọn họ khi còn sống, hoặc nhiều hoặc ít đều có vẫn chưa xong chuyện, sau khi oán khí không tiêu tan, ngưng tụ ở linh hồn bên trong, ảnh hưởng tới tinh thần của bọn hắn, khiến cho bọn họ so sánh với tầm thường quỷ tu còn muốn thị sát. Ma U Linh, còn lại là một số ba hồn bảy vía không hề nữa đầy đủ hết quỷ vật tự hành tổ hợp mà thành. Bọn họ tính cách nhiều thay đổi, thường thường một cái U Linh có được mười mấy loại tính cách, là một loại khó khăn nhất nắm chặt quỷ vật. Đi vào sâm lâm, một cổ âm hàn khí tịch quyển toàn thân, quay đầu nhìn lại, hai người đường lui sớm bị đoạn đi. Sau lưng, hôi mông mông một mảnh, không biết lai lịch. Trong rừng, hôi tử sắc xương mù bao phủ ở ngọn cây, lộ ra vẻ phá lệ bị đè nén. Đinh nói thử một chút, phát hiện tiên biết căn bản là không cách nào ly thể, ở nơi này tấm trong rừng cây, có một loại lực lượng thần bí, áp chế hết thể lực lượng của ngoại lai. Cô cô. Một trận âm trầm tiếng kêu ở trong rừng vang lên, tiện đà một trận phi điệu phịch cánh thanh âm đi xa. Dương quỷ lần nữa khôi phục sự yên lặng. Oán linh nha, chúng ta đã bị những thứ kia oán quỷ cùng u linh phát hiện. Y Thủy Thắng sắc mặt có chút trắng bệnh, hoàn cảnh nơi này thật sự là quá mức dọa người. Đinh nói trầm mặc không nói, tiếp tục đi về phía trước. Oán Quỷ Sâm Lâm là một âm khí hội tụ tới cực điểm sau ra đời rừng cây, bằng không sẽ không ra đời cực âm quật. Cũng chính bởi vì vậy, Oán Quỷ Sâm Lâm giống như là một độc lập ra quỷ giới tiểu thế giới giống nhau, nơi đều là oán linh nha, bất kỳ tiến vào Oán Quỷ Sâm Lâm người cũng sẽ bị oán linh nha phát hiện. Mặt đất múc meo la rụng, mục xương khô. Hai rẻ giặt đi về phía trước, trước mắt nhìn không thấy tới ba thước có hơn địa phương, bóng tối, phảng phất là không có cuối. Nơi này căn bản là không cách nào phân rõ phương hướng, chúng ta làm sao tìm được người? Ý Thủy Thắng hỏi. Yên tâm, nơi này chẳng qua là Oán Quỷ Sâm Lâm bên ngoài, đi vào cũng sẽ không là như vậy. Hấp thu áo xám lão giả trí nhớ sau, Đinh nói lịch duyệt tăng trưởng rất nhiều, đã không có ở đây là ban đầu như vậy, không biết gì cả. Cũng không biết đi bao lâu rồi, hai người đột nhiên cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Thủ Nhi Đại Chi là một mảnh sâu màu xám thế giới. Giống. Gầm lên giận dữ. Mặt đất run rẩy, một cái cự đại đầu lâu từ dưới đất dò xét đi ra. Đây là một đầu man long đầu lâu. Đinh nói ánh mắt chợt lóe, dưới chân hư sáng ngời một bước, không chờ man long hoàn toàn leo ra, liền một quyền oanh kích ở tại đầu của hắn cốt trên. Đang, phản phất tạc ở kim khí phía giống nhau, phát ra một trận kim thiết giao kích tiếng vang, cường đại lực phản chấn, chấn Đinh nói hổ khẩu một chỗ một tia máu tươi. Đi. Không kịp cảm thán man long cường đại, Đinh nói một tay ôm lấy Y Thủy Thắng, cước đạp lôi vân bước, hóa thành một đạo lưu quang, không có vào nơi xa. Bị Đinh nói quyền thế một ngăn, man long phát ra một tiếng tức giận rít gào, khổng lồ khung xương từ dưới đất đứng lên, bất quá chờ nó ba sau khi đi ra, Đinh nói hai người đã sớm chẳng biết đi đâu, tức giận cực kỳ man long, long chảo đánh bay, kinh khủng lực lượng, mai một mảnh cô lâm, dư ba vẫn kéo dài tới hơn 10 dặm ở dừng lại xuống tới. Thậm chí có man long Y Thủy Thắng nhìn phía sau truyền đến kinh khủng năng lượng ba động, kinh hô. Đinh nói quay đầu lại mắt nhìn phía sau địa phương, nói: "Này Man Long, cuối cùng chẳng qua là khung xương, có được thân thể lời nói, sợ rằng có càng thêm kinh khủng." Không chỉ chưa phát ra, Đinh nói trong đầu trồi lên một bộ hình ảnh. Không hư cổ núi, một gã mặc lôi thôi trung niên tu sĩ, cước đạp Man Long, một tay luyện hồn. Nếu như là sống còn Man Long, thế giới này có người là đối thủ của nó sao? Man Long cường thế, cho nàng để lại rất sâu ấn tượng. Có. Đinh nói thu hồi ánh mắt, không có ở đây nhiều lời. Làm sao có thể? Là tiên nhân sao? Y Thủy Thắng nhìn Đinh nói, nàng phát hiện, người này càng phát ra nhìn không thấu. Hoán quỷ xâm lâm, không biết có bao nhiêu. Hai người tiến vào xâm lâm ngày thứ ba, thậm chí phát hiện khác một nhóm người tồn tại. Vâng. Một trận kinh khủng năng lượng ba động, khiến cho Đinh nói chú ý, thuận thế nhìn lại, hắn phát hiện một đám hắc y nhân, những người này tu vi thấp nhất đều là tứ phẩm quỷ tiên, hiểu rõ đạo độc tồn tại, mạnh nhất, thậm chí đã có thể dẫn động không gian lực. Lục phẩm viên mãn nửa bước quỷ vương. Đinh nói một cái tựu nhìn ra, cầm đầu cái kia tên lão hậu, đã nửa chỉ cước đạp vào quỷ vương cảnh giới, cùng với ban đầu ngàn thương cốc lao yêu quái giống nhau, đã sở mò tới không gian lực bên mở. Thình thịch. Lại là một trận kinh khủng dư âm ba phát mở, chung quanh cây khô bị cổ lực lượng này chấn thành nát bấy. Cùng những hắc y nhân này giao thủ, là một cụ màu vàng khô lâu. Khô lâu thực lực cực kỳ bá đạo, không có bất kỳ pháp lực, toàn bộ đều là đơn giản quyền chiêu. Mà như vậy đơn giản quyền chiêu, lại có thể phá tấn vật pháp, làm cho này một chúng hắc y nhân phải cùng nó đối chiến. Đáng chết nơi này tại sao có thể có cổ hải cốt lao hầu bị khô lâu một quyền đánh vào dưới đất, cũng cực kỳ giận dữ. Chỉ thấy kia lão hầu phi thân lên, ngồi xếp bằng ở không trung, há mồm phun ra một đoàn màu đen hơi thở. Thay đổi sau, này đoàn màu đen hơi thở dần dần hiện lộ ra vốn là trước mặt con mắt, đó là một cái chí độc huyết xà. Lão hầu am hiểu khiến độc, tầm thường đối thủ căn bản là không phải là đối thủ của hắn, mà sao hôm nay cùng nàng giao thủ, là một cụ xương khô, độc đối với nó mà nói, căn bản cũng không có nửa điểm tác dụng, so sánh với dưới, lão hầu sở trường căn bản là không cách nào thi triển. Cũng chính là bởi vì như thế, nàng mới có thể ở vào bị động bị đánh cục diện. Cũng may lão hầu cũng không phải là đèn đã cạn dầu, thực lực của bản thân cũng rất mạnh, một phen tranh đấu sau, cuối cùng là thăm dò trước mặt này bộ xương khô đích thủ đoạn. Tiết bà, ngài lao nhanh lên một chút. Một gã hắc y nhân bị khô lâu một quyền đập vào bộ ngực. Kinh khủng lực lượng trực tiếp đem lồng ngực của hắn đánh xuyên qua. Máu tươi vẩy ra, một khối nghiền nát ngọc bài theo thi thể cùng nhau rụng rơi xuống. Âm ti người. Đinh nói một cái tiểu nhìn thấu kia đồng ngọc bài chất liệu gỗ. Làm sao bây giờ? Chúng ta đi qua giúp bọn hắn sao? Ý Thủy Thắng hỏi. Đi, kia khô lâu, ngày sao bọn họ không được? Đinh nói lôi kéo Ý Thủy Thắng, hướng về một phương hướng khác bỏ chạy. Ở Đinh nói biến mất trong nháy mắt, không trung kia ngồi xếp bằng lao hầu đột nhiên dương đôi mắt, mắt nhìn hai người biến mất phương hướng. Xem ra Tam Sinh Thạch xuất thế tin tức, thật sự tiết lộ ra ngoài. Tam Sinh Thạch gặp thế tin tức, truyền khắp cả quỷ giới, cho phép rất nhiều ẩn núp lao quái cũng từ bế quan bên trong đi ra, trong đó không thiếu một số tu vi nghịch thiên tuyệt thế lao yêu. Bích Thanh, càng ngày càng lăn lộn. Chương 253, kiếp trước bạn cũ. Đinh nói mang theo Y Thủy Thắng cùng nhau, vẫn hướng tây nam phương hướng bay đi mấy ngày, ngày thứ 9, bọn họ thấy được một chỗ thấp bé sườn núi, trên sườn núi, đứng ngạo nghễ một gốc cây khổng lồ chọc trời cổ thụ. Trên cây không lá, đã sớm sinh cơ đoạn tuyệt. Chuối lủi cây khô đứng ngạo nghễ ở trên sườn núi, xun xuê cánh khô, chứng thật lần này cây từng phồn thịnh. Năm tháng không dấu vết, xanh lão bệnh tử. Đây là một gốc cây tánh mạng đi tới cuối khô tùng. Đây là. Đinh nói dừng bước lại, trong đầu một trận nổ vang. Hôi mông mông thế giới, yên lặng giọng người, mà Đinh nói nội tâm thế giới, phảng phất sấm sét xẹt qua. Phong bụi trí nhớ lần nữa nổi lên trong lòng. Mưa núi cổ tùng, tại sao phải ở chỗ này? Không thể nào thế nào có. Nơi này rõ ràng là quỷ giới, người thời không. Tại sao? Hắn vĩnh viễn cũng không quên được chỗ này địa phương. Kiếp trước hắn ở cái địa phương này, này gốc cây cổ tùng trước mặt cùng một người khác thề non hẹn biển, kết làm liêu đạo lữ, đồng dạng cũng là cái chỗ này, này viên cổ tùng trước mặt, cô gái kia để lại làm cho nàng hối hận cả lời thề. Hận. Ngẩng đầu, xuyên thấu qua tầng kia màu xám màn trời, Đinh nói phảng phất thấy được đầy trời màn mưa. Bầu trời xẹt qua tiếng sấm. Đinh nói, ta rất ngươi. Y Dị Thủy Thắng cũng không biết Đinh nói lúc này trong lòng suy nghĩ, chẳng qua là đang nhìn đến này viên cổ tùng trong nháy mắt, trong lòng của nàng dâng lên một loại kỳ dị cảm giác, thật giống như có người ở kêu gọi nàng giống nhau, một vài bước xa lạ hình ảnh từ trong đầu của nàng bên trong xẹt qua, cực kỳ mông lung. Đi lên trước, Y Thủy Thắng một tay đặt ở cổ tùng trên. Oen. Nếu như tiếng sấm, một đạo sấm sét từ trong đầu của nàng xẹt qua, nàng thấy được một bộ hình ảnh. Đầy trời màn mưa, nguy nga cổ núi. Đỉnh núi, Thương Tùng đứng ngạo nghễ. Cành lá phồn thịnh, mưa lũ dưới, thế gian hết thảy cũng lộ ra vẻ phá lệ mông lung. Xuyên thấu qua bộ dạng này hình ảnh, nàng thấy được hai người, bởi vì màn mưa nguyên nhân, nàng thấy hai người kia trước mặt bạo, chỉ có thể từ quần áo phân biệt ra được là một nam một nữ. Mưa núi làm chứng, Thương Tùng làm thể, ta nguyện cùng kết làm đạo lữ, cùng sinh cùng tử. Mưa lũ dưới, nam tử ôm lấy tên kia bạch y nữ tử, ngồi ở cổ tùng dưới, nhìn đầy trời màn mưa. Mưa càng lúc càng lớn, thanh âm cũng là càng ngày càng nhỏ. Hình ảnh dần dần thu nhỏ lại, thật giống như người quan khán. Nhắm lại hai mắt của mình. Hồi lâu sau, kia ánh mắt lần nữa mở ra. Cảnh tượng như trước, như cũng là kia nguy nga cổ núi, đầy trời màn mưa, hay là hai người kia. Bất đồng chính là, lần này, hai người kia cũng đứng ở mưa lũ dưới, cô gái hình dáng kém điên cuồng, một trường khắc ở nam tử bộ ngực. Nam tử không có làm bất kỳ phòng bị, tùy ý nàng kia một trường đánh ở tại lồng ngực của hắn, không có có bất kỳ nương tay một trường, đem nam tử đánh bay đi ra ngoài, đụng ở phía xa trên hòn đá, máu tươi theo nam tử khỏe miệng tràn ra, bất quá rất nhanh đã bị mưa lũ cho tách ra. Phích lịch, một đạo sấm sét xẹt qua phía chân trời, xuyên thấu qua này trong nháy mắt ánh sáng, y thủy thắng thấy rõ cô gái cặp kia mắt, một đôi tràn đầy cừu hận ánh mắt. Ta hận ngươi. Cô gái cũng phát kịch liệt biến trắng, 3000 tóc đen thoáng qua biến trắng. Nam tử dựa vào cự thạch, nhìn cô gái đi xa bóng lưng, tay trái đặt tại bộ ngực, đau lòng ý sâu tận xương thủy. Hình ảnh lần nữa khép kín, đợi được lần nữa mở ra thời điểm, trên núi chỉ còn lại có nam tử cô linh linh một người. Mưa càng lớn, nam tử đứng ở trong mưa, tùy ý nước mưa tích lạc ở trên người của mình, bởi vì thị giác nguyên nhân, y thủy thắng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn. Từ nơi này phó bóng lưng bên trong, nàng cảm thấy thật sâu cô độc, nàng muốn an ủi hắn, cũng là phát hiện mình không cách nào mở miệng. Nam tử ở ngọc trên núi đứng một ngày một đêm, kéo mỏi mệt thân thể rời đi. Hình ảnh lần nữa khép kín, cũng không biết qua bao lâu, nam tử lần nữa xuất hiện. So với lần trước, nam tử tu vi càng cao, bất quá hắn như cũ cùng lúc trước giống nhau, đứng ở màn mưa bên trong, tùy ý nước mưa cọ rửa. Một lần, vừa một lần, minh minh bên trong thật giống như có đôi, nhìn này hết thảy, cũng không biết là lần thứ mấy, ánh mắt lần nữa mở ra, nam tử lần nữa xuất hiện. Lúc này tu vi của hắn đã đạt tới một cái điên phong cảnh giới, không đồng ý vắng tích. Lần này nam tử mang đến một vò rượu, một người ngồi ở màn mưa bên trong lặng lặng uống rượu, giống như là ở hưởng thụ phần này sự yên lặng. Bất quá y thủy thắng cũng là từ thần thái của hắn bên trong thấy được thật sâu cô độc, còn nữa kia phân ẩn núp dưới đáy lòng mỏi mệt. Ai, một tiếng giàn mua thở dài, đem y thủy thắng từ nơi này những trong tấm hình bừng tỉnh. Ai, bên cạnh đinh nói cũng là bỗng nhiên bừng tỉnh, trong giây lát nhớ tới nơi này chính là oán quỷ xâm lâm, sắc cơ từ phía nơi đều là nguy hiểm. Cà ca, khô héo nhánh cây thật giống như sống lại giống nhau, bắt đầu đung đưa, cổ tùng lay động, thật giống như một cái tuổi xế chiều lão nhân muốn đứng lên giống nhau. Nương theo lấy cổ tùng biến hóa, một cổ trí cường yêu khí từ phía trên dựng lên. Y Dị Thủy Thắng kinh hãi không dứt, muốn thối lui, nhưng phát hiện tay phải của mình thật giống như bị cổ tùng mút ở giống nhau, quay đầu lại nhìn đinh nói, tuyệt vọng nói, cháy mau. Nhìn một màn này, đinh nói trong đầu một trận nổ vang, cả người giống như điên cuồng giống nhau, lấy ra cổ đỉnh hướng về cổ tùng ném tới, đồng thời ở tay phải của hắn bên trong tiên thuật lực lượng bắt đầu hội tụ. Nhìn này một bộ hình ảnh, kiếp trước cùng kiếp này trí nhớ phảng phất trọng điểm giống như, có thể nào nữa trốn, tại sao có thể. Vâng, yêu khí phóng lên cao, đem đinh nói cổ đỉnh văng ra, đồng thời đinh nói trong tay trường ngưng tụ thành hình tiên thuật, không tiếng động đổ. Quay đầu nhìn lại, phương viên trăm dặm hết thảy mọi thứ cũng bị này cổ yêu khí cho đóng băng ở. Nơi này là một mảnh tuyệt đối không gian, vô số cánh khô giống như dây leo giống như đem y thủy thắng của lấy, đinh nói bị vẻ này trí cường yêu khí định ở giữa không trung, không cách nào nhúc đích. Nhìn một màn này, đinh nói trong lòng dâng lên một cổ hận ý, hận mình nhỏ yếu, hận mình vô năng. Nếu như có được trí cường lực lượng, đối với lực lượng khát vọng ở nơi này viên lên tới cực hạn. Giang giác, một tiếng giòn vang, vốn là bị đóng băng ở không gian đúng là có chút buông lỏng. Ngay khi đinh nói chuẩn bị tế ra tam hồn kiếm khí trong nháy mắt, một đạo thanh âm giản mua đột nhiên ở trong đầu của hắn vang lên, làm cho nàng đi thôi. Thanh âm nhớ tới trong nháy mắt, hết thảy mọi thứ tốc độ cũng biến mất không thấy. Đinh nói từ không trung té xuống, ngơ ngác nhìn trước mắt gần như chết héo cổ tùng, thần sắc dại ra. Lão hủ có giúp nàng nhớ tới hết thảy, coi như là đối với người này người bằng hữu thông báo sao? Không gian giống như sụp đổ giống nhau, một cái màu đen nước xoáy từ cổ tùng cảnh kiến nơi xuất hiện, nước xoáy mở rộng, cuối cùng mang theo ý thủy thắng cùng nhau biến mất không thấy, chỉ còn lại có một đạo thanh âm quen quẩn ở trong đầu của hắn. Cuối cùng có sợ ẩn nạ ra ngày, chính là không biết thời điểm gặp lại nàng là hận ngươi hay là. Đinh nói ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn cổ tùng biến mất phương hướng, hắn đang nhớ lại mình kiếp trước mỗi lần mỏi mệt thời điểm cũng sẽ đi mưa núi ngây ngốc một thời gian ngắn, kia đoạn trong năm tháng hắn cũng cảm giác thật giống như có người ở nhìn chăm chú vào hắn, thật không phải là dị không gian sao? Hắn vẫn cho là mình là sống lại đến rồi một cái thế giới khác, người bất đồng thế giới, cho nên hắn vẫn nghĩ phải đi về, nhớ mình yên lặng tu luyện, luôn luôn một ngày có thể đạt tới điên phong, đến lúc đó là được lần nữa nhìn gặp thân nhân của mình. Mà cổ tùng xuất hiện, đem đinh nói phần này tốt đẹp ảo tưởng đánh nát ấy, để hắn phải đối mặt cái này chân thật thế giới. Nơi này cũng không phải là dị giới, mà là muôn đời năm tháng sau này tu chân giới. Hắn từng chỗ ở thế giới đã sớm qua đời, thân nhân sớm không biết luân hồi bao nhiêu thế. Càn Khôn Tông, sư muội, còn nữa nàng. Đinh nói ở cái địa phương này ngồi yên ba ngày. Ba ngày trong thời gian, đinh nói thật giống như tọa hóa giống như, trên người sở hữu sinh cơ cũng đoạn tuyệt, mãnh liệt vừa nhìn cùng tử thi cơ hồ không có nửa điểm khác nhau. Bởi vì ngày xưa cổ tùng tồn tại nguyên nhân, khu vực này đã sớm thành cấm khu, nếu không bằng đinh nói loại trạng thái này, sớm đã bị oán quỷ trong rừng rậm oán quỷ u linh cho cắn ướt. Ở nơi này bà trong ngày, nay tấm oán quỷ trong rừng rậm tìm hiểu khách càng ngày càng nhiều. Trừ ban đầu cái kia nhóm hắc y nhân ra, vừa có thật nhiều người lẻn vào đến nơi này, trong những người này, tu vi thấp nhất bất quá là quỷ tiên cảnh giới, ngay cả lôi kiếp cũng không có vượt qua, mạnh nhất có thể so với quỷ vương chí tôn. Thình thịch. Âm trầm hôi trong rừng rậm, một gã quỷ tu đồ thủ đánh phát nổ một bộ xương khô, năm ngón tay nắm kia chân nhắn đầu lâu, trong mắt âm mũi nhọn lóe ra. Nơi này thật sự có tam sinh thạch. Hắc y quỷ tiên quay đầu lại, tay phải dùng sức, lòng bàn tay đầu lâu ầm ầm phát mở, cốt phấn rơi lả tả trên đất. Tuyệt đối không sai, phía sau một chúng quỷ tiên nhìn thấy một màn này, rối rít vỗ bộ ngực bảo đảm đến. Một người trong đó mắt nhìn kia cụ mệt rã rời khô lâu, vô ý thức nuốt nhổ nước miếng. Ngũ phẩm quỷ tiên khô lâu, lại bị hắn một cái tay bóp nát, này lao già kia, sợ rằng sắp thành quỷ vương. Không sai là tốt nhất, nếu để cho bổn tông phát hiện các ngươi lừa gạt cùng ta, đến lúc đó. Hắc y quỷ tiên lòng bàn tay toát ra một đoàn u lãnh hỏa mang. Mặc dù là hỏa diễm, lại làm cho người cảm thấy thấu xương rét lạnh. U Viêm quỷ tiên, 5000 năm trước danh dương u tuyển phủ lão quái, có người đồn đãi, này một vị sớm có thể bước vào quỷ vương cảnh giới, chỉ là bởi vì một số không khỏi nguyên nhân, mới bị tạm ở lục phẩm quỷ tiên viên mãn cảnh giới, bất quá thực lực của hắn, tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Hiểu được làm sao dám lừa gạt U Viêm tiền bối ngài đi, một gã quỷ tiên ngay cả vội vàng không người nói. Tam sinh thạch, quỷ giới chí bảo, trừ luyện khí ra, còn có thể một cái chức năng, đó chính là có thể làm cho người thấy kiếp trước của mình, kiếp này, cùng với kiếp sau. Đối với tu sĩ mà nói, giống như là kinh nghiệm tam thế luân hồi giống nhau, đối với tâm tình tăng trưởng, linh hồn lớn mạnh, có nói chi vô cùng chỗ tốt. Giống như U Viêm quỷ tiên loại này chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thành tiểu quỷ vương, vị chính là nhân vật mà nói, tuyệt đối là nhất cần độ ngươi muốn. Oeng. Cả đám vừa đi về phía trước hồi lâu, đột nhiên nghe được một trận nổ vang. Hơn 10 đạo bóng người, giống như lưu quang giống như, hướng về phương hướng của bọn hắn trốn. Chạy mau là vàng điểu. Lệ. Bén nhọn tiếng kêu, kinh sợ thiên địa, cương phong nổi lên, một con khổng lồ cốt điểu thịt dựng lên, khổng lồ thân thể, che khuất bầu trời, chí cường uy áp, lan tràn ra. Chương 254, tổ tiên di lưu tàn thiên. Oeng. Thượng cổ yêu cầm, yêu uy đạp tiên. Khổng lồ cốt chảo nhô lên cao đè xuống, thổ tầng dữ dội lên, kinh khủng dư âm ba lan tràn ra, mười mấy tên tu vi so sánh thấp quỷ tiên trực tiếp bị bước ra hồi phi. Trong cho bụi, U Viêm quỷ tiên sắc mặt tâm trầm, quanh thân u lãnh hỏa diễm bao phủ toàn thân, mặt đất kết nổi lên màu trắng sương lạnh. Đồ hỗn trướng, thậm chí cho bổn tông khai ra bực này phiền toái, cho ta chết. Đang khi nói chuyện, U Viêm quỷ tiên một tay bắt được trốn tới tu sĩ bên trong một thành viên. U lãnh hỏa diễm theo bàn tay của hắn lan tràn tới đối phương toàn thân. A, U Minh quỷ hỏa, quỷ giới vô thượng bí điện. Ở U Viêm quỷ tiên trong tay, uy lực lại càng phát huy nói cực hạn. Tiên kia bị nắm ở tu sĩ trên người kết xuất một tầng u màu lam băng cứng, mà trong cơ thể lại bị đốt cháy hầu như không còn. 3. U Viêm quỷ tiên đan vung tay lên, tên kia tu sĩ thi thể bị hắn vứt đi ra ngoài, đụng vào một khối màu đen trên mặt đá, vỡ vụn. Hư không trên, vang điệu thiểm cánh, không có vô hạ xuống, cũng sẽ mang đến vô tận cương phong, tử vong uy áp, quấn quanh ở tại mọi người trong lòng. Đáng chết. U Viêm quỷ tiên nhìn phía trên vang điệu, trong mắt lộ vẻ tức giận. Thượng cổ yêu thú, cực kỳ bá đạo, bất kỳ xông vào bọn họ lãnh địa tồn tại, cũng sẽ bị vô tình đánh bóng, bọn họ nếu bị vang điệu phát hiện, ở muốn chạy trốn nhất định là không thực tế. Đại nhân, làm sao bây giờ? Một gã quỷ tiên run run tiến lên hỏi. Cút vừa ngấp đi. U Viêm quỷ tiên một tay háo đem đối phương Phật bay đi ra ngoài, cước đạp hư không. Đi lại trực tiếp, hắn khí thế trên người càng ngày càng mạnh, hỏa diễm bắt đầu ngưng nhập vào cơ thể bên trong, cũng nữa nhìn không thấy tới nửa điểm dị thường. U Viêm lịch hành, tung người quỷ vương. U Viêm quỷ tiên đạp tới giữa không trung thời điểm, vàng điệu kích thứ hai rơi xuống. U Viêm quỷ tiên tay phải trước thân, đánh ra một đạo ấn bí quyết. Tiện đà hướng về phía trước ngang vẽ một cái. Phanh. Không gian thật giống như bị người mở ra giống nhau, chia ra làm hai, lần lượt thay đổi ra. Phía không gian cùng phía dưới không gian biến thành hai cái thế giới. Vang điệu một kích, hung hăng rơi xuống. Bất quá quỷ dị chính là, thậm chí không có thể cho phía dưới U Viêm quỷ tiên tạo thành nửa điểm tượng mở, kinh khủng yêu khí đều ở thượng nửa bộ trong không gian, mà phía dưới không gian còn lại là gió êm sóng lặng, ngay cả chéo áo cũng không núp ních xuống. Khí. Không gian lực U Viêm đại nhân thành tiểu quỷ vương người thật. Thao túng không gian, đây tuyệt đối là chỉ có vượt qua đại thiên kiếp tồn tại mới có thể thi triển thần thông, mà U Viêm quỷ tiên, bất quá là lục phẩm quỷ tiên, thậm chí thành công làm được, khó trách phía dưới những người này quỷ khiếp sợ. Đại nhân cũng không phải là quỷ vương, bất quá ở đại nhân trong tay có một loại bí pháp, có thể đem thực lực tạm thời tăng lên tới quỷ vương cảnh giới. Phía trước nhất cái kia tên quỷ tiên hai mắt lóe ra, nhìn chằm chằm U Viêm quỷ tiên mỗi một kiểu thần thông. Bí pháp? Khó trách U Viêm đại nhân có thể cùng quỷ vương ngồi ngang hàng, bằng vào một thức này bí pháp, quỷ giới mặc cho địa phương nào cũng có thể qua tự nhiên a. Phía sau mấy tên quỷ tiên ánh mắt đồng thời sáng ngời. Có thể làm cho người tạm thời đem tăng lên tới quỷ vương cảnh giới bí pháp, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là cái gì giá trị, nếu như bị bọn họ lấy được nói, có lẽ có thể thoát khỏi bị nô dịch vận mệnh, nhảy ở trở thành cái loại nơi cao nhất tồn tại. Đừng có đoán mò. Kia bí pháp không có ngươi cửa nghĩ lợi hại như vậy, U Viêm đại nhân tu vi vốn là cũng đã đến gần vô hạn quỷ vương, lợi dụng bí pháp sau, nhận được ngắn ngủi tăng lên, là tích lũy tất nhiên, bí pháp chẳng qua là lên một cái phụ trợ tác dụng. Tên kia quỷ tiên rất hiển nhiên là trong mọi người, hiểu rõ nhất U Viêm quỷ tiên tồn tại. Ngay cả như vậy, kia bí pháp giá trị hay là không thể đo lường. Đây là tự nhiên. Tên kia quỷ tiên thu hồi ánh mắt, mắt nhìn phía sau mọi người, đạo các ngươi cũng đại nhân bí pháp đến từ nơi nào? Mọi người sửng sốt, vô ý thức kháo long. Quỷ giới đỉnh, 10 điện Diêm La. Tiểu trên sườn núi, gần như tĩnh mịch đinh nói, một tầng già đi thể xác vỡ vụn, thủ nhi đại chi, là vô tận sinh cơ. Dương đôi mắt, đinh nói trong mắt lần nữa khôi phục thần thái. Phá rồi lại lập. Nếu cái thế giới này là thì ra là thế giới, như vậy Càn Khôn Tông cũng có thể tồn tại làm từng lời thề, hắn có gánh vác lên hết thảy, lại một lần nữa vén lên Càn Khôn Tông, đồng thời dùng một cái toàn bộ thân phận mới, đi đối mặt trải qua hết thảy. Đứng lên, gió lạnh phất quá, mang theo đinh nói áo bảo. Năm ngón tay nhấc lên, một đạo màu xám hơi thở bị hắn bắt trong tay. U Linh. Vào tay U Linh, giống như là một đạo nhân ảnh, không được dễ dàng lấy. Ta sẽ tới tìm ngươi, đích đinh nói mắt nhìn Cổ Tùng biến mất phương hướng, năm ngón tay vừa thu lại. Thình thịch. Màu xám U Linh, giống như sương mù giống như, bạo liệt ra. Mấy ngày nay, tụ lại tới được oán quỷ cùng U Linh càng ngày càng nhiều, Cổ Tùng biến mất, rất hiển nhiên đã bị bọn họ phát hiện. Ấm phong phật quá, đợi cho lần nữa ngưng tụ thời điểm, đinh nói đã biến mất không thấy, chỉ còn lại có bị thương nặng U Linh, phát ra tức giận rít gào. Rời đi núi nhỏ sườn núi sau này, đinh nói tiếp tục đi về phía trước. Hắn lần này tới mục đích chính là vì cứu Đinh Linh, tiêu trừ trong cơ thể cuối cùng một đạo hồn khí, lúc trước đã làm trễ nải lâu như vậy, không thể kéo dài được nữa. Mấy ngày trước được, đinh nói rõ ràng cảm giác được, trong rừng người càng ngày càng nhiều, nơi đều là tranh đấu thanh âm, cho phép rất nhiều nhiều cường đại cổ yêu cũng bị chém rơi xuống. Đối với quỷ tiên mà nói, những thứ kia cường đại cổ yêu hải cốt là tốt nhất tài liệu luyện khí. Nên tiểu tại phía trước, xuyên loạn thạch đống, đinh nói cũng không có thấy Đinh Linh cùng cái kia bạch tí thanh niên, mà là phát hiện một chỗ đoạn nhai. Nhai thượng, vô số bạch cốt chồng chất chung một chỗ, cấu trúc một cái cự đại xảo huyệt. Phía dưới đoạn ngay trên, lưu lại chi chít cổ lão văn tự, hướng là một bộ công pháp, hoặc như là tổ tiên lưu lại hiểu được. Tiên hiền ghi chép. Đinh nói đi tới đoạn vách đá thượng, quan sát hồi lâu, ở cuối cùng phát hiện một bộ công pháp. Công pháp tối nghĩa khó hiểu, cũng không phải là dùng hiện tại văn tự viết, giống như là nước khác cổ văn. Bất quá Đinh nói đang nhìn những thứ này cổ văn thời điểm, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác quen thuộc, cảm giác như vậy, giống như là hắn lần đầu tiên hồn bơi cựu trọng thiên thời điểm, nhìn qua vô tận tinh không lúc hiểu được. Đây là viễn cổ tiên hiền, tìm hiểu tiên thuật thời điểm viết xuống tàn thiên. Đinh nói trong lòng vui mừng, tiên thuật gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, hắn chỉ thấy quá một lần, liền là lần đầu tiên hồn bơi cựu trọng thiên thời điểm, lần nữa tiến vào thời điểm liền nhìn không thấy. Thế cho nên hiện tại Đinh nói sở nắm giữ tiên thuật cũng còn là không trọn vẹn. Mặc dù không trọn vẹn tiên thuật giống nhau uy lực tuyệt luân, nhưng là đối với Đinh nói mà nói hay là một phần tiếc nuối. Nguyên tưởng rằng phần này tiếc nuối không cách nào giải quyết, không muốn ở chỗ này thấy được tiên hiền di tích. Hiểu tàn thiên đắc ý nghĩa sau, Đinh nói dụng tâm ghi chép lên. Mặc dù hắn không nhận ra những thứ này biết chữ, nhưng là lại có thể ghi chép lại, đợi cho ngày sau, có lẽ có cơ hội đem một ít tiểu tiên thuật đầy đủ thi triển ra. Tiên hiền tàn thiên, cực kỳ khó khăn ghi chép. Bang Đinh nói tâm tính, cũng là tốn hao nửa ngày thời gian mới đưa những thứ này văn tự ghi chép lại. Để hắn không nghĩ tới chính là, những thứ này văn tự thật giống như có tánh mạng giống như, bị hắn ghi nhớ sau này, tia sáng liền giảm đi, vốn là khắc lục một ít đoạn văn tự hòn đá, cũng tùy theo nứt vỡ. Mà ở Đinh nói trong đầu, còn lại là nhiều cho phép rất nhiều nhiều văn tự, những thứ này văn tự dáng vẻ khác nhau, ở Đinh nói trong đầu, tạo thành một cái cùng loại với tinh vực đồ đồng. Bảy vân bố trí mưa. Nhìn này một bộ cổ đồ, Đinh nói tâm niệm vừa động, thật giống như thấy được một cái ấn bí quyết, vô ý thức đánh đi ra ngoài. Vành long. Phía chân trời, hôi vân bốc lên, một đạo thiểm điện sẽ qua. Này biến hóa, cơ hồ kinh động oán quỷ trong rừng rậm mọi người. Ở quỷ giới, thiên là sẽ không biến hóa. Nơi này không có mặt trời, cũng không có trăng sáng, lại càng không có mùa mưa, trừ phi bởi vì làm phép, nếu không vĩnh viễn đều là một tầng không thay đổi. Chẳng lẽ là ai ở độ kiếp? Tới oán quỷ trong rừng rậm độ kiếp, nhất định là chán sống tia chớp. Tuyệt đối sẽ kinh động những thứ kia cường đại viễn cổ yêu vật. Ta xem nói không chừng là cái gì tuyệt thế cao nhân, căn bản là không đem thiên kiếp để vào trong mắt, về phần những thứ kia viễn cổ yêu vật, cũng tất nhiên sẽ có biện pháp giải quyết. Mọi người ở đây suy đoán thời điểm, phía chân trời đột nhiên hạ nổi lên tiểu vũ. Dần dần, mưa càng lúc càng lớn. Tích tí tách thanh âm, để mọi người trong lòng càng thêm nghi ngờ. Đinh nói tự nhiên sẽ không đi để ý tới những người đó hiểu lầm, bởi vì hắn thấy được vẫn kinh khủng đại yêu đang hướng về cái phương hướng này bay tới, mắt nhìn đoạn nhai trên cái kia xảo huyệt, Đinh nói biết được, định mới vừa tia chớp kinh động lần này yêu, lập tức không kịp ở nghiên cứu tàn thiên ý tứ, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương xa bỏ chạy. Và anh, ở Đinh nói sau khi rời khỏi không được một tức thời gian, khổng lồ vàng điểu từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào cái kia xào trên huyệt. Quét nhìn một vòng, đợi cho phát hiện đoạn nhai dưới đá vụn sau này, kinh khủng vàng điểu phát ra tức giận tiếng kêu, yêu uy đầy trời, giống như vòng tròn cuộn sóng, khuyết tán ra. Bốn phía sở hữu oán quỷ u linh toàn bộ phục trên mặt đất, lạnh run. Ở nơi này một khu vực, vàng điểu chính là tuyệt đối vương giả, không có bất kỳ người kiên làm lịch nó. Đã bị vàng điểu đánh gần chết U Viêm Quỷ Tiên, ngồi chung một chỗ đoạn trên đá, nhìn đột nhiên rời đi vàng điểu, nhịn không được ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Trời không giết ta, trời không giết ta. Đinh nói nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn cử chỉ vô tâm, thậm chí cứu một người. U Viêm đại nhân, ngài nhỏ giọng một chút, nơi này quái vật nhiều lắm, vạn nhất. Phía sau một chúng lòng vẫn còn sợ hãi người hầu, tiểu tâm rực rực nhắc nhở. Rời đi vàng điểu xào huyệt sau này, Đinh nói vừa đi về phía trước hơn 10 dặm, nghỉ ngơi nửa ngày, sửa sang lại một cái trong đầu tổ tiên tàn thiên sau, liền tiếp theo đi về phía trước. Thời gian càng ngày càng gấp, hắn phải mau sớm cứu ra Đinh Linh. Vừa đi hai ngày sau khi, Đinh nói rốt cục cảm thấy âm khí biến hóa. Nơi này là một mảnh đen nhánh sơn mạch. Đi vào vùng núi sau này, rõ ràng cảm giác được nơi này so sánh với phía ngoài càng thêm âm trầm, thường lui tới ở chỗ này toán quỷ cùng u linh cũng càng ra điên cuồng. Cực âm quật. Đinh nói trong mắt hiện lên một tia hàn mang, biến mất hơi thở, tiểu tâm rực rực hướng về phía trước đi tới. Chương 300, luyện tinh hồn. Ngọn lửa bên trong, Đinh Nôn chỉ cảm thấy giác chính mình hảo giống như điệu nhập luyện ngục giống nhau, phóng nhãn nhìn lại, nơi nơi đều là nóng rực ngọn lửa. Hắn đánh ra tinh thần quy tích, phong tuyệt này một phương thiên địa, chí sử viêm diễm tinh tinh hồn không thể hấp thu sao trời lực lượng, đồng dạng làm cho hắn cũng bị phong bế ở bên trong. Viêm diễm tinh tinh hồn bàn tay hướng đầu của hắn lô ấn hạ. Tinh hồn lực vốn là không kém gì tầm thường tinh chủ, đặc biệt là ở này hư ảo tiên nội, tinh hồn lại chiếm cứ tiên thiên ưu thế. Chưa đạt tới tinh chủ, cơ hồ căn bản là không có khả năng đánh bại chúng nó, càng đừng nghĩ luyện hóa. Nâng lên thủ, Đinh Nôn tay phải ở không trung hoa ra một đạo dương quy tích. Hư ảo dương ngư biến ảo mà ra, đưa hắn bao vây ở bên trong. Oeng! Mạnh mẽ bàn tay trực tiếp chụp ở dương phía trên, sao trời đều chấn động. Dương bên trong, Đinh Nôn chỉ cảm thấy giác chính mình hảo giống bị một viên tu luyện tinh đụng vào giống nhau, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Hư ảo dương phía trên cũng là xuất hiện một đạo vết rách, nóng rực năng lượng xuyên thấu qua dương, rót vào trong đó, thiếu chút nữa đưa hắn thân thể đều cấp đốt hóa. Thật là khủng khiếp ngọn lửa. Đinh Nôn đấy mắt hiện lên một tia hàn quang. Thượng phẩm tu luyện tinh tinh hồn thực lực so với chi tầm thường tinh chủ còn mạnh hơn rất nhiều. Tâm niệm vừa động, trong cơ thể bí thuật vô thanh vô tức vận chuyển mở ra, nguyên bản có thể so với tinh chủ linh hồn lực ở này trong nháy mắt, thế nhưng lại đột phá, đạt tới một loại làm cho người ta không thể với tới độ cao. Sở Giang Vương bí thuật thần bí khó lường, cho dù là ở này hư ảo thiên giống nhau có thể sử dụng. Cũng đúng là bởi vì như thế, Đinh Ngôn mới dám ở chưa độ đại thiên kiếp thời điểm thử luyện hóa tu luyện tinh. Quỹ tích ở ngoài, nguyên bản chuẩn bị ra tay cứu viện Lăng Tổ nhìn thấy này một màn, mí mắt nhảy lên một chút, trong tay ngưng tụ lực lượng từ từ tán đi. Thế nhưng có thể nháy mắt đem tu vi tăng lên một đại cảnh giới, khó trách dám đến luyện hóa tu luyện tinh, chỉ tiếc. Ầm vang. Sử dụng bí thuật lúc sau, Đinh Ngôn khí thế bạo tăng vô số lần, đối mặt viêm diễm tinh tinh hồn không ở lùi bước. Tán đi dương, từng bước đặt không, tay phải phía trên, một vòng hư ảo dương lấy trấn áp thiên địa chi thế, hướng viêm diễm tinh tinh hồn trấn áp mà đi. Hống. Viêm diễm tinh tinh hồn rít gào một tiếng, đối mặt này con kiến khiêu khích, nó hoàn toàn phẫn nộ. Cương đại ngọn lửa thân hình bên trong, một đoàn đoàn tử sắc ngọn lửa lan tràn mở ra. Ngọn lửa chia làm 9 chủng, trong đó tử sắc ngọn lửa là cận thứ vu hắc bạch hai sắc hủy diệt ngọn lửa, Đinh Nôn vu diễm quyết, trước mắt cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới đạm tử sắc trình độ, đối với tử sắc ngọn lửa uy lực tràn đầy thể nghiệm. Oeng. Hư ảo dương cùng tử sắc ngọn lửa đánh vào cùng nhau. Biển lửa bốc lên, đầy trời tử diễm, giống như bốc lên hải lãng nhẹ nhẹ mở ra, mà ở giữa dương cũng bị đốt hóa. Thượng Đinh Nôn, giống như ma thần giống nhau, quanh thân tản ra khủng bố hơi thở. Trọng sinh phía trước, hắn linh hồn lực cũng đã đạt tới 7 kiếp tán tiên tầng thứ, chính là còn chưa lịch kinh đại thiên kiếp, cho nên ở nhất định trình độ thượng, so với tinh chủ yếu nhược thượng một đường. Nhưng vô luận nói như thế nào, 7 kiếp tán tiên linh hồn là sẽ không thay đổi. Mấy năm nay bên trong, tuy nhiên không có không cố ý đi tu luyện linh hồn, nhưng là vô dung chí nghi, hắn linh hồn lực cũng ở thong thả tăng trưởng, theo mới tới này thế giới 7 kiếp tán tiên đi ra ngoài đạt tới đỉnh phong. Như thế mạnh mẽ linh hồn trạng thái dưới, tái sử dụng bí thuật, khiến cho Đinh Nôn linh hồn lực đạt tới một loại giới hạn. Mơ hồ gian, hảo giống như chạm đến một đạo bình chướng. Viêm Diễm Tinh Tinh hồn phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào. Đinh Nôn trên người hơi thở, đã muốn làm cho nó cảm giác được uy hiếp. Thân là thượng phẩm tu luyện tinh tinh hồn nó, như thế nào cũng không thể tưởng được, một cái ngay cả đại thiên kiếp đều không có vượt qua con kiến, thế nhưng có thể bùng nổ ra như thế khủng bố lực lượng. Rất mạnh lực lượng, chỉ tiếc, ngươi trung quy không có vượt qua đại thiên kiếp, không độ thiên kiếp, có thể nào tinh chủ, ngươi là không thể luyện hóa của ta. Viêm Diễm Tinh Tinh hồn không lại ra tay. Thật lớn nhãn quật bên trong, hai luồng thâm hắc ngọn lửa nhảy lên. Ở Viêm Diễm Tinh Tinh hồn trên người, bạch sắc ngọn lửa ít nhất là trái tim bộ phận, mà hắc sắc ngọn lửa cũng không nhiều, trừ bỏ ánh mắt bộ phận lấy ngoại, liền chỉ có mi tâm ở chỗ sâu trong. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Đinh Nôn thần sắc lạnh hỉ hiện, tay phải thân ra. Phong tuyệt trong thiên địa, một cỗ kẻ khác run rẩy lực lượng lan tràn mở ra. Viêm Diễm Tinh Tinh hồn thật lớn ngọn lửa cánh tay hợp cùng một chỗ, tử sắc ngọn lửa hội tụ không tiếng động, hình thành một cái thật lớn ngọn lửa tấm chắn. Ông. Một tiếng trầm đục, Đinh Nôn tùy ý một tay, cơ hồ đem này phương thiên địa đều cấp tấn sụp, thật lớn ngọn lửa tấm chắn ao hãm đi xuống. Viêm Diễm Tinh Tinh hồn kia khổng lồ thân hình, ở Đinh Nôn chiêu thức ấy dưới, cư nhiên bị ngạnh sinh sôi áp đi xuống, thân hình xuống gần một nửa. Tẩy mạnh trấn áp. Quỹ tích ở ngoài, Lăng Tổ nhìn thấy này một màn, ánh mắt hung hăng nhảy lên một chút. Luyện tinh bí thuật cũng không chính là quỹ tích phong ấn này một bộ phận, trong đó còn có một bộ phận là muốn mượn tu sĩ thân mình vượt qua đại thiên kiếp về sau hồn khí mới có thể thi triển. Này cũng là vì cái gì? Mỗi một cái tinh chủ đều là vượt qua đại thiên kiếp tán tiên nguyên nhân. Mà giờ phút này Đinh Nôn ở thi triển bí thuật lúc sau, thế nhưng vô thị điểm này trực tiếp dùng vô thượng lực lượng mạnh mẽ chấn áp. Một cái chưa độ đại thiên kiếp tán tiên, thế nhưng lại có như vậy khủng bố lực lượng, quả thực nghe thấy sợ không nghe thấy. Chẳng lẽ hắn thật sự phải ở 6 kiếp tán tiên thời điểm liên luyện hóa một viên tu luyện tinh? Lăng Tổ cảm thấy được có chút vớ vẩn. Vành. Ở Đinh Nôn tuyệt đối thực lực áp chế dưới, Viêm Diễm Tinh Tinh hồn không cam lòng gầm lên giận dữ một tiếng, thân hình bạo vỡ ra đến. Một đoàn đoàn ngọn lửa phiêu tán mở ra. Đinh Nôn ống tay áo vung lên, đem này đó ngọn lửa thu vào trong tay áo. Dựa theo bình thường phương pháp, chỉ cần luyện hóa này đó vỡ vụn tinh hồn lực lượng, hắn tiện có thể trở thành tinh chủ. Khoanh chân ngồi xuống, Đinh Nôn theo trong tay áo lấy ra một đoàn ngọn lửa, đặt ở lòng bàn tay, nhắm mắt hấp thu lên. Lăng Tổ nhìn thấy quỹ tích bên trong Đinh Nôn, hơi hơi nhíu mày. Có chút không đúng. Năm đó, hắn vì luyện hóa nhất diệp tinh, hao phí mấy trăm năm, không biết sử dụng quá nhiều ít thủ đoạn, mới cuối cùng luyện hóa thành công. Đinh Nôn hiện tại hết thảy, nhìn qua đơn giản có chút quá. Xích sắc ngọn lửa, nhiều điểm xuống, cuối cùng bị Đinh Nôn hoàn toàn luyện nhập trong cơ thể. Xích viêm nhập thể, Đinh Nôn chỉ cảm thấy giác chính mình linh hồn bên trong hào giống như nhiều một ít cái gì, bất quá cụ thể còn nói không đi lên, chỉ cảm thấy giác phía dưới viêm diễm tinh cùng chính mình sinh ra một ít liên hệ. Tranh sắc ngọn lửa, hoàng sắc ngọn lửa, một đoàn đoàn ngọn lửa bị Đinh Nôn chụp một hấp thu. Theo hấp thu ngọn lửa gia tăng, Đinh Nôn cùng viêm diễm tinh trong lúc đó liên hệ càng ngày càng rõ ràng, rõ ràng bên trong, hắn hảo giống như thấy được một cái bán trong suốt tinh thần quy tích. Đây là tu luyện tinh lực lượng sao không? Đinh Nôn đấy mắt hiện lên một tia hào quang. Lúc này, hắn trong tay nắm đã muốn là một đoàn hắc sắc ngọn lửa. Quy tích ở ngoài, Lăng Tổ nhíu mày khổ tư, nhìn thấy Đinh Nôn luyện hóa này một đoàn đoàn ngọn lửa, trong giây lát, hảo giống như nhớ tới cái gì giống như, diện sắc đại biến. Coi chừng kia ngọn lửa. Đinh Nôn nghe tiếng, trong lòng biến đổi, hảo giống như cũng hiểu được cái gì. Một vòng dương tự động theo hắn trong cơ thể biến ảo mà ra. Lão già kia, phá hư ta chuyện tốt. Một tiếng trầm mà lại phẫn nộ thanh âm tràn ngập này phiến thiên địa. Thật lớn tu luyện tinh thượng, một đoàn nắm tay đại bạch sắc ngọn lửa theo hư vô bên trong lan tràn đi ra, hóa thành trái tim, phía dưới, một đoàn đoàn ngọn lửa không tiếng động hội tụ, lại ngưng tụ thành viêm diễm tinh tinh hồn kia khổng lồ thân hình. Tinh hồn bất diệt thể. Này phương thiên địa không phải bị phong tuyệt sao không? Đinh Nôn đấy mắt hiện lên một tia không ổn. Đã nhận ra sao không? Viêm diễm tinh tinh hồn thật lớn mặt phổ phía trên, hiện ra một tia giữ tợn tươi cười. Không có vượt qua đại thiên kiếp tán tiên, chung quy chính là con kiến, ngươi xem không đến không gian quy tích, nhìn không tới tinh thần trung tâm, tự nhiên cũng nhìn không tới ta giấu ở này ngọn lửa bên trong hồn lực. Thân là thượng phẩm tu luyện tinh, viêm diễm tinh tinh hồn tự nhiên là không có khả năng như vậy đơn giản đã bị hủy diệt. Chẳng sợ là Đinh Nôn thực lực tăng lên một đại cảnh giới, cũng giống nhau không thể đưa hắn áp chế. Đây là thế giới bản chất, chỉ cần không có đột phá kia tầng bình chướng, sẽ không có thể dùng cậy mạnh đến áp phục tinh hồn, chưa độ đại thiên kiếp Đinh Nôn không được, sử dụng bí thuật cũng không hành. Cho nên phía trước Đinh Nôn nhìn đến hết thảy đều là viêm diễm tinh tinh hồn giả vờ. Hắn giả trang bị áp chế, tự bạo tinh hồn, chờ đợi Đinh Nôn đi đem ngọn lửa nhất nhất luyện nhập trong cơ thể. Đến lúc đó, chín chủng ngọn lửa tề tụ, nháy mắt ở Đinh Nôn trong cơ thể bạo khai. Loại này hủy diệt lực lượng, đủ để đem Đinh Nôn ở hư ảo thiên này linh hồn thể hoàn toàn mà sát. Tuy nhiên kém cuối cùng bạch sắc ngọn lửa, bất quá cũng đủ rồi, tám chủng ngọn lửa đồng thời bạo khai, cho dù là tinh chủ cũng phải chết viêm diễm tinh tinh hồn hỏa mắt nhảy lên. Một cỗ hủy diệt lực lượng lan tràn mở ra. Cho ta bạo. Quy tích ở ngoài, Lăng Tổ diện sắc đại biến, trực tiếp ra tay. Hạo Hãn tinh thần lực theo hắn lòng bàn tay biến ảo mà ra, một mảnh thật lớn cổ diệp dễ dàng đem Đinh Nôn bày ra tinh thần quỹ tích bắn cho toái. Nồng đậm tinh thần lực, giống như hải dương giống nhau, hướng Đinh Nôn hội tụ. Chậm. Nhìn đến Lăng Tổ phất tay trong lúc đó bùng nổ đi ra lực lượng, viêm diễm tinh tinh hồn cũng là run rẩy một chút. Này làm gầy lão nhân, thế nhưng như thế khủng bố. Ông. Một tiếng trầm đục. Tám trùng ngọn lửa, đồng thời ở Đinh Nôn trong cơ thể bạo khai. Trong cơ thể, kia luân biến ảo dương phía trên, xuất hiện một đạo vết rách, sử dụng bí thuật Đinh Nôn quanh thân hơi thở ở này trong nháy mắt trực tiếp ngã trở về nguyên điểm, thậm chí còn tái vô hạn giảm xuống. 6 kiếp tán tiên, 5 kiếp tán tiên, 4 kiếp tán tiên. Nghiên xúc, ngươi muốn chết. Lăng Tổ hoàn toàn phẫn nộ, ở hắn mí mắt để hạ, thế nhưng làm cho Đinh Nôn bị này khỏa tinh hồn cấp tinh kế. Cấp lao phu tử đến. Khô héo tay phải, hướng viêm diễm tinh chỗ nơi phương hướng chụp tới. Lão giả kia ngươi tuy nhiên luyện hóa thượng phẩm tu luyện tinh, nhưng là nghĩ muốn hàng phục ta cũng không là như vậy dễ dàng. Thật lớn ngọn lửa tinh hồn nháy mắt tối lui, thì hệ nghi về đến tu luyện tinh nội. Lăng Tổ một kích vành đánh ở tu luyện tinh biểu tầng phía trên, hội tản ra đến. Đồng dạng đều là thượng phẩm tu luyện tinh tinh thần lực, rất khó áp chế đến đối phương. Ngay tại Lăng Tổ chuẩn bị lại ra tay nháy mắt, ở hắn sau lưng, ngồi xếp bằng Đinh Nôn đột nhiên dương đôi mắt, một tia đạm bạch sắc hàn khí theo hắn trong cơ thể lan tràn đi ra. Nâng lên đầu, nhìn thấy kia hỉ hễ nhị về viêm diễm tinh tinh hồn, trong mắt hiện ra một tia trào phúng thần sắc. Tạ. Đinh Nôn chậm rãi đứng lên thân. Ở hắn mi tâm chỗ, không biết khi nào thì nhiều một đạo đạm bạch sắc cấn ký. Chương 301, linh hồn bình chứng. Đạm bạch sắc cấn ký khiến dẫn tinh thần lực bao phủ ở Đinh Nôn quanh thân, hàn khí bao phủ dưới, trung quanh độ ấm rõ ràng thấp rất nhiều. Viêm diễm tinh tinh hồn tám trùng ngọn lửa nổ mạnh sinh ra đánh sâu vào, bị này cổ rét lạnh hơi thở áp chế ở trong cơ thể, còn khiến cho Đinh Nôn trong cơ thể một nửa bị ngọn lửa bao phủ, một khắc bán tắc bị hàn khí sở bao trùm. Đây là lục lão quỷ thiên băng tinh tinh thần lực. Lăng Tổ nhìn đến Đinh Nôn mi tâm ấn ký, một ngụm đạo phá này cổ tinh thần lực nơi phát ra. Lúc trước Đinh Nôn ở tầng thứ 8 hư vô thiên thời điểm, từng gặp được quá thiên băng tinh chủ Lục Huyền Minh. Kia một lần, Lục Huyền Minh đưa hắn Thiên Băng Tinh ấn ký để lại cho Đinh Nôn, tuy nhiên so ra kém trực tiếp luyện hóa tinh thần tinh chủ, nhưng là cũng có thể điều động một nửa tinh thần lực, xem như nửa Thiên Băng Tinh chủ. Hàn khí u lãnh, vừa lúc cùng viêm diễm tinh ngọn lửa lực tương khắc. Ở tám trùng ngọn lửa bạo khai nháy mắt, Đinh Nôn trực tiếp mượn Thiên Băng Tinh ấn ký, điều động đại lượng trời giá rét khí, đến áp chế ngọn lửa tạo thành bị thương. Một băng một hỏa, tương sinh tương khắc, vừa lúc kết thành dương chi thế, bị Đinh Nôn dương đạo niệm hấp thu luyện hóa. Viêm diễm tinh tinh hồn tinh kế, vừa lúc bị Đinh Nôn tá thế lợi dụng, tám chủng ngọn lửa nổ mạnh phi nhưng không có mạt sát Đinh Nôn, còn bị hắn đem tám đạo ngọn lửa bên trong tinh hồn lực ở lại trong cơ thể, được đến Viêm Diễm Tinh một nửa tinh thần lực. Nửa tinh chủ. Đinh Nôn hai mắt chợt lóe, đồng tử bên trong hiện lên hai chủng hoàn toàn bất đồng lực lượng. Bên trái đôi mắt bên trong, hàn khí tràn ngập, băng tinh lóe ra, bên phải đôi mắt bên trong, ngọn lửa lóe ra, tám chủng ngọn lửa hào quang không ngừng từ giữa hiện lên. Điều này sao có thể, một cái ngay cả đại thiên kiếp cũng chưa vượt qua con kiến trên người, như thế nào sẽ có Thiên Băng Tinh ấn ký Viêm Diễm Tinh tinh hồn hoàn toàn sợ hãi? Thiên Băng Tinh cùng Viêm Diễm Tinh giống nhau, đều là thượng phẩm tu luyện tinh. Có thể luyện hóa loại này tu luyện tinh tinh chủ, trăm năm đều không thấy đắc hội gặp một cái, mà trước mắt này sáu kiếp tán tiên, thế nhưng nhận thức hai cái, một cái theo hắn tiến đến luyện hóa tu luyện tinh, mà một khác cái, thế nhưng đem tinh chủ ấn ký đủ gì ổ cho hắn. Xem nhãn bên cạnh chậm rãi thu hồi khí thế lang tổ, Viêm Diễm Tinh tinh hồn run rẩy một chút, rít gào một tiếng, thì hệ nhỉ về Viêm Diễm Tinh nội. Thượng phẩm tu luyện tinh tinh hồn, nếu quy xúc ở tinh cầu trong vòng, không có nghị muốn đối ứng thực lực, là tuyệt đối không thể đem nó gọi đi ra. Không thể tưởng được ngươi thế nhưng thật sự làm được. Lang tổ nhìn về phía Đinh Nôn, đáy mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Ta cũng chỉ là may mắn luyện hóa tám chủng ngọn lửa, còn có một loại không có luyện hóa, con tính thượng là nửa tinh chủ. Đinh Nôn cười cười, đáy mắt hiện lên một tia kỳ sắc. Hắn có thể như thế thoải mái được đến tám chủng ngọn lửa hồn lực, cùng Viêm Diễm Tinh Thác rất có rất lớn quan hệ. Ở này thượng phẩm tu luyện tinh tinh hồn trong mắt, không vượt qua đại thiên kiếp tán tiên đều là con kiến, không có khả năng đối nó tạo thành thương tổn, cũng đúng là bởi vì như thế, mới có thể đem tám chủng ngọn lửa nhốt đánh vào Đinh Nôn trong cơ thể. Nếu Đinh Nôn là tinh chủ tu vi, Viêm Diễm Tinh tinh hồn tuyệt đối sẽ không như vậy làm. Chỉ sợ vừa ra tới, sẽ vận dụng cực mạnh sát chiêu. Nửa tinh chủ ngươi mới 6 kiếp tán tiên, hơn nữa đây là thượng phẩm tu luyện tinh. Lang tổ cười khổ một tiếng. Năm đó hắn vì luyện hóa nhất diệp tinh, không biết hao phí nhiều ít tinh lực cùng thời gian, hiện giờ đến Đinh Nôn nơi này, ngay cả một ngày thời gian cũng chưa một tới, liền luyện hóa nửa tu luyện tinh, hơn nữa, hắn tu vi vẫn là 6 kiếp tán tiên. Bất quá, ngươi thế nhưng có thể thừa nhận trụ tám chủng ngọn lửa nổ mạnh mang đến đánh sâu vào, điểm ấy đến là ta không có nghĩ đến. Lang tổ nhìn về phía Đinh Nôn, đáy mắt hiện lên một tia nghi ngờ. Ở tám đạo ngọn lửa nổ mạnh ngay mắt, Lang tổ cơ hồ nghĩ đến Đinh Nôn đã muốn bị mặt giết, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới có thể ra tay. Phải biết rằng tám chủng ngọn lửa dung hợp sinh ra nổ mạnh, uy lực rất mạnh, có thể so với tinh chủ toàn lực một kích, loại này lực lượng, nếu là đặt ở trong cơ thể, cho dù là Lang tổ cũng phải trọng thương, mà Đinh Nôn thế nhưng con chịu điểm vết thương nhẹ, tuy nhiên Thiên Băng tinh ấn ký có nhất định tương khắc tác dụng, nhưng là cũng tuyệt đối không thể hoàn toàn triệt tiêu này cổ lực lượng. Đinh Nôn đôi mắt lóe ra một chút, không có nhiều lời. Vì cái gì có thể thừa nhận trụ tám chủng ngọn lửa nổ mạnh mang đến lực lượng, chỉ có hắn chính mình tối rõ ràng. Trấn Ngục Đỉnh. Cái này không biết là cái gì phẩm giai cổ đỉnh, huyền nổi tại hắn tiên nguyên khí toàn phía trên, tất cả lực lượng đều bị nó trấn áp trụ. Tám chủng ngọn lửa nổ mạnh sinh ra lực lượng đánh sâu vào ở Trấn Ngục Đỉnh thượng, thế nhưng ngay cả một tia ba động đều không có sinh ra, đã bị trực tiếp áp chế đi xuống, tiện đà bị Đinh Nôn Dương đạo niệm hấp thu. Cũng may Lăng Tổ cũng không có hỏi nhiều, chính là đề tài vừa chuyển, hỏi: "Ngươi trên người như thế nào sẽ có Lục lão quỷ Thiên Băng tinh ấn ký?" Thượng phẩm tu luyện tinh số lượng cũng không nhiều, những người này phía trước, hoặc nhiều hoặc ít đều là nhận thức, tỉ như Lăng Tổ, lại tỉ như Kim Nguyên tinh chủ. Đinh Nôn cười một chút, đem chính mình lần đầu tiên hồn du chín trọng tiên, gặp Lục Huyền Minh sự nói một chút, càng làm lần thứ hai gặp được Lục Huyền Minh trải qua giảng một lần. Không thể tưởng được Lục lão quỷ thế nhưng tránh ở tầng thứ 8 hư vô thiên luyện băng tinh kiếm kiếm phách, khó trách Lăng Tổ thích nhiên, nhưng thật ra ngươi có thể cùng hắn nhiều lần gặp nhau, thật coi như là hữu duyên, hắn nếu có chút không, có thể đi Lục lão quỷ ẩn cư Thiên Băng rừng trúc đi xem. Thiên Băng rừng trúc? Đinh Nôn nghi ngờ, hắn mơ hồ nhớ rõ lúc trước Lục Huyền Minh nói qua, hắn có một cái môn phái, nơi đó là Lục lão quỷ ẩn cư, tựa như chúng ta Lăng gia đạo đường giống nhau. Lăng Tổ nói, ngươi luyện hóa bán khỏa tu luyện tinh, có thể trước đi xuống thích ứng một chút lực lượng, tinh thần lực sử dụng có chút đặc thù, đặc biệt là chính mình luyện hóa tinh thần lực, lại cần hảo hảo ma luyện. Đinh Nôn gật gật đầu, xem nhãn trước mặt ngọn lửa ngập trời tinh cầu, ống tay háo phất một cái, hướng phía dưới bay đi. Hống. Ở Đinh Nôn tới gần Viêm Diễm Tinh ngay mắt, tinh cầu trong vòng truyền đến một trận phẫn nộ tiếng hô. Thanh âm là kia Viêm Diễm Tinh tinh hồn phát ra. Bất quá, tinh cầu phía trên tám chủng ngọn lửa đều bị Đinh Nôn luyện hóa, trừ bỏ tối trung gian kia tòa cự sơn lấy ngoại, mặt khác gì địa phương, Đinh Nôn đều có thể đến thủ tự nhiên. Dừng ở tinh cầu thượng về sau, các sắc ngọn lửa trình hoàn hình dạng tối lui, giống như nên đón quân vương thần tử bình thường, nhìn qua cực kỳ trắng xem. Ông bước trên tinh cầu nháy mắt, một loại kỳ diệu cảm giác cùng Đinh Nôn linh hồn ngay cả nhận được cùng nhau. Chỉ một thoáng, xuyên thấu qua hư không, Đinh Nôn hảo giống như thấy được hư hảo thiên càng thâm tầng thứ bí ẩn. Hạo hãn sao trời bên trong, từng đạo vô hình quy tích, khiến dẫn một viên khỏa tu luyện tinh. Này đó quy tích, có thô lại thế, có minh có ám. Quy tích vi thô, đại biểu tu luyện tinh tinh hồn càng mạnh, cùng phản, quy tích vi tế, tinh hồn thực lực cũng liền việt ngược. Về phần minh ám, còn lại là tu luyện tinh trúc biểu hiện, minh quy tích đại biểu chính là dương tu luyện tinh, như Viêm Diễm Tinh tinh thần quy tích, chính là một cây nhập vào cơ thể đỏ bừng quy tích, mà thiên ám tinh ấn ký, còn lại là đạm bạch sắc. Đây là tinh chủ lực lượng sao không? Quả nhiên thần diệu. Lúc này hắn trên người bí thuật hiệu quả đã muốn tối lui, nhưng là bởi vì luyện hóa bán khỏa tu luyện tinh duyên cớ, phi nhưng không có xuất hiện suy yếu đi, thực lực còn bạo tăng rất nhiều. Thân ra tay phải, năm ngón tay mở ra, hướng hư không chụp tới. Đây trời ngọn lửa run rẩy lên, xa xa, Hạo Hãn tinh thần lực hướng hắn lòng bàn tay hội tụ mà đến, bất quá, vẫn đang còn có một bộ phận vẩn quanh ở tinh cầu quanh thân, không thể Đinh Nôn nắm trong tay, này đó ngọn lửa, còn thuộc loại viêm diễm tinh tinh hồn. Ầm vang. Đinh Nôn nắm trong tay giả đầy trời tinh thần lực, lòng bàn tay vừa lật, đặt tại hư không. Ầm vang. Không gian tháp hãm. Khoảng cách hắn gần nhất một chỗ thạch sơn bị không gian tháp hãm sinh ra hấp dẫn lực ngay cả cái bạc khởi, vô tận hắc ám, đem cắn nuốt đi vào, không có lưu lại nửa điểm hơi thở. Không gian phá hư. Đinh Nôn ánh mắt lóe ra một chút. Đây là hắn lần đầu tiên ở không có sử dụng bí thuật dưới tình huống chạm đến không gian lực. Tuy nhiên là lúc ban đầu đẳng không gian phá hư, nhưng là sắc quả thật thật chạm đến cái kia tầng thứ. Ta hiện tại cảnh giới, nếu sử dụng bí thuật hội đạt tới cái gì tầng thứ? Tám kiếp tán tiên sao không thu hồi bàn tay, Đinh Nôn đứng ở ngọn lửa bên trong, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại muốn thăm dò rất cao tầng thứ xúc động. Tám kiếp tán tiên. Mà bình thường cảnh giới, ở Đinh Nôn tiền thế tu chân giới, tám kiếp tán tiên đẳng đồng vu đại thừa tu sĩ. Cổ tịch bên trong minh xác ghi lại, đại thừa tu sĩ chính là bán tiên chi thể, là phi thăng phía trước cuối cùng một cái cảnh giới. Nói cách khác, chỉ cần trở thành tám kiếp tán tiên, như vậy còn có một nửa thân hình hội hóa thân vi chân chính tiên. Xúc mò đến cái kia trong truyền thuyết bình thường. Khải. Đinh Nôn ánh mắt lóe ra, một tia hắc mang theo đồng tử ở chỗ sâu trong hiện lên. Oeng. Cùng bạo hơi thở theo Đinh Nôn trên người bùng nổ đi ra, quanh thân hoàn hình hắc sắc năng lượng giống như khí trụ giống nhau, phóng lên cao. Viêm Diễm tinh ngoại, cảm giác được này cổ hơi thở lăng tổ đáy mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Này lực lượng, cuồng bạo linh hồn lực, vô hạn chế tăng trưởng đi xuống. Tinh chủ cảnh giới, hạo hãn như hải, giống như không có cuối. Giờ phút này Đinh Nôn có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng tăng trưởng, nhưng là cảnh giới vẫn cựu không có đột phá. Cũng không biết đạo quá bao lâu, Đinh Nôn lại cảm giác được kia một tầng bình chướng. Lúc này đây cảm giác so với phía trước phải rõ ràng vô số lần. Tám kiếp tán tiên linh hồn bình chướng, bí thuật hiệu quả rốt cục đến cực hạn, bất quá vẫn cựu không có thể đột phá kia tầng bình chướng. Đinh Nôn đáy mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Đến bây giờ mới thôi, hắn hiểu biết cao nhất tầng thứ chính là bảy kiếp tán tiên, cũng chính là tinh chủ, trở lên diện cảnh giới, giống như không biết thế giới giống nhau, không thể nhìn thấu, cũng không có nhân hiểu biết. Ít nhất, trước mắt ở hắn nhận thức nhân bên trong, không ai biết phá tan bình chướng về sau cảnh giới. Ngay tại Đinh Nôn còn muốn tiếp tục thăm dò thời điểm, đột nhiên trong lúc đó, theo linh hồn bên trong truyền đến một trận suy yếu cảm giác. Sở Giang Vương bí thuật, thế nhưng tự hành lui đi. Cấp kịch lui bước lực lượng, khiến cho Đinh Nôn trong cơ thể không còn, mi tâm truyền đến một trận đau đớn cảm, diện sắc biến cực kỳ tái nhợt. Tinh chủ cảnh giới bí thuật, thế nhưng chỉ có thể sử dụng ba tức. Ba tức qua đi, lực lượng tiêu hao không còn, ngay cả linh hồn đều hội đã bị phản vệ. Oeng. Dấu ở ám chỗ viêm diễm tinh tinh hồn đột nhiên ra tay, bạch sắc ngọn lửa hóa thành một thanh truy thủ, hướng Đinh Nôn mi tâm thứ đi. Chương 302, chín đại tuyệt địa. Đinh Nôn hao phí toàn lực, vận dụng bí thuật, như trước không có thể phá tan kia tầng bình chướng, càng làm cho hắn không thể tưởng được chính là, bí thuật thế nhưng con chống đỡ ba tức thời gian, cường đại phản phệ lực, gần như đưa hắn trong cơ thể lực lượng trụ không, liền ngay cả linh hồn đều xuất hiện đó hứa tăng giả. Cường đại bí thuật, khủng bố phản phệ lực. Càng mạnh đại bí thuật, phản phệ lực càng mạnh, Sở Giang Vương bí thuật chính là Ti 10 Vương một trong căn bản, tuy nhiên Đinh Nôn luyện cũng không hoàn toàn, nhưng là này cổ phản phệ lực cũng không là hiện tại hắn có thể thừa nhận. Viêm Diễm tinh ngoại, Lăng Tổ còn ở vào đối phía trước Đinh Nôn bùng nổ đi ra lực lượng khiếp sợ bên trong, cũng không có phát hiện đến Đinh Nôn hiện cảnh. Nhìn thấy bay gần ngọn lửa, Đinh Nôn muốn lui về phía sau, lại phát hiện thân thể mất đi khống chế. Lần đầu tiên siêu ra nắm trong tay. Tử vong ảnh bao phủ trong lòng đầu, nếu này linh hồn thể bị giết điệu trong lời nói, Đinh Nôn linh hồn lực chỉ sợ hội thật lui đến một kiếp tán tiên trình độ. Nhưng thật ra gặp phải không lâu liền phải hạ xuống đại thiên kiếp, có thể nói là chết chắc, không thể chết được. Ầm vang, tinh cầu chấn nàng một chút, hạo hãn tinh thần lực hội tụ mà đến. Này đó tinh thần lực đều là Đinh Nôn luyện hóa tám chủng ngọn lửa sở nắm trong tay. Viêm Diễm tinh thượng, ta làm chủ. Viêm Diễm tinh tinh hồn tiếng giống giận dữ theo tinh cầu bên trong truyền ra. Ở nó trong tay, đồng dạng nắm giữ một nửa tinh thần lực. Ông, tinh thần vật mèo xuất hiện ngắn ngủi chậm lại, mà kia đến bạch sắc ngọn lửa hóa thành chủy thủ nháy mắt thứ nhập, khoảng cách Đinh Nôn mi tâm chỉ có nửa thước không đến khoảng cách. Một diệp một đời giới. Tinh cầu ở ngoài, Lăng Tổ rốt cục đã nhận ra dị thường. Tay phải thân ra, đối với phía dưới viêm diễm tinh ấn đi. Phía chân trời, một mảnh xanh biếc sắc thụ nhãn theo Lăng Tổ lòng bàn tay vị chỗ, lá cây biến ảo, một phương thế giới lấy lá cây làm gốc bản, phúc tản ra đến. Phật gia có ngôn, một hạt một đời giới, một diệp một bồ đề. Lăng Tổ nhất diệp tinh, có được biến ảo thế giới uy có thể, bằng vào chiêu thức ấy thần thông, cho dù là ở tinh chủ cảnh giới, cũng rất ít có người là đối thủ của hắn. Tưởng tượng một chút, cả thế giới đều là của ngươi đối thủ, chính là gì đẳng cảnh tượng? Không cần động thủ, không gian đều bắt đầu áp bách ngươi, nguyên khí đem ngươi ngăn cách, thế gian vân vân đều là của ngươi địch nhân, duy có ngươi một người bị cô lập bên ngoài, loại này tình huống còn không có đánh liền đâu. Thế giới lực lượng chấn áp mà hạ, khiến cho viêm diễm tinh tinh hồn tốc độ vô hạn độ phóng chậm lại. Giờ khắc này, Đinh Ngôn đột nhiên cảm giác thế giới trở nên phá lệ sự yên lặng, mọi sự vạn vật giống như đều đình trệ xuống dưới, một loại xem phá thế giới vạn vật cảm giác tập thượng trong lòng. Ở hắn mi tâm, một viên đạm bạch sắc tảng đá không tiếng động hiện lên đi ra. Linh hồn thăng hoa. Đinh Ngôn chỉ cảm thấy giác chính mình linh hồn hảo giống như trải qua một lần thiên kiếp tẩy lễ giống nhau, hạo hạn linh hồn lực vô hạn áp xúc, tuy nhiên vẫn là bảy kiếp tán tiên viên mãn cảnh giới, nhưng là linh hồn phúc tán phạm vi so với phía trước cường đại gấp đôi có thừa. Càng làm cho Đinh Nôn không thể tưởng được chính là, thi triển bí thuật lúc sau sở tạo thành suy yếu nháy mắt biến mất, thủ mà đại chi chính là vô cùng vô tận lực lượng. Đây là, Đinh Nôn đáy mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy tảng đá uy lực. Lần đầu tiên là ở Nam Vực, chú kiếm đáy ao phong ấn kia nửa thanh chỉ cốt, kia một lần, tảng đá cũng không có biểu hiện ra quá mức kỳ lạ có thể lực, thật giống như là một tông phong ấn vật phẩm pháp bảo, mà lúc này đây, thế nhưng ở hư hào thiên, ảnh hưởng đến linh hồn. Tử Viêm Diễm Tinh tinh hồn hoàn toàn buông tha cho phòng ngự. Chỉ cần giết chết Đinh Nôn, nó là có thể một lần nữa nắm trong tay Viêm Diễm Tinh hết thảy, nhưng thật ra bằng vào Viêm Diễm Tinh tinh hồn lực, đủ để đối kháng Lăng Tổ một diệp một đời giới. Ông, bạch sắc ngọn lửa truy thủ, thứ ở Đinh Nôn mi tâm. Tưởng tượng trung linh hồn thoát phá vẫn chưa xuất hiện, phản nhưng thật ra phát ra một tiếng trầm đục. Dương đôi mắt, Đinh Nôn đáy mắt hiện lên một tia linh ý. Một cỗ vô hình năng lượng vờn quanh ở Đinh Nôn quanh thân, bạch sắc ngọn lửa biến ảo truy thủ, đình trệ ở giữa không trung, rốt cuộc không thể đi tới nửa điểm. Đây là Viêm Diễm Tinh tinh hồn phát ra một đạo sợ hãi thanh âm. Cơ hồ là ở cùng thời gian, Hạo Hãn thế giới lực bao phủ mà hạ, đem Viêm Diễm Tinh tinh hồn trấn áp đi xuống. Ầm vang. Lăng Tổ một thân bụi sắc đạo bảo, chân đạp hư không, tay phải lòng bàn tay, kéo một mảnh lá cây. Đáng chết, đều đáng chết. Viêm Diễm Tinh tinh hồn suy yếu thanh âm, theo tinh cầu bên trong cùng cái kia truyền ra, theo sau lâm vào yên lặng. Này tinh hồn chịu trọng thương, trốn nhập tinh hạch. Ngày sau ngươi nếu luyện hóa trong lời nói, có thể hội thoải mái rất nhiều, bất quá, này tinh hồn là cho ta sở thương, chỉ sợ hội đối với ngươi không phục xanh biết sắc lá cây, một chút điểm ẩn nhập hư không. Lăng Tổ chắp hai tay sau lưng, đi đến Đinh Nôn bên người. Luyện hóa tinh hồn, bình thường đều là cần chính mình tự mình ra tay. Nếu không có được ý thức tinh hồn, căn bản là sẽ không khuất phục. Như vậy trong lời nói, là không có khả năng luyện hóa. Thượng phẩm tu luyện tinh, bình thường đều có được chính mình ý thức, cho nên mỗi một cái luyện hóa thượng phẩm tu luyện tinh tinh chủ, đều là thực lực tuyệt cường hạng người. Đinh Nôn cũng không có lý hội Lăng Tổ, lúc này, hắn tiến vào đến một loại kỳ diệu trạng thái, bạch sắc tảng đá huyền nổi tại hắn mi tâm, xuyên thấu qua linh hồn, Đinh Nôn thấy được một mảnh hư vô không gian. Bạch sắc tảng đá huyền nổi tại ở giữa, tựa như là một viên tinh thần. Dương đôi mắt, một tia bạch sắc đường cong ở hắn đồng tử thân ra hiện lên. Giờ khắc này, Đinh Nôn trong mắt thế giới hoàn toàn biến hóa, ở hắn trong mắt, thấy được một cái điều tu luyện tinh tinh thần quy tích. Này đó tinh thần quy tích, so với phía trước luyện hóa tám đạo ngọn lửa thời điểm nhìn đến, còn muốn rõ ràng. Giống như ở này thế giới, hắn chính là chúa tể, lấy một loại thần linh ánh mắt, ở nhìn xuống cả thế giới. Như thế nào hội nhìn đến như vậy nhiều tinh thần quy tích? Đinh Nôn đáy lòng hiện lên một tia hoảng sợ. Cùng Lăng Tổ giao đàm mấy ngày này, hắn sớm đã biết được, ở này hư hào thiên, mỗi một viên tinh cầu đều có được chính mình tinh thần quy tích, vô luận là tu luyện tinh vẫn là phế khí tinh cầu, đều có chính mình quy tích. Bình thường nói đến, chỉ có luyện hóa kia khỏa tu luyện tinh tinh hồn về sau, mới có thể nhìn đến này đó quy tích. Mà giờ khắc này, Đinh Nôn thế nhưng xuyên thấu qua tảng đá, quỷ dị thấy được tất cả tinh cầu tinh thần quy tích. Phóng nhãn nhìn lại, nơi nơi đều là rậm rạp ti tuyến, này đó ti tuyến, năm nhan sáu sắc, có cực kỳ sáng ngời, cũng có là cực kỳ ảm đạm, bất quá đại bộ phận đều là bụi sắc. Dựa theo Đinh Nôn đoán, này đó bụi sắc quy tích hẳn là đều là này phế khí tu luyện tinh. Này đó phế khí tu luyện tinh số lượng rất nhiều, chiếm cứ cả hư hảo thiên 9 tầng, chỉ có còn lại bộ phận mới là tu luyện tinh. Này hư hảo thiên đến tột cùng có bao nhiêu đại? Đinh Nôn khởi ngẩng đầu, hướng thượng nhìn lại, hư không phía trên 9 cái giống như tinh hà bình thường thô tế tinh thần quy tích, bao phủ cả không trung, mỗi một đạo tinh thần quy tích bên trong đều tản mát ra hạo hãn tinh thần lực, trong đó lại thấu hiện ra một cỗ bất diệt ý chí. 9 đại tuyệt địa. Đinh Nôn đồng tử hơi hơi co rút lại. Đây là 9 đại tuyệt địa sao không? Tinh thần quy tích thế nhưng như thế cường đại, kia cổ ý chí. Đinh Ngôn rốt cục hiểu được, vì sao 9 đại tuyệt địa hội như thế khó có thể hàng phục, kia cổ ý chí đã muốn siêu việt tuyệt đại đa số tinh chủ. Ánh mắt dừng ở cuối cùng một đạo quy tích dài hà phía trên, Đinh Ngôn theo bên trong cảm giác được một cỗ như sao giống như ma lực lượng, này quy tích là thứ 9 tuyệt địa thiên sao tinh tinh thần quy tích. Ở giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm giác được tuyệt địa cường đại, cũng hiểu được thiên sao tinh chủ tiêu 10 lòng cùng bình thường tinh chủ chênh lệch. Con kiến cùng đại tượng, lại hoặc là con kiến cùng cự long. Làm sao vậy? Lăng Tổ nhìn về phía Đinh Nôn, nhíu nhíu mày. Không biết vì sao, hắn trong lòng đột nhiên sinh ra một loại kỳ quái cảm giác, trước mặt Đinh Nôn, hảo giống như biến thành một cái tuyệt thế lão quái, ở hắn trên người, thấu hiện ra một cô năm tháng tang thương ý. Đinh Nôn không nói gì. Hắn tầm mắt, đảo qua này 9 đại tuyệt địa tinh thần quy tích, một đám tên tự hành ở hắn trong óc bên trong hiện lên đi ra. Thứ nhất tuyệt địa, Cổ Tiên Tinh. Đệ hai tuyệt địa, Quỷ Đế Tinh. Đệ tam tuyệt địa, Cổ Mộc Tinh. Đệ tứ tuyệt địa, Viêm Đế Tinh. Thứ năm tuyệt địa, Thương Hải Tinh. Thứ sáu tuyệt địa, Vô Trần Tinh. Thứ 7 tuyệt địa, Không Minh Tinh. Thứ 8 tuyệt địa, Vạn Ma Tinh. Thứ 9 tuyệt địa, Thiên Sao Tinh. 9 đại tuyệt địa, như là 9 chủng ý thức, không cần đến hỏi, gần là nhìn đến, tiện biết được chúng nó tên, này hết thảy, hảo giống như cực kỳ tự nhiên, nhưng lại có vẻ phá lệ quỷ dị. Tuyệt địa, Hư Hảo Thiên Đinh Nôn thu hồi ánh mắt, dừng ở Viêm Diễm Tinh thượng. Bạch sắc đôi mắt, xuyên thấu qua tinh thần, thấy được dấu ở tinh hạch bên trong Viêm Diễm Tinh tinh hồn. Hảo giống như nhận thấy được Đinh Nôn ánh mắt giống nhau, Viêm Diễm Tinh tinh hồn run rẩy một chút, thế nhưng tản mát ra một tia sợ hãi cảm xúc. Nhìn thấy phía dưới tinh hồn, Đinh Nôn trong lòng đột nhiên dâng lên một loại kỳ quái cảm giác, giống như phía dưới ở nút, cũng không là cái gì thượng phẩm tu luyện tinh tinh hồn, mà là một con kiến, một con vi không đủ đạo con kiến. Nhắm lại hai mắt, tảng đá lực lượng từ từ thối lui. Nhưng mà ngay tại tảng đá lực lượng sắp thối lui nháy mắt, sao trời phía trên, cái kia nhất ánh sáng ngọc tinh hà đột nhiên run rẩy một chút, một cỗ chí cường ý chí bao phủ mà hạ. Ầm vang. Đứng ở phía sau Lăng Tổ diện sắc đại biến, một tay vung lên, nhất diệp tinh tinh thần lực biến ảo mà ra, che khuất một phương thiên địa. Bất quá tiếp theo giây, nhất diệp tinh tinh thần lực toàn bộ hội tán, hảo giống như sợ hãi bình thường, lui tản ra đến. Một cỗ chí cường ý chí, giống như tiên tri bình thường, bao phủ mà hạ. Giờ khắc này, cả Viêm Diễm tinh đều run rẩy lên, thật lớn tu luyện tinh, thế nhưng thoát ly tinh thần quy tích, xuống phía dưới trầm đi. Tiên. Một đạo từ xưa thanh âm ở đinh nôn trong óc bên trong vang lên. Tiên lặng tảng đá lại lóe ra một chút, bùng nổ ra một cô ánh sáng ngọc lực lượng. Trong đó phong ấn kia tiết chỉ cốt hảo giống như sống lại đây giống nhau, điên cuồng đánh sâu vào lên. Thứ nhất tuyệt địa, cổ tiên tinh. Chỉ dựa vào ý chí có thể ngăn chặn thượng phẩm tu luyện tinh, chỉ có tuyệt địa hành tinh. Mà này cổ ý chí bên trong thấu hiện đi ra bá đạo ý, chỉ có thứ nhất tuyệt địa, cổ tiên tinh mới có được. Chương 303, tái nhập cổ mục tinh. Thứ 9 tầng hư ảo thiên, là một mảnh hạo hãn sao trời, không ai biết này phiến sao trời có bao nhiêu đại. Ở hư ảo thiên nội, truyền lưu một cái từ xưa truyền thuyết, thì phải là này phiến sao trời, kỳ thật là vạn cổ phía trước di thất một mảnh không gian, bị mộ vị tồn tại, lấy vô thượng thần thông lực, luyện nhập hư ảo thiên. Đây là thứ 9 tầng hư vô thiên từ đến. Hạo hãn sao trời, chín đại tuyệt địa. Nghe đồn thứ nhất tuyệt địa cổ tiên tinh, là một vị vẫn lạc tiên nhân một phách biến thành. Đương nhiên, này chính là nghe đồn, cụ thể có phải hay không thật sự, không ai biết được. Bởi vì ngay cả tiên tồn tại đều không có nhân có thể chứng thật. Từ xưa ý chí ẩn chứa tiên uy áp. Lăng Tổ nhìn thấy Đinh Nôn, phát hiện ở hắn mi tâm thẩm thấu ra một loại bạch sắc hào quang, loại này hào quang thế nhưng đem cổ tiên tinh ý chí trở cách ở bên ngoài. Hắn trên người đến tột cùng có cái gì bí mật? Lăng Tổ trong mắt hiện ra một tia kinh nghi thân sắc. Chín đại tuyệt địa cường đại, gì một cái tinh chủ đều hiểu được. Cũng đúng là bởi vì như thế, mọi người mới có thể ở tiêu 10 long luyện hóa thứ 9 tuyệt địa thiên sao tinh thời điểm, sinh ra lớn như vậy hoành động. Mà hiện tại, Đinh Nôn này ngay cả đại thiên kiếp đều không có vượt qua 6 kiếp tán tiên, thế nhưng ngay mặt ngăn cản trụ cổ tiên tinh ý chí. Nửa thanh chỉ cốt không ngừng đánh sâu vào tảng đá, giống như đã bị cổ tiên tinh gọi về giống nhau, muốn phá không bay đi. Chẳng lẽ này cổ tiên tinh là vẫn dừng ở nam vực vị kia tiên nhân tàn phá biến thành? Nhìn thấy nửa thanh chỉ cốt, Đinh Nôn nhớ tới nam vực nghe đồn. Vô tận năm tháng trước kia, một pho tượng cực cổ ở nam vực tiêu diệt một vị tiên nhân. Lúc ấy Đinh Nôn ở chú kiếm cốc ngoại, còn nhìn đến qua cái kia thật lớn thủ ấn, mà này nửa thanh chỉ cốt cũng là ở chú kiếm chỉ đáy ao phát hiện. Lúc ấy chỉ cốt phía trên vờn quanh nồng đậm tiên khí, nghi là tiên nhân chỉ cốt. Nay nửa thanh chỉ cốt bị tảng đá phong ấn lúc sau, đến nay mới thôi đều không có xuất hiện quá gì dị trạng, mà hiện tại, thế nhưng muốn theo phá tảng đá, bay về phía không trung. Tiên. Từ xưa thanh âm lại vang lên. Bất quá thanh âm so với lần đầu tiên, hảo giống như suy yếu rất nhiều. Dần dần, ý thức đậm đi, tảng đá bên trong bị phong ấn nửa thành chỉ cốt cũng lại yên lặng đi xuống. Đinh Nôn thật dài nhẹ nhàng thở ra, dương đôi mắt, phát hiện Viêm Diễm Tinh đã muốn hoàn toàn thoát ly tinh thần quy tích, hướng phía dưới một viên phế tinh đánh tới. Về. Đinh Nôn tay phải thân ra, đối với hư không một thúc. Thật lớn Viêm Diễm Tinh lắc lư một chút, hư không phía trên, đỏ đậm sắc tinh thần quy tích vặn vẹo xoay tròn, khiến dẫn Viêm Diễm Tinh hướng vốn phương hướng bay đi. Mất đi tảng đá về sau, Đinh Nôn trong mắt quy tích thế giới đã muốn biến mất, lại khôi phục đến phía trước trạng thái, bất quá ở hắn cảm giác bên trong, chính mình đối với Viêm Diễm Tinh cảm không giống như cường đại rất nhiều, nếu nói phía trước, Viêm Diễm Tinh tinh hồn chiếm cứ Viêm Diễm Tinh chủ đạo, như vậy hiện tại, Viêm Diễm Tinh chủ đạo đã muốn biến thành Đinh Nôn. Đi thôi. Lăng Tổ không có hỏi gì một cái vấn đề. Đinh Nôn gật gật đầu. Đối với Lăng Tổ trợ giúp, ghi tạc trong lòng. Chân đạp sao trời, đi hướng vô tận hắc ám, hành đầu bên trong, Đinh Nôn đột nhiên dừng lại cước bộ, hồi quá đầu đi, ánh mắt lại rơi xuống chín đại tuyệt địa tinh thần quy tích chỗ nơi phương hướng. Tuyệt địa sao không? Nhất Diệp Tinh. Lăng Tổ không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, trực tiếp mang theo Đinh Nôn na chuyển qua Nhất Diệp Tinh bên trong. Trong trẻo nhưng lạnh hỉ hên ngã tư đường, kẻo lánh quán vị. Lăng Tổ cùng Đinh Nôn ngồi ở quán vị tiền, ăn hồn đồn ăn. Hư ảo thiên, linh mẫn hồn thế giới, nhưng là ở này thế giới, cũng không còn tồn tại tán tiên linh hồn, điểm này là Đinh Nôn ở không lâu tiền vừa mới biết. Hư ảo thiên nội, giống nhau có chính mình nguyên thủy cư dân, bọn hắn cũng không biết chính mình sinh hoạt tại hư ảo thế giới bên trong, ở bọn hắn trong mắt, thế giới vốn chính là như vậy. Đã lâu không có nếm qua đồ vật này nọ. Đinh Nôn ăn cuối cùng một cái hồn đồn, đánh cái bao cách. Có chút thời điểm, thích đương đi phàm nhân thế giới đi đi, đối với ngươi tu luyện mới có lợi. Lăng Tổ cầm ngoa trước, hét lên khẩu thang. Giờ phút này hắn, nhìn qua đã nghĩ là một cái lạc phách tao lão nhân, mặc cho ai đều sẽ không đem hắn cùng này khỏa tinh cầu tinh chủ liên hệ đến cùng nhau. Đinh Nôn gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Tu luyện cũng không là một mặt bế quan, nếu là như vậy trong lời nói, dài lâu năm tháng qua đi, nhân hơi thở hội càng ngày càng đạm, đến cuối cùng, hội hoàn toàn luân lạc làm một cái chỉ biết là theo đuổi lực lượng ma vật. Dũng tâm tu luyện đi, vượt qua đại thiên kiếp về sau, ngươi hội phát hiện, thế giới cùng nguyên lai nhìn đến, cũng không giống nhau. Lăng Tổ bưng lên hoàn, đem còn thừa thang một ngụm uống tẫn. Sau đó đứng dậy. Ai, các ngươi còn không có tính tiền đâu. Đã sớm nhìn chằm chằm này tao lão nhân tiểu nhị hai chạy tới, xả trụ Lăng Tổ quần áo. Đinh Nôn sửng sốt một chút, tiện đà lên tiếng cười to. Một vị thượng phẩm tu luyện tinh tinh chủ, thế nhưng bị người đương làm ăn bạch thực. Lang tổ cũng là sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh cũng đi theo cười lên. Dài lâu tu luyện 5 tháng bên trong, bọn hắn đã sớm vong bạc loại này đồ vật này nọ, ở ngươi ngu ta trá tu luyện giới, so sánh với đứng lên phàm nhân thế giới, cũng phải đơn giản nhiều. Cũng thế, Lang tổ ống tay áo vung lên, một khối bàn tay đại tảng đá bay đến hắn trong tay. Này cho ngươi đi. Nói xong Lang tổ đem tảng đá đệ cấp tiểu nhị hai. Lão kẻ điên, không có tiền ngươi nghĩ muốn ăn bạch thực sao? Không lấy khối lạn tảng đá đã nghĩ trốn chạy, tiểu nhị hai làm sao khẳng tiếp này tảng đá? Xả trụ Lang tổ, nói là muốn đi gặp quan. Lang tổ diện mang mỉm cười, mò hạ trồng dâu, đạo: "Ngươi lại nhìn." Cơ hội chính là ở Lang tổ đang nói hạ xuống nháy mắt, tiểu nhị hai trong tay kia khối tảng đá có thể thấy được tốc độ đã xảy ra biến hóa. Nguyên bản cực kỳ bình thường tảng đá, biểu tầng bụi tận nhiều điểm thốn đi, dây lắt trong lúc đó, đúng là biến thành một khối lóe ra kim quang xích kim. "Này, này." Tiểu nhị hai cầm xích kim, ngốc ở tại chỗ. "Ha ha." Lang tổ cười to một tiếng, xoay người cất bước. Thân ảnh giống như vần nước bình thường, ở đạp bước nháy mắt, vặn vẹo tiêu tán, mà ở hắn bên người Đinh Ngôn cũng theo cùng nhau biến mất không thấy. "Thần tiên." Tiểu nhị hãi động kêu lên. "Sao trời ở ngoài?" Lang tổ cùng Đinh Ngôn đứng ở phía trên, nhìn xuống phía dưới tinh thần. Một đời sinh một giấc mộng, cả đời luân hồi một diệp thu. Lang tổ nhìn thấy dưới chân tinh thần, vẻ mặt lập mịch. Đinh Ngôn cũng không có nói chuyện. "Tán tiên." Thế nhân hâm mộ tiên, bọn hắn có thể điểm thạch thành kim, có thể tồn sống mấy ngàn năm, phàm nhân lâm vào giao tranh cả đời sự, ở bọn hắn xem ra, tái đơn giản bất quá. Nhưng là lại có ai biết, tiên cũng có tiên phiền não, so sánh với khởi tán tiên thế giới ngươi ngu ta trá, bọn hắn càng hâm mộ phàm tục giới đơn giản. Có lẽ, cho hắn nhóm một lần lại lựa chọn cơ hội, bọn hắn đều hội lựa chọn bình bình thản đạm quá cả đời đi. "Ta sẽ không ở lâu." Hồi lâu lúc sau, Lang tổ mới mở miệng đạo. Này đó khi ngày bên trong, hắn đã muốn đem có thể giáo đều dạy cho Đinh Ngôn, còn lại độ kiếp việc, hắn cũng vô năng vi lực. "Tạ quá tiền bối." Đinh Ngôn chắp tay đạo. Lang tổ hảo giống như nghĩ tới cái gì giống như, đột nhiên dừng lại cước bộ, quay đầu lại đạo: "Lấy ngươi hiện tại thực lực, nếu là độ kiếp, chỉ sợ uy lực chính là tầm thường tán tiên thập bội." Lang tổ không thể tưởng tượng, Đinh Ngôn đại thiên kiếp chính là cái gì dạng. Bởi vì mỗi một người thiên kiếp đều là căn cứ thân mình thực lực đến nổi lên, mà Đinh Ngôn hiện tại, bất quá còn chính là sau kiếp tán tiên tu vi, nhưng là hắn lại luyện hóa bán khỏa tu luyện tinh, có thể điều động tinh thần lực. Loại này thực lực đi độ đại thiên kiếp, dẫn xuống dưới, chính là cái gì dạng thiên kiếp? Có lẽ, này nhân trên người thật sự có đại bí mật, này đó bí mật, ngay cả hắn đều chạm đến không đến. "Ta sẽ tâm." Đinh Ngôn gật gật đầu. Lang tổ thấy thế, không có nói sau nói. Gia mua thân hình, càng ngày càng đạm, cuối cùng trở nên cùng cho bụi giống nhau, tiêu tán ở trong thiên địa. Tinh chủ tồn tại, có thể điều động tinh thần lực, phản hồi thân căn bản là không cần đi phong bi. Lấy Đinh Ngôn hiện tại nửa tinh chủ thực lực, cũng có thể tùy thời tùy chỗ rời đi hư ảo thiên mà không thể bản chất. Lang tổ rời đi lúc sau, Đinh Ngôn ở tại chỗ ngây người một lát, tiện xoay người hướng đông nam phương hướng bay đi. Theo hư ảo thiên này một phen tế ngộ, Đinh Ngôn đối với đại thiên kiếp cảm ứng càng ngày càng rõ ràng, hắn có một loại trực giác, lần này phản hồi thân lúc sau, không ra ba ngày, thứ bảy thứ tám tiên kiếp tuyệt đối hội hạ xuống. Cho nên ở này phía trước, hắn muốn đi nhìn xem cổ mục tinh. Hư ảo thiên đệ tam tuyệt địa. Chín đại tuyệt địa bên trong, nay khỏa tinh cầu là Đinh Ngôn duy nhất tiếp xúc quá tinh cầu, ban đầu Đinh Ngôn chính là nghĩ muốn luyện hóa này khỏa tinh cầu. Bất quá ở ngoài sáng bạch tuyệt địa ý chí lúc sau, hắn đã muốn không báo cái gì hy vọng. Cổ Mộc Tinh, khoảng cách nhất diệp tinh cực kỳ xa xôi, bình thường phi hành trong lời nói, chỉ sợ cần mấy tháng thời gian. Bất quá ở luyện hóa bán khỏa viêm diễm tinh lúc sau, Đinh Ngôn thực lực đã muốn không kém gì trung phẩm tu luyện tinh tinh chủ, phất tay trong lúc đó, tiện khả sẽ rách không gian, Nazi phạm vi cũng là nguyên lai mấy lần, cho nên ở Đinh Ngôn tới Cổ Mộc Tinh thời điểm, mới quá khứ một ngày không đến thời gian. Cổ Mộc Tinh, hết thảy như trước. Từ xưa mạn đẳng bao phủ chỉnh khỏa tinh cầu, sinh cơ áng nhiên, nhìn qua sự yên lặng, tưởng cùng. Bất quá này chính là mặt ngoài hiện tượng, nếu ngươi xâm nhập này tinh, sẽ nhận thấy được này phiến tuyệt địa khủng bố. Đứng ở sao trời ở ngoài, Đinh Ngôn không có tái đi tới. Hiện giờ hắn, thực lực so với lần đầu tiên đến nơi này đến thời điểm, cường đại không biết nhiều ít lần, xuyên thấu qua viêm diễm tinh tinh thần lực, hắn thấy được một mảnh lục sắc hải dương. Lấy cổ mục tinh vi trung tâm, chung quanh sao trời đều bị lục sắc hơi thở bao phủ. Một phương tuyệt vực. Nếu ở bên trong tranh đấu đứng lên, đem không thể điều động tinh thần lực, thậm chí ngay cả không gian đều không thể xé rách. Cũng đúng là bởi vì này một chút, luyện tinh bí thuật ở trong này căn bản là không thể thi triển. Nói cách khác, muốn luyện hóa này khóa tinh cầu, chỉ có một cái biện pháp, thì phải là cậy mạnh áp phục. Tuyệt địa, hẳn là không chỉ có chính là như thế. Đinh Nôn trầm mặc hồi lâu, từng bước bước vào cổ mục tinh tinh vực. Oeng. Ở Đinh Nôn bước vào cổ mục tinh phạm vi nháy mắt, một cỗ tuyệt cường ý chí theo tinh cầu bên trong thức tỉnh lại đây. Tuyệt địa tinh hồn, có được không thua vu nhân loại linh trí, lần đầu tiên Đinh Nôn tới nơi này thời điểm, căn bản là không có cách nào khác đối nó tạo thành nửa điểm uy hiếp, cho nên hắn áp cái sẽ không có tinh hồn lực lượng, nhưng là lúc này đây, cổ mục tinh hồn theo Đinh Nôn trên người cảm giác được tinh chủ lực lượng, cảm giác được uy hiếp. Chương 304, đệ 304 chương tổ mục nguyên khí. Đệ 304 chương tổ mục nguyên khí. Hững. Một tiếng gầm lên giận dữ, chấn nhiếp thiên địa, quanh thân lục sắc xương mù đều bị vặn mèo, thật lớn cổ yêu chu hiếm theo cổ mục tinh nội đi ra. Cổ yêu nhớ kỹ, thượng một lần Đinh Nôn tới nơi này thời điểm, từng thương đến quá hắn, cho nên lúc này đây Đinh Nôn vừa xuất hiện đã bị nó phát hiện. Màu đỏ hai mắt nhìn thấy Đinh Nôn, lóe ra cừu hận ánh mắt. Oeng. Chu Hiếm một cước đặng ở phía sau Thụ Lâm phía trên, phi thân dựng lên, thật lớn nắm tay hướng Đinh Nôn ném tới. Còn hơn thượng một lần nhìn thấy, Chu Hiếm thực lực có rất lớn tăng lên, ra quyền chi thế, linh hồn khu thể, có một chút ngưng thật xu thế. Còn hơn nhân loại, cổ yêu khuyết điểm thập phần rõ ràng, thì phải là linh hồn lực, lấy cổ yêu Chu Hiếm thực lực, đặt ở bên ngoài thế giới, một quyền lực đủ để đánh đạp một phương thiên địa, mà ở này hư ảo thiên nội, nó thực lực lại chỉ có thể cùng một cái sáu kiếp lúc đầu tán tiên mà thôi. Đinh Nôn mặt không chút thay đổi, tay phải nâng lên. Một tầng đỏ đậm ngọn lửa theo hắn lòng bàn tay huyễn hóa ra đến, vô tận tinh thần lực giống như ti tuyến bình thường, hướng hắn lòng bàn tay hội tụ lại đây. Ông. Cổ yêu Chu Hiếm một quyền, giống như nện ở nệm đông phía trên giống nhau, lực lượng bị tầng tầng tá khai quần quần tinh thần lực, lan tràn phúc tán. Đinh Nôn đứng ở mặt sau, không có nhúc nhích nửa phần, cổ yêu Chu Hiếm cường thế một quyền, rơi vào tay hắn trong lòng bàn tay thời điểm, chỉ còn lại có không đến trăm phần có một lực lượng. Hống. Chu Hiếm hoàn toàn phẫn nộ. Một thế hệ cổ yêu, bao giờ như vậy biệt khuất quá, nếu không phải ở này hư ảo thiên, nó tự tin một bàn tay là có thể đem trước mắt này con kiến nhẫn tử. Cánh tay phải nâng lên, giống như cự sơn giống nhau, hướng Đinh Nôn đầu chụp đi. Đinh Nôn ánh mắt chợt lóe, về phía trước hư khóa từng bước. Tay phải thân ra, một cây ngón trỏ đối với phía trên, vô tận tinh thần lực chỉnh xoắn ốc trạng hướng hắn đầu ngón tay hội tụ lại đây. Nửa tinh chủ thực lực ở Đinh Nôn trong tay, phát huy đầm địa tận trí. Oeng. Thật lớn trong tay chụp ở tinh thần lực mặt trên, cổ yêu Chu Hiếm tưởng tượng bên trong hình ảnh cũng không có xuất hiện, phản nhưng thật ra bị một cỗ thật lớn lực phản chấn, đánh bay đi ra ngoài, ngã trở về cổ mục tinh nội. Chỉ tiếc chỉ có thể điều động tinh thần lực có hạn. Đinh Nôn cũng không có truy kích, mà ở đứng ở tinh ngoại, có chút tiếc hận đạo. Tuyệt điệu tinh vực, phong tuyệt hết thảy. Ở trong này, bình thường tinh chủ căn bản là không thể mượn tinh thần lực, Đinh Nôn mới vừa rồi phế đi rất lớn khí lực, mới điều đến đây này đó tinh thần lực, vung tay có thừa, truy kích không đủ. Hơn nữa, hắn hiện tại chỗ nơi vị trí, còn chính là ở cổ mục tinh vực bên cạnh, nơi này, tuyệt điệu ảnh hưởng còn thập phần bạc nhược, nếu tái hướng bên trong đi trong lời nói, phong tuyệt lực hội càng ngày càng cường, đến cuối cùng, hội hoàn toàn chặt đứt hắn cùng viêm diễm tinh cảm ứng. Người trẻ tuổi, lui đi thôi, nơi này không phải ngươi có thể nhúng chạm. Gia mua thanh âm theo cổ mục tinh hạch bên trong truyền ra. Cổ mục tinh hồn, ở vận dụng tinh hồn lực lượng tác dụng hạ, tuyệt điệu ý chí giống như sơn nhạc bình thường, hướng Đinh Nôn chấn áp mà đến. Oeng. Trong hư không, Đinh Nôn tiên thức cùng cổ mục tinh hồn ý chí đã xảy ra va chạm, sinh ra một tiếng nổ, quanh thân lục sắc xương mù lui tản ra đến. Đinh Nôn liên tiếp lui hơn 10 bước ở ổn hạ thân mình. Lại nhìn chi khi, hắn đã muốn bị bức ra cổ mục tinh vực phạm vi. Tuyệt điệu ý chí Đinh Nôn hai mắt nheo lại. Cổ mục tinh nội kia khỏa thật lớn cổ thụ run rẩy lên, một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí lan tràn mở ra, từ xưa thụ lâm phía trên, một cái giản mua mặt phổ chậm rãi hiện lên đi ra. Cổ mục tinh hồn còn hơn thượng một lần Đinh Nôn nhìn thấy cổ mục tinh hồn, cường đại vô số lần. Thượng một lần, Đinh Nôn đi vào thời điểm, cổ mục tinh hồn ở vào ngủ say bên trong, phân tán bên ngoài diện, bất quá là nó một lũ ý chí. Nếu không, đã ngoài một lần Đinh Nôn thực lực, đã sớm bị cổ mục tinh hồn cấp mặt giết. Theo cổ mục tinh hồn thức tỉnh, càng ngày càng cường ý chí lan tràn mở ra, một phương tinh vực đều bắt đầu run rẩy, cổ mục tinh thượng kia không thế một đời cổ yêu Chu Hiếm giống như gặp thiên địch bình thường, tránh ở thụ lâm phía dưới, sát sát phát run. Ở hư ảo thiên, linh hồn chính là căn bản, tuyệt điệu tinh hồn ở trong này, tuyệt đối là điên phong tồn tại. Ta ở ngươi trên người, cảm giác được một cỗ quen thuộc hơi thở thụ lâm phía trên, già nua mặt phổ nhìn thấy Đinh Nôn, thần sắc có vẻ có chút mờ mịt. Nó ngủ say lâu lắm, rất nhiều sự tình đều nhớ không đứng dậy, lúc trước cùng Đinh Nôn giao phong kia một lũ ý chí, cũng đã muốn bị nó dung hợp, bất quá muốn hồi tưởng khởi Đinh Nôn, ít nhất cần 10 năm thời gian. Như vậy cường đại tinh hồn, cơ hồ không thể đánh bại. Đinh Nôn ánh mắt lóe ra, nhìn thấy thần sắc mờ mịt của một tinh hồn, vẫn chưa ra tay. Hắn lần này lại đây, chủ yếu là muốn gặp thức một chút tuyệt điệu tinh hồn chân chính thực lực, tìm kiếm luyện hóa phương pháp, thuận tiện ở thủ một ít cổ mục tinh linh dịch, đến quán khái tịch thiên linh thụ. Theo hắn tu vi gia tăng, tịch thiên linh trên cây diện kia vài miếng lá cây đã muốn không thể duy trì hắn tu luyện, cũng đúng là bởi vì như thế, Đinh Nôn mới có thể đem chủ ý lại đánh đến cổ mục tinh. Ở của ngươi trên người, có một cái thiên địa linh cái. Cổ mục tinh hồn buông tha cho nhớ lại, dương đôi mắt. Thật lớn thụ thân theo tinh cầu bên trong đứng lên, đầy trời lục khí, tràn ngập tinh vực, nguyên bản lục sắc xương mù bao phủ tinh vực phạm vi, nháy mắt mở rộng mấy lần, một ít phế tinh ở này cổ ý chí dưới, trực tiếp băng thoái. Ca ca ca. Cổ mục tinh hồn chủ lâm phía trên, sinh ra một con từ xưa khô chảo, thật lớn khô chảo, che thiên che lớp mặt trời, ngăn trở một phương thiên địa, hướng Đinh Nôn chô nơi vị trí chảo đến. Khô chảo tốc độ thật chậm, nhưng là Đinh Nôn nhưng không có biện pháp né tránh. Bởi vì khô chảo phạm vi đã muốn siêu ra tưởng tượng, như là một phương thiên địa, bao phủ này một mảnh khu vực. Chân chính tuyệt địa tinh hồn, quả nhiên bất phàm. Đinh Nôn mí mắt nhảy lên. Còn hơn thượng một lần gặp được cổ mục tinh hồn ý chí, chân chính cổ mục tinh hồn thiếu một phần nhân khí, nhiều một phần mục nột, nhưng là thực lực cũng thành mấy gì lần tăng lên. Lúc trước Chu Hiếm cổ yêu cùng cổ mục tinh hồn kia một lũ ý chí chính là cùng ngồi cùng ăn, nhưng là hiện tại, thấy thế nào đều nghĩ muốn là cổ mục tinh hồn văn bối. Chân phải hư lui, dưới chân, bát quái hư ảnh chợt lóe rồi biến mất. Thân như quỷ mị, chống rông biến mất. Thật lớn khô chảo hoành nhiên khép lại, đem kia đạo tàn ảnh tạo thành dập nát. Thiên địa linh cái. Cổ mục tinh hồn huyễn hóa ra khô một cánh tay từ từ thối lui, dàn mua mặt phổ đối với Đinh Nôn không ngừng niệm thao. Xem ra là không có hy vọng vào tay linh dịch. Cổ Mục tinh hồn chân chính thực lực đã muốn hoàn toàn siêu gia đình luôn phòng trường. So sánh với Khởi Viêm Diễm Tinh tinh hồn, này Cổ Mục tinh tinh hồn căn bản là không thể chống cự. Hai người căn bản là không phải một cái tầng thứ tồn tại. Ông ngay tại Đinh Nôn chuẩn bị lui đi nháy mắt, Cổ Mục tinh cùng quanh thân lục sát xương mù tụ long lại đây, hình thành một phương tuyệt vực, hoàn toàn đoạn tuyệt Đinh Nôn sau lộ. Xé trời chỉ, Đinh Nôn ống tay áo vung lên, một cây thật lớn lục sắc ngón tay biến ảo thành hình, đặt tại lục sắc vách tường chướng mặt trên. Xé trời chỉ lực là lấy hấp thu quanh thân lực lượng vi trụ cột, thi triển ra đến đạo thuật, ở này phiến Cổ Mục tinh vực trong phạm vi, phá thiên chỉ lực cũng hoàn toàn là dựa vào Cổ Mục tinh hơi thở. Oeng, thật lớn thủ ấn cùng lục sắc bình chướng đánh vào cùng nhau. Một tiếng nổ vang, lục sắc bình chướng thật sâu ao ham đi xuống, khoảng cách gần nhất một viên vẫn thạch ở này cổ va chạm dưới, trực tiếp bị ma thành bụi tẫn. Tổ Mục nguyên khí, Cổ Mục tinh tinh hồn hoàn toàn đứng lên, dưới chân, tờ cả bộ rễ hoàn toàn triển khai. Nguyên bản xanh biết sắc Cổ Mục tinh, hoàn toàn biến mất không thấy, thủ mà đại chi, là một gốc cây thật lớn cổ thụ. Đệ tam tuyệt địa cổ tiên tinh, thế nhưng là này chu cổ thụ bộ rễ ngưng tụ cùng một chỗ hóa thành. Lục sắc nguyên khí, lấy lao thụ làm trung tâm, trình cầu trạng lan tràn mở ra. Không gian giống như đều bị này cổ lục sắc nguyên khí cấp chiếm giữ. Giờ phút này Đinh Nôn thật giống như là rơi xuống trong nước giống nhau, nơi nơi đều là xanh biếc sắc hơi thở. Này lao thụ nhân điên sao không? Đinh Nôn vận chuyển công pháp âm dương theo hắn thân thể bên trong hiện ra đến, thong thả xoay tròn, mượn dùng âm dương lực đến triệt tiêu tổ một nguyên khí áp chế. Tổ một nguyên khí là thế giới chi sơ, thứ nhất thân cây hơi thở. Đối với thực vật loại yêu đã tu luyện nói, loại này lực lượng so với tiên linh khí còn muốn chân quý, nếu có thể được đến trong lời nói, có thể sử linh hồn thể biến, tu luyện thành tổ. Ở Đinh Nôn chi nhớ bên trong, chỉ có số rất ít thực vật loại yêu vật mới có được loại này lực lượng. Tỷ như phía trước hắn ở quỷ giới gặp được kia Chu Viễn cổ hoại thụ, lại tỷ như Vũ Sơn cổ tùng, này đó tung hoành quỷ giới tuyệt thế đại yêu đều là dựa vào tổ một nguyên khí mới đi đến kia từng bước. Đối với bọn hắn mà nói, loại này lực lượng chính là căn bản, là tuyệt đối sẽ không lấy ra nữa đối địch, mà trước mắt của một tinh tinh hồn thế nhưng đem tổ một nguyên khí đại phạm vi phóng thích đi ra, đống kết này phương thiên địa. Ngay tại Đinh Nôn âm dương sắp hội tán mấy mắt, kiền khôn tụ nội, một gốc cây thụ tự hành bay ra, tịch thiên linh thụ. Ba thước đến giải tịch thiên linh thụ huyền nổi tại trong hư không, phía dưới tu cái duyên triển khai đến, một chút điểm chắc nhập hư không, bắt đầu điên cuồng hút quanh thân tổ một nguyên khí. Tổ một nguyên khí đối với linh cái mà nói, có thể so với tiên đan. Cấp lấy tổ một nguyên khí lúc sau, tịch thiên linh thụ sinh cơ càng ngày càng cường, thủ lâm đều biến thành xanh biếc sắc, giống như lục ngọc. Nhánh cây mặt trên lá cây cũng biến thành phỉ thúy sắc, nồng đậm linh khí gần như thực chất, hình thành vặn vẹo bảy thải hoa quang. Vô hình, thiên địa linh cái, cổ một tinh hồn giống như nháy mắt tỉnh lại đây giống nhau, già nua mặt phủ phía trên lộ ra một tia kinh hỉ thần sắc, thật lớn lốc xoáy lấy nó vi trung tâm biến ảo thành hình, tất cả tổ một nguyên khí điên cuồng hướng nó tụ lại, hư không phía trên thật lớn khô chảo lại xuất hiện, giống như lưới trời giống nhau, hướng trên không tịch thiên linh thụ chụp tới. Ca sát, tịch thiên linh thụ ở không trung run rẩy một chút, một cỗ vô cùng hấp dẫn lực lạp dắt nó hướng cổ một tinh tinh hồn chu lâm bay đi. Ở Đinh Nôn cảm giác bên trong, tịch thiên linh thụ cùng chính mình liên hệ đang ở một chút điểm đạm hóa. Đệ 305 chương tuyệt địa liên thủ. Dừng lại, Đinh Nôn một tay nhấn một cái, không gian phiêu đãng sinh ra một tầng tầng gợn sóng, khiến cho tịch thiên linh thụ ở không trung dừng một chút. Hắn đến nơi này đến vốn là tính toán đến thủ linh dịch tư dưỡng tịch thiên linh thụ, nơi đó nghĩ đến thế nhưng xuất hiện loại này tình huống, linh dịch không có vào tay, phản thật đem tịch thiên linh thụ đã đánh mất. Đối với tu luyện kiền khôn đạo kinh Đinh Nôn mà nói, tịch thiên linh thụ chính là hắn tu luyện căn bản. Bởi vì này cái thế giới bên trong đã sớm không có linh khí, hắn muốn tu luyện liền phải ý lại tịch thiên linh thụ, nếu không trong lời nói hắn tu vi lại hội đỉnh trệ ở hiện tại cảnh giới, rốt cuộc không thể tăng lên. Lục vụ chấn động, thật lớn thụ nhân hoàn toàn phẫn nộ. Trước mắt này con kiến, thế nhưng ngăn cản chính mình thủ thiên địa linh cái, thật sự là tử tội. Tử. Lão thụ nhân phát ra một tiếng gầm lên giận dữ, một cỗ kẻ khác tuyệt vọng ý chí chấn áp mà hạ. Ầm vang. Sao trời run rẩy, từng đạo không gian vết rách lan tràn mở ra. Đinh Nôn tốc độ, trong nháy mắt giống như biến thành chậm động tác giống nhau, cổ mục tinh ý chí, cơ hồ phong tuyệt này một mảnh không gian, khiến cho hắn ngay cả nhúc nhích đều cảm thấy vô cùng khó khăn. Tuyệt địa tinh hồn, ở hư ảo thiên nội, cơ hồ không ai có thể kháng hành, bọn hắn có được vô thượng ý chí, chí cường tinh thần lực, trừ bỏ yêu nghiệt cấp tồn tại, không ai là chúng nó đối thủ. Ông, tịch thiên linh thụ tránh thoát Đinh Nôn trói buộc, hướng lao thụ nhân bay đi. Mà Đinh Nôn cũng ở này trong nháy mắt, đối với tịch thiên linh thụ cảm ứng gần như đoạn tuyệt. Một tu dung, vô tận bộ rễ, chậm rãi thu về, đem tịch thiên linh thụ bao vây ở bên trong, một cái từ xưa tinh cầu lại thành hình. Hư không phía trên, bị nhốt trụ Đinh Nôn hoàn toàn mất đi hành động có thể lực, từ xưa ý chí, phong tử hắn hành động. Quanh thân áp lực càng lúc càng lớn, không gian vết rách lan tràn đến hắn bên người. Âm dương đạo niệm, nghịch chuyển kiến khôn. Đinh Nôn đáy mắt hiện lên một tia huyết sắc, bị phong vây thân thể bên trong, một vòng gần như thực chất âm dương xoay tròn mà ra. Này luân âm dương, gần như thực chất, cùng Đinh Nôn thi triển ra đến âm dương hoàn toàn bất động, bởi vì này luân âm dương, đúng là ngộ ra đạo thứ nhất đạo niệm, cũng là hắn trong cơ thể tất cả đạo niệm trụ cột, tựa như là người tu đạo kim đan, vũ giả đan điền giống nhau, chính là căn bản. Tịch Thiên Linh Thụ bị cướp đi, Đinh Nôn hoàn toàn điên cuồng, cơ hồ không có nửa điểm suy tư, trực tiếp vận dụng căn nguyên âm dương. Này lao thụ nhân là ở đoạn tuyệt hắn con đường phía trước. Ca sát. Thật lớn âm dương, thế nhưng ngạnh sinh sôi tránh thoát lao thụ nhân áp chế, bị ý chí phong tỏa không gian phía trên, xuất hiện một đạo vết rách. Tung động không gian bên trong, Đinh Ngôn gian nan nâng lên tay phải, một lóng tay điểm ở mi tâm. Ầm vang. Một đạo khủng bố kiếm khí phá thiên mà lên. Cổ Mộc tinh hồn ý chí, ở này đến kiếm khí dưới, một phân thành hai, vỡ vụn mở ra. Kiếm khí tận trời, có được khai thiên tích địa chi thế, đứng ở giữa, Đinh Ngôn y bảo bay lên, trên người ma khí càng ngày càng trọng. Nhìn thấy Cổ Mộc tinh đôi mắt bên trong hiện lên một tia tia máu. Nguyên bản tránh ở một bên Cổ Yêu Chu Hiếm nhìn đến loại này ánh mắt, thế nhưng run run một chút, lui về phía sau nửa bước, bắt lấy một khối bạch sắc tảng đá, đưa vào đó hấp yêu lực, thật lớn thân hình nhiều điểm đạm đi, đúng là phản hồi sự thật thế giới đi. Cùng ngay, Cổ Mộc tinh tu cái phía trên, lóe ra này xanh biết sắc hào quang. Thực hiện nhiên, nó đã muốn ở hút đi Tịch Thiên Linh Thụ lực lượng. Đinh Ngôn tay phải thân ra, ngón trỏ chỉ, đầu ngón tay chỗ, ba thước đến dài kiếm khí lóe ra không chừng. Nay đạo khủng bố kiếm khí, làm cho Cổ Mộc tinh hồn cảm giác được một tia quen thuộc, bất quá bởi vì ngủ say lâu lắm duyên cớ, hắn đã muốn quên rất nhiều chuyện tình, còn lại chính là bản năng. Nghĩ muốn làm, chính là hấp thu nảy thiên địa linh cái, đến làm cho chính mình thuế biến. Đinh Ngô một mực nghĩ muốn, tuyệt địa tinh chủ, đến tột cùng là cái gì dạng? Từng bước bước ra, thanh bào bay lên, hắc phát thật phi, dưới chân không gian đều vặn mèo, ba hồn kiếm khí thượng hủy diệt khí càng mạnh. Một lòng tay hoa xuống, chí cường kiếm khí giống như khai thiên bình thường, tà chạm mà hạ. Suy, thật lớn của Mộc tinh, thế nhưng bị này một đạo kiếm khí chém tới gần 3 phần một trong, chỉ một thoáng, vô số rễ cây phiêu tán mở ra, hóa thành bụi sắc đằng điều, sinh cơ tận tăng. Người muốn chết. Cổ Mộc tinh tinh hồn rít gào một tiếng, thật lớn thụ nhân thân lại đứng lên. Không trung phía trên, một đạo xanh thấm sắc tinh thần quỹ tích hiện lên đi ra. Nay đạo tinh thần quỹ tích cực, giống như tinh hà bình thường, che khuất gần bán biên không trung, ngẩng đầu nhìn lại, giống như dao long bình thường, thấu lộ ra một cỗ chữ nhân tuyệt vọng hơi thở. Tuyệt điệu tinh thần. Một đạo xanh thấm sắc cổ sáng từ trên trời giáng xuống, bao phủ ở lao thụ nhân trên người. Bị chém tới này tu cái, thế nhưng quỷ dị sinh dài lên, bất quá một cái hô hấp thời gian, tiện lại khôi phục nguyên trạng. Nhìn thấy này một màn, Đinh Ngôn mí mắt nhảy lên một chút, mơ hồ cảm giác được một tia không ổn. Vành, thật lớn của một tinh hồn, rít gào một tiếng, tinh hà cổ sáng đường kính nháy mắt mở rộng gần gấp trăm lần, ngay cả mang theo Đinh Ngôn cũng bị bao phủ ở bên trong. Ba hồn kiếm khí ở này cổ lực lượng áp chế dưới lại lóe ra, bạo ra một cấu nghịch thiên chi thế, kiếm khí tận trời, thế nhưng chặt đứt tinh hà đối Đinh Ngôn áp chế. Giờ khắc này, lão thụ nhân rốt cục nhớ tới này đạo kiếm khí lai lịch. Cái kia lão giả kia bản hồn kiếm khí. Thụ lâm phía trên, dàn mua mặt phổ bên trong thấu lộ ra một tia sợ hãi. Nó rõ ràng nhớ rõ, ở vô tận 5 tháng trước kia, một cái lao bất tử đồ vật này nó xuất hiện ở này phiến sao trời, dùng sức mạnh đại đến gần như tuyệt vọng thực lực, luyện hóa lúc ấy thứ 9 tuyệt địa 4 long vân tinh. Đến nay mới thôi, lão thụ mọi người nhớ rõ người nọ tùy ý điểm ra một đạo kiếm khí. Kia cổ kẻ khác tuyệt vọng hơi thở, đến nay đều không thể quên. Đứng ở ba hồn kiếm khí xanh khởi không gian bên trong, Đinh Ngôn đồng dạng cảm giác được vô tận áp lực. Loại này cảm giác thật giống như là này một mảnh sao trời đều ở cùng chính mình vi địch giống nhau, đứng ở phía dưới, hội đã bị thiên địa áp chế. Hồi tưởng khởi phía trước mượn dùng tảng đá nhìn đến chín đại quy tích, Đinh Ngôn cắn chặt răng, một tay một phen, lại đem tảng đá đi ra. Ba hồn kiếm khí, dùng một lần, lực lượng tiện ít một ít, này một đạo kiếm khí lực lượng, đã muốn không đủ ban đầu thập phần một trong. Nhắm lại hai mắt, Đinh Ngôn khống chế tảng đá chậm rãi phủ đến mi tâm. Một chút điểm linh hồn lực thẩm thấu đi vào. Ba hồn kiếm khí lực lượng càng ngày càng được. Nay thân mình chính là một loại bất bình đẳng đối kháng, Đinh Ngôn ba hồn kiếm khí lực lượng là có hạn, dùng một chút tiện ít một chút, mà cổ mục tinh hồn điều động tinh thần lực gần như vô hạn. Cổ mục tinh hồn một bên áp chế Đinh Ngôn, một bên cấp thủ Tịch Thiên Linh Thụ linh khí. Cảm ứng bên trong, Tịch Thiên Linh Thụ đã muốn gần như khô tử, Đinh Ngôn đã muốn cảm giác không đến nó sinh cơ. Ông, ngay tại ba hồn kiếm khí sắp hội tán trong nháy mắt, Đinh Ngôn rốt cục lại một lần nữa tiến vào đến cái loại này kỳ diệu trạng thái. Bạch sắc tảng đá giống như giọt nước mưa bình thường, chậm rãi xông vào hắn mi tâm. Dương đôi mắt, Đinh Ngôn đôi mắt biến thành đạm bạch sắc, ở hắn tầm nhìn bên trong, thiên địa lại đã xảy ra biến hóa. Tinh thần vận chuyển quy tích, cấp thủ tinh thần lực quy tích, giống như một cây cái ti tuyến, bị hắn xem rành mạch. Ở hắn trong mắt, giờ phút này cổ một tinh hồn, chính là một đoàn ngưng tụ đến vài ngàn lục sắc hồn khí, mà ở hắn trên không, thật lớn tinh hà phía trên, tung rơi sổ lấy vạn sợi ti tuyến, này đó ti tuyến, không ngừng đem lực lượng truyền lại đến cổ một tinh hồn trong cơ thể, trợ giúp hắn áp chế Đinh Ngôn. Hơi thở như thế nào thay đổi? Cổ một tinh hồn đột nhiên sinh ra một loại bất an cảm giác, bất quá bản năng xu thế giới, hắn như trước cấp thủ Tịch Thiên Linh Thụ lực lượng. Như vậy dài thời gian, hắn đã muốn đem Tịch Thiên Linh Thụ lực lượng hấp đi rồi 9 tầng. Chỉ cần một hồi sẽ qua, hắn là có thể hấp quang nảy thiên địa linh cái lực lượng, đến lúc đó phát sinh thủy biến, tấn thăng vi đệ 2 tuyệt địa, thậm chí là thứ nhất tuyệt địa, khiêu chiến người nọ hình cổ tiên tinh tinh hồn. Chặt đứt đi. Đinh Ngôn chậm rãi thân ra tay phải, lòng bàn tay đối tượng kia vạn ngàn thủy hạ ti tuyến. Lúc này, ba hồn kiếm khí lực lượng đã muốn tiêu tán, nhưng là quỷ dị chính là, ở tinh hà lực áp chế dưới, Đinh Ngôn thế nhưng không có cảm thấy nửa điểm không khỏe, thậm chí ngay cả một chút áp lực đều không có cảm giác được. Nay trong nháy mắt, hắn thật giống như là nắm trong tay giả. Nắm trong tay này một mảnh tinh vực, tuy nhiên ở vào tinh vực bên trong, lại đứng ở sao trời ở ngoài. Nhìn thấy kia thủy hạ hoàn toàn ti tuyến, một đạo thanh âm ở Đinh Nôn trong óc bên trong vang lên. Chặt đứt nó, ngươi có này có thể lực. Vang. Không có gì dự triệu, vạn ngàn ti tuyến đồng thời đứt đoạn. Nguyên bản đang ở rơi xuống tinh thần lực đột nhiên đoạn tuyệt, mượn tinh thần lực của một tinh hồn, cũng lâm vào một chút, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt. Loại này tình huống, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp. Phía chân trời, thật lớn tinh hà từ từ tối lui, cuối cùng chỉ còn lại có một cái tinh thần quy tích, dung nhập hư không. Ầm vang. Cơ hồ ngay tại tinh hà ẩn nặc mấy mắt, phía chân trời, hai cổ chí cường hơi thở đồng thời thức tỉnh. Từ xưa ý chí, giống như chí tôn bình thường, trấn áp mà hạ. Thứ nhất tuyệt địa, cổ tiên tinh. Đệ hai tuyệt địa, ma giới tinh.